chính là, tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Liệu ý nhìn thấy Duyệt Nhi sợ hãi, buông xuống mặt mày, thở hắt ra nói, thực dọa người đi. Duyệt Nhi vẫn là không tin, đại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đại tiểu thư ba chữ, đối với này trương xấu xí mặt, Duyệt Nhi lại như thế nào đều kêu không ra khẩu. Liễu Úy duỗi tay đụng vào Duyệt Nhi mu bàn tay, Duyệt Nhi bị dọa đến rụt một chút. Liễu Úy nắm Duyệt Nhi tay, đem Duyệt Nhi kéo đến ghế dựa bên cạnh, làm Duyệt Nhi ngồi xuống. Duyệt Nhi cẩn thận ngồi xuống, mà trong lòng lại sớm đã một cuộn chỉ rối. Ta ra ngoài ý muốn. Liễu Úy ngồi vào Duyệt Nhi đối diện, liễm mi nói, lúc trước từ trong phủ đào tẩu sau, ta trốn đến vùng ngoại ô chùa Hàn Sơn. Chùa Hàn Sơn. Duyệt Nhi nghe vậy kinh hô một tiếng, cái kia 4 năm trước bị lửa đốt, Duyệt Nhi lời còn chưa dứt, nhìn đại tiểu thư hiện giờ bộ dáng, lại là đã hiểu, tiểu thư, ngươi lúc ấy ở chùa Hàn Sơn, ân, liễu, úy cười khổ một cái, phảng phất ở hồi ức, nhớ rõ đã từng, ngươi tổng nói ta bộ dạng hảo, so được nhị tiểu thư thập phần, lại không nghĩ, hiện giờ chỉ sợ bên đường tùy tiện một cái bà điên, cũng muốn thắng ta ngàn phân. Đại tiểu thư, Duyệt Nhi đột nhiên bắt lấy đại tiểu thư tay, cảm nhận được đại tiểu thư tay nhỏ lạnh lẽo, Duyệt Nhi dùng sức xoa xoa, nước mắt chảy xuống dưới, tiểu thư bình an liền hảo, nữ tử dung mạo lại quan trọng, cũng không kịp tánh mạng quan. Trọng, Kỳ công tử nói qua, chỉ cần tìm được đại tiểu thư chắc chắn hảo hảo đãi ngài, ngài cùng hắn đi, trở về Kỳ gia, sau này, luôn là có ngày lành quá. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Liễu Úy nhìn Duyệt Nhi, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, là ngươi tìm được rồi biểu ca. Duyệt Nhi cắn môi lắc đầu, là tiểu thư ngài có phúc khí. Hai chủ tớ ở trong phòng nói lên lời nói tới, Huyên Nhi lại đợi hồi lâu, không thấy Duyệt Nhi lại đây. Huyên Nhi có chút không cao. Hứng, đang ở trong lòng dầu di mắng Duyệt Nhi, lại thấy bên người hai người đi qua, trong miệng nghị luật, ngươi nói chính là thật sự, là tướng phủ vị kia đại tiểu thư. Chỉ sợ là nghe lầm đi. Nơi nào sẽ sai, ta xem kia tướng phủ nha hoàn lén lút, cho rằng nàng muốn trộm đồ vật, liền đi theo đi xem. Kết quả tới rồi ngoài cửa, liền nghe được bên trong nói chuyện, ta nghe được rõ ràng. Nói chính là cái kia tướng phủ đại tiểu thư, 5 năm trước đào hôn, sau không chỗ để đi, liền. Tránh ở chùa Hàn Sơn trốn rồi suốt 1 năm, kết quả vừa lúc gặp chùa Hàn Sơn lửa lớn, hủy dung mạo. Hiện tại thành cái nửa mặt quỷ, còn nói giống như có người tới đón nàng, ngày mai liền phải ly kinh đâu. Hai người vừa nói vừa đi, mắt thấy đi xa, Huyên Nhi vội vàng bước nhanh đi lên, bắt lấy các nàng, hỏi, hai vị tỷ tỷ, các ngươi mới vừa nói, chính là tướng phủ đại tiểu thư. Hai người nhìn này không thể hiểu được người, liếc nhau, trong đó một cái nói, chúng ta cái gì? Cũng chưa nói, dứt lời, ném ra Huyên Nhi muốn đi. Huyên Nhi vội từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc, tắc qua đi nói, hảo tỷ tỷ, ngài liền nói với ta nói đi. Nữ tử ước lượng một chút bạc phân lượng, lúc này mới hướng tới Huyên Nhi lỗ tai nói, nếu rời khỏi phòng, chính ngươi đi xem đi. Hai người nói xong liền đi rồi, Huyên Nhi suy nghĩ tưởng, lại không trực tiếp hướng hậu viện đi đến, mà là đi tới Đại Hùng Bảo Điện, mà mới vừa rồi kia hai nữ tử đi rồi vài bước. Quay đầu, quả nhiên thấy Huyên Nhi đã vội vàng rời đi, trong đó một nụ cười lạnh châm chọc một tiếng, thật sự là kia Duyệt Nhi nha đầu hảo tỉ muội. Một người khác vỗ vỗ nàng vai, Tích Hương, ngươi thật đương ai đều giống chúng ta như vậy muốn hảo. Tích Hương cười một chút, lại có chút lo lắng, ngươi nói, liễu công tử như vậy có thể được không? Tuy nói dán cái kia vết sẹo, nhưng là công tử rốt cuộc không phải tướng phủ đại tiểu thư, huống hồ công tử vẫn là cái nam tử, nếu là lộ tẩy nhưng như thế nào hảo? Không sợ, kia tướng phủ tiểu thư đều mất tích 5 năm, lúc trước mới 15 tuổi, hiện tại đều 20, nhiều năm như vậy, cũng nên thoáng biến dạng, hơn nữa cái kia vết xéo như vậy rất thật, ai sẽ dùng sức đi xem công tử mặt mày? Hơn nữa chúng ta công tử xuyên nữ trang lại như vậy thích hợp, sẽ không có người phát hiện. Chỉ hy vọng như thế. Minh Hương Tích Hương hoàn thành nhiệm vụ, liền tránh ở trong đám người. Mà một khác đầu, Huyên Nhi tìm được Đại Hùng Bảo Điện, nhìn đến bên trong, lão phu nhân, hơn nữa nhị tiểu thư còn ở cùng đại sư tâm tình Phật kệ. Huyên Nhi không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ kêu canh giữ ở cửa Dương Ma Ma cùng Tần Ma Ma. Hai vị Ma Ma xem Huyên Nhi lén lút, không vui đi tới, làm cái gì không thể cho ai biết sự, giáo giác lấm la lấm lét. Huyên Nhi lấy lòng lôi kéo hai vị ma ma đến một bên, thật cẩn thận đem phía trước sự nói, đặc biệt nhắc tới, đại tiểu thư, ba chữ, hai cái. Ma ma đều là kinh hãi, tần ma ma cười dữ tợn một tiếng, hừ lạnh nói, mang ta đi xem. Từ từ, Dương ma ma giữ chặt tần ma ma tay, cẩn thận nói, không bằng trước báo cáo lão phu nhân. Là thật là giả đều không biết, hiện tại báo cáo, không phải quét lão phu nhân hứng thú. Trước nhìn lại đến bẩm báo, nếu thật là đại tiểu thư, đem người mang đến đó là. Tần ma ma nói, lại hỏi Huyên Nhi, ngươi nói có trong phủ nha hoàn cùng đại tiểu thư chắp đầu, là ai? Huyên Nhi cũng không biết là ai, nhưng Huyên Nhi nghiền ngẫm một chút, liền nói, hình như là Duyệt Nhi, chỉ là, nô tỳ cũng không thể xác định, này liền nói được thông. Tần ma ma lại là sáng tỏ, Duyệt Nhi cái kia tiện phôi đã từng chính là đi theo người nọ, muốn nói mật sẽ, cũng chỉ có kia tiện phôi dám, đằng trước ngũ thiếu gia mất tích việc, làm nàng đào thoát can hệ, lần này, ta xem nàng như thế nào trốn. Tần ma ma nói, liền làm Huyên Nhi dẫn đường. Huyên Nhi tưởng tượng đến nếu thật là tìm được rồi đại tiểu thư, chính mình đó là công lớn một kiện, tức khắc ân cần cực kỳ, vội nói, nếu rời khỏi phòng, liền ở nếu rời khỏi phòng. Dương ma ma trầm tư một chút, đành phải bước nhanh đuổi kịp. Nếu rời khỏi phòng nội, Duyệt Nhi đã khóc đến mau xỉu đi qua. Vừa nghe xong đại tiểu thư này 5 năm tao ngộ, Duyệt Nhi liền đau lòng đến không được, liên tiếp miệng nói, mắt thấy này liền hết khổ, đại tiểu thư đi theo Kỷ công tử đi, sau này nhật tử liền hảo quá, sẽ không có nữa người khi dễ ngài. Liễu úy bị Duyệt Nhi nói, cũng yên lặng mà mạt nổi lên nước mắt tới. Duyệt Nhi tức khắc khóc lại kích động, mà đúng lúc này, nếu rời khỏi phòng môn bị người gõ vang, hai người đều là ngẩng đầu, đều có chút khẩn trương, cuối cùng vẫn là Liễu úy nghĩ đến, hẳn là tiểu sa di đưa trà tới, ta lúc trước làm hắn bưng tới. Duyệt Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi qua đi mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra, thấy rõ cửa người là ai, Duyệt Nhi tức khắc sợ tới mức tứ chi cứng đờ. Tần ma ma xem Duyệt Nhi quả nhiên ở trong phòng, tức khắc nghiêng tam giác mắt, cười khủng bố cực kỳ, Duyệt Nhi. Tần ma ma này một kêu, Duyệt Nhi tức khắc đầu gối mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Tần ma ma lại xem đều không xem Duyệt Nhi, duỗi tay đem Duyệt Nhi huy khai, đi vào trong phòng. Trong phòng, Liễu úy còn ngồi ở ghế trên, trên mặt nàng nước mắt chưa khô, nhìn thấy vào nhà người, vội cầm lấy khăn che mặt hướng trên mặt cái. Tần ma ma lại trước một bước qua, đi, đem kia khăn che mặt cướp đi. Tần ma ma âm ngoan mà gợi lên môi, nói, này không phải đại tiểu thư sao? Lão nô gặp qua đại tiểu thư. Đại tiểu thư, đây là làm sao vậy? Mặt như thế nào thành như vậy? Liễu úy sắc mặt tái nhợt, hàm răng cắn chặt anh đào phấn môi, nắm tay siết chặt, cúi đầu, không nói gì thêm lời nói. Duyệt Nhi lúc này phản ứng lại đây, vội nhào lên tới, ngăn trở tần ma ma, chạy nhanh nói, ma ma, vị này không phải đại tiểu thư, vị này chính là. Duyệt Nhi lời còn chưa dứt, chỉ nghe, bang, một tiếng, tần ma ma một bạt tai, trực tiếp phiến ở Duyệt Nhi kia khẩn trương khuôn mặt nhỏ thượng. Liễu úy rộng mở đứng dậy, đem Duyệt Nhi kéo đến nàng phía sau, còn đỏ đậm đôi mắt tàn nhẫn chừng mắt tần ma ma. Tần ma ma thấy Liễu úy như thế, lại là cười, không tồi, đây là đại tiểu thư. Đại tiểu thư ngài cái này ánh mắt, lão nô chính là cả đời cũng quên không được. Liễu úy biết tần ma ma nói lời này là có ý tứ gì. Tần ma ma tính cách chua ngoa, làm người âm độc, xưa nay yêu thích bàn lộng thị phi, lừa trên gạt dưới, đã từng nguyên chủ vì Duyệt Nhi, sai người trượng trách quá tần ma ma 10 đại bản tử. Tuy nói cuối cùng lão phu nhân ra mặt, chỉ đánh thuyền tam bản tử liền đi qua, nhưng từ đây, tần ma ma lại là ghi hận thượng nguyên chủ. Phàm là tìm cơ hội, tần ma ma liền phải tìm xem nguyên chủ phiền toái, đối Duyệt Nhi càng là không giả sắc thái. Hiện giờ chuyện cũ lại lần nữa tái hiện, Liễu úy lại là vì Duyệt Nhi xuất đầu, chẳng sợ bộ dạng có tổn hại, tần ma ma vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Đại tiểu thư ngài có biết, lão phu nhân vì tìm ngài là lao lực tâm tư. 5 năm thời gian, búng tay vung lên, trước mắt nếu ngài đã trở lại, kia liền tùy lão nô đi gặp lão phu nhân đi. Lão phu nhân liền ở Đại Hùng Bảo Điện, đi không được bao lâu, thỉnh đi, tần ma ma nói, còn cười tủm tỉm đối Liễu Úy làm cái cung thỉnh thủ thế. Liễu Úy lạnh lùng nhìn Tần Ma Ma, môi nhấp khẩn. Tần Ma Ma thấy nàng bất động, hừ một tiếng, mệnh lệnh nói, Huyên Nhi, còn không phục hầu đại tiểu thư ra cửa. Là, Huyên Nhi giòn lên tiếng, trực tiếp đi đến Liễu Úy bên người, duỗi tay liền phải kéo Liễu Úy tiểu tế cánh tay. Liễu Úy, bang, huy khai Huyên Nhi. Huyên Nhi dưới chân không xong, bị Liễu Úy vung lên, liền té ngã trên đất. Tần Ma Ma mặt lạnh lùng, nói, đại tiểu thư, ngài nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Liễu Úy híp mắt xem. Tần Ma Ma, ngươi này lão điêu nô, như thế nào còn chưa có chết? Tần Ma Ma xem Liễu Úy đây là thừa nhận, không giận phản cười, lão nô không dám. Đại tiểu thư cũng chưa chết, lão nô sao dám chết ở ngài đằng trước? Ngươi, đại tiểu thư, đừng cọ sát, đi thôi. Nói vậy lão phu nhân nhìn thấy ngài, định là cao hứng cực kỳ. Muốn nói ngài lúc trước nếu cũng là cái này dung mạo, còn trốn cái gì hôn? Nói vậy thấy ngài liếc mắt một cái, thất vương gia liền sẽ gấp không chờ nổi đem từ hôn thư đưa đến ngài cửa phòng. Nói đến ngài này 5 năm ăn khổ cũng thật là không thú vị, còn không bằng lúc trước liền cầm dao nhỏ, hướng chính mình trên mặt cắt ra hoa, kia không phải bớt việc nhi nhiều. Dương Ma Ma ở phía sau nghe không nổi nữa, tiến vào, chỉ cho Tần Ma Ma một cái ánh mắt, đối Liễu Úy hành lễ, gặp qua đại tiểu thư. Liễu Úy nhìn Dương Ma Ma, không nói nữa. Dương Ma Ma rũ mi nói, đại tiểu thư, ngài đi rồi 5 năm, lão phu nhân rất là nhớ mong, nếu đã trở lại, liền thấy thượng lão phu nhân một mặt đi, rốt cuộc là ngài thân tổ mẫu, ngài liền một chút không nghĩ kia lão nhân ra. Ở Liễu Úy trong trí nhớ, cái này Dương Ma Ma là cái nghiêm túc giỏi giang người, đối với Dương Ma Ma, đó là nguyên chủ cũng có vài phần kính trọng. Liễu Úy ở trong lòng phỏng đoán, cảm thấy thời điểm cũng không sai biệt lắm, tiền diễn cũng tiến hành đến cũng không khỏe, liền theo Dương Ma Ma nói, gật gật đầu nói, cháu gái bất hiếu, tự nên hướng tổ mẫu thỉnh tội. Hừ, Tần Ma Ma ở bên tranh chua trắng Liễu Úy liếc mắt một cái, Dương Ma Ma lại chừng Tần Ma Ma liếc mắt một cái, mới đối Liễu Úy làm cái thủ thế. Liễu Úy đi ra cửa phòng, Duyệt Nhi lại sốt ruột đến không được, mắt thấy lại muốn khóc. Dương Ma Ma tùy ở Liễu Úy bên người, Tần Ma Ma đi theo phía sau. Huyên Nhi từ trên mặt đất bò dậy, đi ngang qua Duyệt Nhi khi tàn nhẫn xem Duyệt Nhi liếc mắt một cái, cười nói, ngươi lá gan cũng thật đại, lần này, xem Tần Ma Ma không đánh chết ngươi. Duyệt Nhi chừng Huyên Nhi liếc mắt một cái, Huyên Nhi cũng đã đuổi theo Tần Ma Ma, không để ý tới Duyệt Nhi. Duyệt Nhi quấy ngón tay, cuối cùng, vẫn là chỉ có thể theo sau. Đại Hùng Bảo Điện, Liễu Giao chính theo mẫu thân cùng tổ mẫu quỳ gối đệm hương bồ thượng tham Phật. Liễu Giao bên người nha hoàn Xảo Vân đột nhiên đi tới, dán Liễu Giao bên tai, nói vài câu cái gì. Liễu Giao nghe xong, mắt trong trợn tròn, không thể tưởng tượng hỏi, việc này thật sự. Xảo Vân liên tục gật đầu, thật sự, người liền ở bên ngoài, chính là đại tiểu thư, mang khăn che mặt. Tần Ma Ma nói, đại tiểu thư giống như hủy dung. Hủy dung. Liễu Giao khóe miệng nhìn không được gợi lên, mi mắt cong cong, đi, đi xem. Liễu Giao đang muốn nâng bước qua đi, bị Lữ Thị kéo một phen, làm cái gì đi. Lữ Thị nói, cho Liễu Giao một ánh mắt, làm Liễu Giao xem lão phu nhân. Liễu Giao xem qua đi, lúc này mới phát hiện, lão phu nhân không biết khi nào chính không. Vui nhìn chính mình, làm như đối nàng ở bảo điện phía trên cùng nha hoàn khe khe nói nhỏ hành vi bất mãn. Liễu Giao thè lưỡi, chạy nhanh tiến lên, vãn chủ lão phu nhân cánh tay, ngọt ngào mà nói, tổ mẫu, cháu gái có một kiện chuyện quan trọng muốn bẩm báo tổ mẫu. Lão phu nhân đạm nhìn Liễu Giao, chẳng lẽ là lại phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật, phải cho tổ mẫu xem. Tổ mẫu, cháu gái cũng không phải là tiểu hài tử. Liễu Giao làm nũng lắc lắc lão phu nhân cánh tay, lúc này mới nhẹ giọng nói, là bên ngoài có người, muốn gặp tổ mẫu đâu. Nga, lão phu nhân nhướng mày, Liễu Giao nhấp môi, lại cười một chút, mới nói, tổ mẫu, đại tỷ tỷ đã trở lại. Lão phu nhân nguyên bản nhàn tản ánh mắt tức khắc dùng mình, nhìn về phía Liễu Giao, da mặt căng chặt lên, ngươi nói cái gì? Lữ Thị cũng nghe tới rồi, một phen giữ chặt Liễu Giao, ngươi nói ai? Ngươi cái nào đại tỷ tỷ? Mẫu thân hồ đồ, Giao Nhi còn có mấy cái đại tỷ tỷ, còn không phải là Úy Nhi tỷ tỷ. Sao? Tổ mẫu, mẫu thân, Úy Nhi tỷ tỷ đã trở lại, liền ở bảo điện bên ngoài. Lão phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, Lữ thị cũng đứng lên, nâng lão phu nhân. Nàng ở bên ngoài. Lão phu nhân hỏi Liễu Giao. Liễu Giao vội vàng gật đầu, trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Nàng chỉ muốn nhìn một chút, Liễu Úy hủy dung, rốt cuộc hủy thành cái dạng gì. Đại hùng bảo điện ngoại, giờ phút này dòng người như cũ không ít. Tần ma ma đi tới, cùng cửa mấy cái đại nha hoàn nói cái gì. Những người đó nói, liền ngẩng đầu hướng Liễu Úy phương hướng xem một cái. Dương ma ma đứng ở Liễu Úy phía trước, ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Úy một hồi lâu, cuối cùng trầm hạ con ngươi, nhỏ giọng hỏi, đại tiểu thư đều đi rồi, lần này còn trở về làm cái gì? Liễu Úy có chút kinh ngạc, nhìn Dương ma ma liếc mắt một cái, lấy đồng dạng âm điệu trả lời, ma ma là quan tâm Úy Nhi sao? Dương ma ma nhíu nhíu mi, 5 năm không thấy, ngươi ngoài miệng nhưng thật ra lanh lợi. Liễu Úy không nói cái gì, Dương ma ma cũng không để ý tới nàng, đi đến Tần ma ma bên người, cùng Tần ma ma nói hai câu. Bên này một chút không ai, Duyệt Nhi vội tiến lên, bắt lấy đại tiểu thư ống tay áo, nói, đại tiểu thư, hiện tại chạy nhanh đi thôi. Liễu Úy vỗ vỗ Duyệt Nhi tay, nơi nơi đều là tướng phủ người, đi như thế nào? Duyệt Nhi nhìn xem bốn phía, đích xác, đại gia tuy rằng cũng chưa lại đây, nhưng lại vây quanh một vòng, đem người đều vây ở trong vòng mặt, phòng ngừa đại tiểu thư chạy trốn. Duyệt Nhi thực sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ a? Liễu Úy chưa nói cái gì, chỉ là nhìn kia Dương ma ma, đột nhiên hỏi Duyệt Nhi, biểu ca nói cho ta, ngươi muốn hỏi trong phủ một vị lão ma ma mới biết được ta nương tên họ, ngươi hỏi chính là ai? Duyệt Nhi nghe vậy không có gì tâm nhãn, buột miệng thốt ra, chính là Dương ma ma. Liễu Úy tâm nói quả nhiên như thế, môi nhấp một chút, lại thật sâu mà nhìn kia Dương ma ma liếc mắt một cái. Duyệt Nhi lúc này lại bổ thêm một câu, nghe nói Dương ma ma đã từng hầu hạ quá Kỷ Di nương. Ân. Liễu Úy nhướng mày, nói như thế nào? Duyệt Nhi nói, Dương ma ma là lão phu nhân bên người lão nhân, lúc ấy hình như là nói, Kỷ Di nương hoài hài tử nhập phủ, bên người liền cái giống dạng nha hoàn đều không có, lão phu nhân liền phái Dương ma ma đi hầu hạ. Sau lại Kỷ Di nương sinh đại tiểu thư ngài, Dương ma ma liền đã trở lại, như là cũng liền tiếp xúc mấy tháng, nhưng Dương ma ma là cái hảo tâm, tiểu thư ngài đã quên, khi còn nhỏ, Dương ma ma đối ngài tốt nhất, có đôi khi đi chủ viện ăn cơm, ngài không ăn no, đều là Dương ma ma sai người lại đưa tiểu thực hộp lại đây. Này đó ký ức đều có chút mơ hồ, nguyên chủ khi đó cũng rất nhỏ, rất nhiều đồ vật cũng nhớ không rõ minh. Liễu Úy không biết này Dương ma ma là người nào, nhưng Dương ma ma đích xác giống như có chút quan tâm chính mình, đại khái bởi vì chính mình là Dương ma ma nhìn sinh ra, nhiều ít có chút tình cảm ở. Liễu Úy nghĩ, muốn tra mẫu thân sự tình, đại khái cái thứ nhất liền muốn từ này Dương ma ma vào tay. Liễu Úy chính suy nghĩ, lúc này, đại hùng bảo điện ra tới đoàn người. Liễu Úy cái thứ nhất nhìn đến đó là Lữ thị, cùng lần trước gặp mặt bất đồng, hôm nay Lữ thị, nét mặt tỏa sáng, tinh thần sáng láng, như là Liễu Phong mất tích sự, đối Lữ thị ảnh hưởng đã không như vậy lớn. Lữ thị bên trái, đi theo một cái tóc mây hoa dung, hạo sĩ nga mi nữ tử. Nữ tử xem ra 16-17 tuổi tuổi tác, ngũ quan thanh lệ, khóe miệng ngậm điểm mỹ cười. Liễu Úy liếc mắt một cái phân biệt ra người này, chẳng sợ qua 5 năm, nhưng Liễu Giao dung mạo, nhưng thật ra không như thế nào biến dạng. Mà đi ở hai người thoáng phía trước chút, là một vị tinh thần quắc thước, uy phong lấm lấm lão nhân. Lão nhân một trương tràn đầy 5 tháng cỏ rửa quá trên mặt, che kín khôn khéo cùng thâm trầm, nhíu chặt ánh mắt hạ. Là một đôi không lộ tài năng con ngươi. Cặp kia con ngươi đã có chút vẩn đục, nhưng vọng lại quang mang, lại ngoài ý muốn làm cho người ta sợ hãi. Tướng phủ lão phu nhân Tiếu thị, mặc kệ là xuyên qua sau Liễu Úy, vẫn là phía trước nguyên chủ, cùng lão phu nhân kỳ thật đều không thân. Lão phu nhân tính tình hảo tĩnh, hàng năm ở chính mình trong viện sẽ không ra tới đi lại, trong phủ lớn nhỏ công việc đều là giao cho Lữ thị xử trí. Lão phu nhân càng nhiều thời điểm chỉ thích đọc quỳ Phật đường, sao chép kinh văn. Mỗi lần trong nhà tiểu bối đi thỉnh an, lão phu nhân luôn là thâm trầm gật gật đầu, sau đó ban thưởng điểm trái cây mứt hoa quả, liền đem người đuổi rồi. Lão phu nhân giống như đối ai đều không để bụng, đối cái nào hài tử thái độ cũng đều giống nhau. Nhưng Liễu Úy lại biết, lão phu nhân chỉ là không thích nữ nhi, thích nam đinh. bởi vì cháu gái thỉnh an thời gian cùng tôn nhi bất đồng, bởi vậy các vị tiểu thư nhìn đến đều là lão phu nhân lãnh đạm một mặt, nhưng Liễu Vực cũng hảo, Liễu Côn cũng hảo, Liễu Giật cũng hảo, vô luận đích thứ, chỉ cần là nam đinh, lại đều có thể được đến lão phu nhân quan tâm. Khi cách 5 năm tái kiến lão phu nhân, Liễu Úy theo bản năng cẩn thận lên, bởi vì so với Lữ Thị, Liễu Giao, lão phu nhân mới là khó đối phó nhất người. Lão phu nhân ở Lữ Thị cùng Tần Ma Ma nâng hạ, từng bước một đi tới, Liễu Úy chỉ là chấn định nhìn lão phu nhân, mí mắt hơi rũ, chờ đến gần, cái thứ nhất nói chuyện lại là Liễu Giao, đại tỷ tỷ, ngươi nhưng đã trở lại. Liễu Úy nhìn về phía Liễu Giao, đối thượng đó là Liễu Giao trên mặt sáng lạn tươi cười, thanh mỹ vô song. Đại tỷ tỷ, ngươi cũng biết ngươi đi mấy ngày nay, phụ thân mẫu thân có bao nhiêu tưởng ngươi, còn có lão phu nhân, ngày ngày nhắc mãi ngươi, ngươi nhưng như thế nào nhẫn tâm liền như vậy ném xuống chúng ta, đi luôn à. Liễu Giao nói, bước toái bước lại đây, một phen vãn chủ Liễu Úy cánh tay. Liễu Giao này gắt gao lực đạo, cũng không biết là thật sự thân mật đại tỷ tỷ, vẫn là tưởng kéo chặt đại tỷ tỷ, không cho nàng cơ hội đào tẩu. Liễu Úy đạm nhìn Liễu Giao liếc mắt một cái, không nói gì. Liễu Giao lúc này đến gần, lại mơ hồ nhìn đến Liễu Úy khăn che mặt hạ cái hồ dấu vết, tức khắc khóe miệng nhếch lên, tay uổng phí vừa lật, hoắc đem Liễu Úy khăn che mặt vạch trần. Liễu Úy ở Liễu Giao động thời điểm, liền biết Liễu Giao muốn làm gì, nhưng Liễu Úy không nhúc nhích, cũng không ngăn cản, chính là chờ Liễu Giao đem chính mình dung mạo công chư hậu. Thế, mà liền ở khăn che mặt rơi xuống giây tiếp theo, từng đợt lạnh cả người hút không khí thanh, ở chung quanh vang lên. Hôm nay là dâng hương ngày, Đại Hùng Bảo Điện ngoại trừ bỏ tướng phủ người, còn có rất nhiều mặt khác khách hành hương. Liễu Giao này đột nhiên vì này, không ngừng dọa tới rồi tướng phủ người trong, cũng dọa tới rồi những cái đó vừa lúc gặp đi ngang qua vô vọng người. Lữ Thị sắc mặt trắng bệch, nhìn Liễu Úy kia trương khủng bố ghê tởm bỏng nửa mặt, tay che lại ngực, suýt nữa xỉu qua đi. Lão phu nhân lại ngược lại ánh mắt hung ác, trừng mắt nhìn mắt Liễu Giao, quát lớn nói, khăn che mặt mang lên. Dương Ma Ma vội tiến lên, cướp đi Liễu Giao trên tay khăn che mặt, vì Liễu Úy mang lên sau, lôi kéo Liễu Úy đi đến lão phu nhân trước mặt. Liễu Giao biết chính mình lỗ mãng, lão phu nhân xưa nay hảo mặt mũi, cái gọi là việc xấu trong nhà không ngoài Dương, rốt cuộc là tướng phủ đại tiểu thư, như vậy tàn nhan lậu sắc, tại đây ban ngày ban mặt lộ ra tới, không phải không duyên cớ cho người ta tìm chê cười sao? Nhưng Liễu Giao chính là không phục, nàng chính là không thích Liễu Úy, chính là nghĩ thông suốt quá hết thảy phương pháp, làm Liễu Úy hảo quá không được. Liễu Úy bị đưa tới lão phu nhân trước mặt, nàng rũ đầu, đôi mắt ửng đỏ, yết hầu nghẹn ngào một chút, kêu, tổ mẫu, thanh âm kia rất nhỏ, không cẩn thận nghe, căn bản nghe không được. Lão phu nhân nhìn Liễu Úy, góc độ này, vừa lúc có thể nhìn đến Liễu Úy khăn che mặt một góc, kia tiết lộ ra tới bỏng dấu vết. Hít vào một hơi, lão phu nhân rốt cuộc chấn định nói, đi thiện phòng nói. Dứt lời, lão phu nhân liền xoay người rời đi. Lữ Thị nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, trên mặt khiếp sợ đã qua đi, còn lại đây là đạm lạnh cùng khinh miệt. Dương mắt, gọi Liễu Giao một tiếng. Liễu Giao giòn xinh đáp lời, đi ngang qua Liễu Úy khi, cố ý đối Liễu Úy cười cười, kia cười, mỹ đến kiểu người, cũng phụ trợ đến Liễu Úy càng là xấu xí bất kham. Chờ đến ba người đi xa, mặt khác hạ nhân đều tùy một đường, Liễu Úy mới nghe được bên người Dương Ma Ma thực nhẹ thở dài. Liễu Úy nghiêng đầu nhìn Dương Ma Ma liếc mắt một cái, Dương Ma Ma cũng đã lôi kéo Liễu Úy theo đi lên. Bên trong thiện phòng, Dương Ma Ma bồi ở lão phu nhân bên người, Liễu Giao cùng Lữ Thị ngồi ở trước bàn, Liễu Úy đứng ở nhà ở giữa. Liễu Úy như cũ buông xuống đầu, bất chí một từ. Trong phòng thực an tĩnh, vẫn luôn không ai nói chuyện. Liễu Úy biết, lúc này nhất tưởng nói chuyện chính là Liễu Giao, nhưng Liễu Giao mới vừa rồi mới bởi vì lỗ mãng hành sự, bị quát lớn, lúc này lại không dám dễ dàng mở miệng. Lữ Thị cũng tưởng nói chuyện, nhưng Lữ Thị xưa nay tiểu tâm cẩn thận, ở còn không có nghiền ngẫm đến lão phu nhân tâm thái trước, sẽ không tùy tiện phát biểu ý kiến, miễn cho cấp chính mình đưa tới phiền toái. Mà lão phu nhân vẫn luôn trầm mặc, một đôi lão thành đôi mắt trước sau nhìn Liễu Úy, không hề chớp mắt. Lão phu nhân hiện tại tâm tình có điểm loạn, Liễu Úy xuất hiện đến quá mức đột nhiên, dung mạo lại thành cái dạng này, trở tay không kịp chung, lão phu nhân trong lòng cũng là suy nghĩ muôn vàn. Suy nghĩ rất nhiều, muốn hỏi có rất nhiều, nhưng lại đều không ở điểm tử thượng, vì thế lão phu nhân còn ở tự hỏi. Cứ như vậy trong phòng lại trầm tĩnh một nén nhang công phu sau, vẫn là lão phu nhân mở miệng nói, trên mặt là chuyện như thế nào? Liễu úy thoáng nâng nâng mặt mày, nhẹ nhàng nói, bị bỏng. Như thế nào thiêu? Chùa Hàn Sơn lửa lớn. Lão phu nhân cũng biết chùa Hàn Sơn 4 năm trước ra quá một lần lửa lớn, lúc ấy thiêu chết thật nhiều người. Lão phu nhân nghe vậy nhíu mày, lại hỏi, bỏng sau đâu? Như thế nào chị? Ngươi đi thời điểm không xu dính túi, lại vừa lúc gặp đại tai, mấy năm nay, ngươi là như thế nào sống lại? Lấy cái gì vì kế sinh nhai? Lão phu nhân không hổ là lão phu nhân, hỏi vấn đề, như thế có nhằm vào? Liễu úy cười khổ một cái, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lấy cớ, bỏng sau, ta bị đưa đến khổ hải chùa, trên người thương cũng là khổ hải chùa Minh Ngộ Đại Sư vì ta sở trị. Minh Ngộ Đại Sư biết ta không nhà để về, lại thân bị trọng thương, liền lưu ta xuống dưới, ở trong miếu tìm cái phòng bếp việc, làm ta giúp đỡ đánh tạp, ngày thường cũng có thể tiếp đãi một ít đi khổ hải chùa dâng hương lưu lại nữ khách. Đánh tạp, đó là cái gì? Giống nha hoàn giống nhau. Liễu Giao đột nhiên châm chọc nói một câu. Liễu úy xem Liễu Giao liếc mắt một cái, không nói gì. Lão phu nhân như là không nghe thế câu, chỉ nhìn Liễu úy, lại hỏi, lần này trở về muốn làm cái gì? Liễu úy lắc đầu, tổ mẫu, cháu gái cái gì cũng không muốn làm, lúc trước phải đi chính là cháu gái, đó là chết hay sống cũng không muốn lại liên lụy tướng phủ. Lần này tới xem duyên chùa, chỉ là biết được hôm nay tướng phủ đi ra ngoài, cháu gái chỉ nghĩ ở ly kinh phía trước, lại xem tổ mẫu liếc mắt một cái, này là được lại tâm sự, có thể bình yên rời đi. Tỷ tỷ nói, cũng thật dễ nghe. Liễu Giao lại lần nữa ra tiếng, tỷ tỷ nếu là như vậy tưởng niệm tổ mẫu, lúc trước vì sao phải rời đi? Gả cho thất vương gia hay là còn ủy khuất tỷ tỷ? Tỷ tỷ đi rồi, ngươi cũng biết ngươi hại tổ mẫu nhiều nhớ mong ngươi. Ngươi cũng biết trong phủ nhân ngươi tùy hứng làm bậy, trả giá bao lớn đại giới. Ngươi cũng biết tổ mẫu năm gần già nua, còn muốn vào cung thế ngươi cầu tình. Hảo! Lão phu nhân trầm giọng nhẹ mắng. Lữ thị kéo Liễu Giao một chút, đối Liễu Giao lắc lắc đầu. Liễu Giao nghẹn một chút, lại đành phải không tình nguyện tạm thời câm miệng. Liễu úy lại nghe ngôn sau nước mắt lập tức rớt ra tới, tiến lên hai bước, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, cầm lão phu nhân tràn đầy nếp nhăn tay. Tổ mẫu, là cháu gái bất hiếu, là cháu gái không nên. Lúc trước cháu gái đi luôn, làm hại tổ mẫu vì cháu gái nhọc lòng, làm hại phụ thân mẫu thân chịu cháu gái liên lụy. Tổ mẫu, ngài đánh ta đi, ngài hung hăng đánh ta đi. Liễu úy vừa nói vừa khóc, còn nhéo lão phu nhân tay, một chút đánh chính mình. Lão phu nhân tay trước sau rũ, vô dụng lực. Này một cái tát, đánh vào trên người căn bản không đau. Liễu úy lại chôn đầu, đã khóc đến rơi lệ không ngừng, hơi mỏng khăn che mặt cũng bị nước mắt ướt nhẹp, dán ở trên mặt. Tức khắc, những cái đó vốn là rõ ràng vết thương, lại hiển lộ ra tới, thoạt nhìn thấm người cực kỳ. Lão phu nhân chung quy rút về chính mình tay, mắt lạnh nhìn Liễu úy, hỏi, ngươi tưởng ly kinh? Liễu úy khụt khịt gật đầu, thấp thấp nói, ta lại từ đâu ra bộ mặt lại lưu tại kinh đô, Minh Ngộ Đại Sư sư đệ Minh Rộng Lớn sư, ở Tùng Châu Thanh Dương chùa đương chủ trì, Minh Ngộ Đại Sư thay ta viết một phong thơ, làm ta đến lúc đó, có thể đầu nhập vào Minh Rộng Lớn sư, ngươi muốn đi Tùng Châu, cũng không muốn hồi tướng phủ. Lão phu nhân nói đến nơi này khi, đã nói không nên lời cái gì tâm tình, mấy năm nay, bởi vì Liễu úy sự, tướng phủ cùng thất vương đảng thế thành nước lửa, thừa tướng Liễu Thành kẹp ở bên trong, bước đi duy gian, ngay cả Liễu Vực, Liễu Côn ở con đường làm quan thượng cũng thâm chịu ảnh hưởng, toàn bộ tướng phủ người đều hận Liễu úy, bởi vì nàng nhất thời tùy hứng, cơ hồ đem toàn bộ tướng phủ đặt bếp lò trung ương bị chịu quay. Chính là rốt cuộc là chính mình cháu gái, lão phu nhân lại hận, nhìn thấy hiện giờ Liễu úy này phúc dáng vẻ, lại cũng tàn nhẫn không dưới độc nhất cay tâm địa. Hơn nữa, vừa thấy đến Liễu úy, lão phu nhân liền nhớ tới Liễu úy mẹ đẻ. Nói đến, Liễu úy này tính nết cùng nàng mẹ đẻ nhưng thật ra giống nhau như đúc, giống nhau ngoan cố, cũng giống nhau số khổ. Muốn ly kinh ta mặc kệ, đã dám rời nhà trốn đi. Ngươi này cháu gái ta đảo không dám nhận, chỉ ngươi lúc trước không từ mà biệt, phụ thân ngươi lại có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi hôm nay tùy ta hồi phủ, thấy phụ thân ngươi, nên như thế nào, hắn đều có phán đoán, làm ngươi đi, vẫn là làm ngươi lưu, cũng là chuyện của hắn. Tổ mẫu, Liễu Úy ngậm một đôi ư át đôi mắt, nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân lại quay đầu đi, không lý Liễu Úy, chỉ đối Liễu Giao vươn tay. Liễu Giao vội cười tủm tỉm nghênh lại đây, nâng chủ lão phu nhân. Dương ma ma đỡ lão phu nhân một khác sườn, ba người vòng khai Liễu Úy, đi ra thiện phòng, Lữ thị cũng đuổi kịp. Thiện phòng ngoại, Duyệt Nhi cấp như kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy lão phu nhân ra tới, Tần ma ma nhìn mắt Duyệt Nhi, chạy nhanh cáo trạng, lão phu nhân, đó là cái này tiện nha đầu gặp lén đại tiểu thư, không liên quan Duyệt Nhi sự. Liễu Úy đứng dậy, đi tới cửa nói, tổ mẫu, Duyệt Nhi là chịu ta chi mệnh, ta nói ta tưởng tái kiến thấy tổ mẫu, Duyệt Nhi mới đáp ứng, làm ta xa xa xem ngài liếc mắt một cái. Lão phu nhân quay đầu xem Liễu Úy liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Duyệt Nhi, cuối cùng lạnh giọng nói, còn có cái nha hoàn nhớ. Ngươi cái này đại tiểu thư, nhưng thật ra không bạch đương. Nói xong câu này, lão phu nhân tiếp tục rời đi, Lữ thị, Liễu Giao đi theo, Dương ma ma lại giữ lại. Tần ma ma biết lão phu nhân đây là không so đo Duyệt Nhi, tức khắc một cổ hỏa khí đổ trong lòng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Duyệt Nhi liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ngươi thoát được. Lão phu nhân không xử trí ngươi, ngươi đoán xem lão gia sẽ như thế nào đối với ngươi. Duyệt Nhi trong lòng căng thẳng, hoảng sợ cúi đầu, không dám nâng lên. Tần ma ma cười dữ tợn một tiếng, lại trừng mắt nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, lúc này mới đuổi theo lão phu nhân rời đi. Chờ đến đều đi xa, Dương ma ma mới nhìn Liễu Úy, nói, đi thôi. Liễu Úy thật sâu xem Dương ma ma liếc mắt một cái, rốt cuộc chưa nói cái gì, theo Dương ma ma nện bước, theo sau. Liễu Thành là tại nội các hội nghị khi nghe được gã sai vặt bẩm báo, hắn ánh mắt khiếp sợ, cũng bất chấp mặt khác đại nhân còn ở sẽ thượng, truy vấn, người đã trở lại. Thật sự, gã sai vặt gật đầu, nhỏ giọng nói, là lão phu nhân mang về tới, giờ phút này liền ở trong phủ, lão phu nhân làm tiểu nhân qua lại bẩm lão gia, hỏi lão gia, nên xử trí như thế nào, lại vẫn có mặt trở về. Liễu Thành nheo lại đôi mắt, bỗng nhiên đứng dậy, đối mặt khác đại nhân nói, hôm nay tới trước nơi này, trong phủ chuyện quan trọng, Liễu mỗ đi trước cáo từ. Liễu Vực cũng là nội các một viên, nghe vậy đứng dậy, phụ thân, ngươi cũng cùng nhau tới. Liễu Thành nói, đã bước nhanh đi ra nội các đại môn. Liễu Vực vội vàng đuổi kịp, tới rồi cửa, mới hỏi nói, phụ thân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Thành thanh âm phát trầm, Liễu Úy đã trở lại. Cái gì? Liễu Vực kinh ngạc, Liễu Úy, nàng như thế nào đột nhiên đã trở lại? Liễu Thành không trả lời, hắn cũng muốn biết, cái này nghịch nữ, sao đột nhiên lại đã trở lại? Phủ thừa tướng Trung, hôm nay có thể nói ra kiện đại sự. Lúc trước, Đào Hôn rời nhà đại tiểu thư Liễu Úy, đột nhiên liền đã trở lại. Đào Ninh trong viện, Liễu Thấm nghe xong tỷ nữ Yên Mộng nói, chân mày cau lại, ngươi nói ai? Yên Mộng đè thấp thanh âm, lại nói một lần, đại tiểu thư Liễu Úy, nghe nói là ở xem duyên chùa gặp được, lúc này đã đi theo lão phu nhân đã trở lại. Liễu Úy, Liễu Thấm có chút hoảng hốt, này đều, mau 5 năm đi, nàng như thế nào nghĩ đến đã trở lại? Này nô tỳ nào biết đâu rằng, chỉ nghe nói, hình như là đại tiểu thư muốn gặp lão phu nhân một mặt, liền trộm mua được trước kia nha hoàn, làm nha hoàn mang theo, muốn đi trông thấy lão phu nhân, kết quả chưa từng tưởng, bị phát hiện, liền cấp mang theo trở về. Liễu Thấm cười lạnh một tiếng, nhìn gương đồng chung chính mình, một bên miêu mi, một bên nhàn nhạt nói, thấy lão phu nhân, loại này chuyện ma quỷ cũng có người tin. Liễu Úy lúc trước như thế to gan lớn mật rời đi, hiện tại lại nói chuyện gì tổ tôn chi tình, ta xem nàng chính là tưởng đã trở lại, mới tự biên tự diễn vừa ra, cố ý vì này. Tam tiểu thư, này có khả năng sao? Yên Mộng có chút không tin, chúng ta trong phủ, vì đại tiểu thư, nhiều năm như vậy cùng thất vương ra thế thành nước lửa, đại tiểu thư nhưng phàm là thoáng hỏi thăm điểm, liền biết trong phủ mặc kệ là lão gia vẫn là lão phu nhân đều nên hận nàng tận xương, như thế, nàng còn dám trở về, sẽ không sợ lão gia đánh chết nàng. Đánh chết nàng cũng là tướng phủ đại tiểu thư. Liễu Thấm không chút để ý nói, nàng ở bên ngoài chịu khổ chịu tội qua 5 năm, trước mắt có cơ hội trở về, đó là chết ở trong phủ đầu, nàng cũng có thể nhặt cái phong cảnh đại táng, ở bên ngoài, đã chết bất quá chính là một khối sú mương lạn thi, không chừng còn muốn chịu chút vũ nhục. Ngươi nói ngươi nếu là nàng, ngươi là trở về đua một phen, vẫn là ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ hào. Yên Mộng lúc này mới đã hiểu, lại nói, ta nghe nói, đại tiểu thư giống như hủy dung, tựa hồ, ở bên ngoài thật sự ăn không ít khổ. Hủy dung, Liêu Thấm lập tức tinh thần tỉnh táo, đem mi bút một phóng, đứng dậy, mau chút cho ta đổi kiện quần áo, ta mau chân đến xem, hủy dung, thật là thú vị. Lúc trước chúng ta vị này đại tỷ tỷ, chính là có tiếng kiều Mỹ đoạt người, làm thất vương ra liếc mắt một cái liền cấp nhìn chúng, cái này, cũng không biết thành bộ dáng gì, thật đúng là làm người tò mò a. Yên Mộng chạy nhanh cấp Liêu Thấm cầm quần áo ra tới, đang định đổi, liền nghe bên ngoài tiểu nha hoàn bẩm báo, tiểu thư, tứ tiểu thư lại đây. Nàng nói vậy cũng là nghe được tiếng gió. Liêu Thấm nói, vẫy tay, làm nàng vào đi. Không trong chốc lát, liền thấy một vị người mặc ngọc lan hoa chi cân vạt khoan váy, dáng vẻ xem ra bất quá 15-16 tuổi tố mỹ nữ tử, ở nha hoàn bồi hầu hạ, đi đến. Tam tỷ tỷ đây là muốn đi đâu nhi? Vừa thấy Liêu Thấm đang định thay quần áo, Liễu Nguyệt liền cười hỏi. Liêu Thấm xem Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, cong môi nói, ta muốn đi đâu nhi? Tứ muội muội không biết sao? Ân. Liễu Nguyệt mảnh khảnh mày liễu nhẹ nhàng chọn một chút, mặt mày có thể thấy được mê mang. Liêu Thấm sửng sốt một chút, ngươi không phải tới tìm ta một đạo quá khứ? Liễu Nguyệt từ nha hoàn trong tay lấy quá một cái giỏ tre, biên đi qua đi, biên nói, muội muội là tới cấp tỷ tỷ tặng đồ, tỷ tỷ hai ngày trước không phải hỏi muội muội muốn trà thơm hoa thêu lụa sao? Muội muội này hai ngày đẩy nhanh tốc độ thêu ra tới, này liền cấp tỷ tỷ đưa tới. Liêu Thấm nhìn Liễu Nguyệt lấy ra tới thêu lụa văn dạng, một phen đoạt lấy tới, đặt ở trong tay tả hữu nhìn xem, trên mặt lộ ra vừa lòng cười, không tồi không tồi, này trong phủ vẫn là thủ nghệ của ngươi hảo, muốn nói thêu thứ gì, ngươi có thể so những cái đó các thợ thêu muốn cẩn thận nhiều. Liễu Nguyệt xem Liêu Thấm vừa lòng, cũng nở nụ cười, lại hỏi, kia tỷ tỷ mới vừa nói muốn đi chỗ nào, là đi chỗ nào? Liêu Thấm giờ phút này tâm tình hảo, cũng không gạt, nói thẳng, ta đi sảnh ngoài. Liễu Nguyệt cười hỏi, trong phủ tới cái gì khách quý? Quý nhưng thật ra rất quý. Liêu Thấm xem Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt lại kẹp khinh miệt, tướng phủ đại tiểu thư, quý sao? Đại tiểu thư, Liễu Nguyệt nghẹn một chút, một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh, tức khắc viên lên, đại tỷ tỷ. Liêu Thấm cười thoải mái cực kỳ, đại tỷ tỷ đã trở lại, ngươi không nghe nói sao? Liễu Nguyệt nghe vậy nhăn lại mi, lại tiến lên vài bước, vãn chủ Liêu Thấm cánh tay, làm nũng nói, hảo tỷ tỷ, ngươi liền nói cho ta đi. Ngươi cũng biết, ta thân phận thấp kém, lại không có gì nương quan tâm, xưa nay nơi nào có cái gì tin tức cũng là không chiếm được tin nhi. Tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ thân cận, lại có chung di nương lúc nào cũng chiếu cố, nơi nào có cái gì tiếng vang, tự nhiên là không thể gạt được tỷ tỷ lỗ tai, nhưng tỷ tỷ cũng chiếu cố muội muội, chớ có làm muội muội ngây ngốc, cái gì đều không hiểu được, tổng muốn cho muội muội nghe được điểm tiếng gió, trường cái tâm nhãn. Liêu Thấm bị Liễu Nguyệt lời này phủng đến cao hứng, vỗ vỗ Liễu Nguyệt tay, cằm khẽ nhếch, ta cũng không phải muốn giấu ngươi, này tin nhi ta cũng là vừa mới biết được, nói là hôm nay lão phu nhân đi dâng hương, ở xem duyên chùa gặp được chúng ta vị này mất tích 5 năm đại tỷ tỷ, này liền đem người mang về tới, ta này không phải thấu cái náo nhiệt, muốn đi sảnh ngoài nhìn một cái, rốt cuộc là chúng ta tỷ tỷ, tuy nói qua 5 năm, nên có tỷ muội chi tình vẫn phải có, ngươi nói đi. Tất nhiên là như thế. Liễu Nguyệt vội nói, kia muội muội dễ bể tỷ tỷ một đạo tốt không? Ta là không sao cả, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, trong chốc lát thấy cái gì, nhưng đều đừng đại kinh tiểu quái, miễn cho thất lễ người trước. Liễu Nguyệt tò mò, còn có thể nhìn thấy cái gì? Ta nghe nói, Liêu Thấm đối với Liễu Nguyệt lỗ tai, nhỏ giọng khí nói, đại tỷ tỷ hủy dung. A, Liễu Nguyệt kinh hô một tiếng, lại vội đè lại miệng. Liêu Thấm nhẹ bỉ nhìn Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi xem, đại kinh tiểu quái không phải, quay đầu thấy người, nhưng đừng như vậy lúc kinh lúc giống, miễn cho làm ta cũng đi theo mất mặt. Liễu Nguyệt vội vàng gật đầu, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, ngoài miệng lại không quên thổi phồng nói, muội muội nào có tỷ tỷ chấn định, tỷ tỷ xưa nay ổn trọng, muội muội tất nhiên là không kịp vạn nhất. Liễu Thấm cười cười, cũng không nói cái gì, chỉ là đi nội thất thay quần áo. Chờ đến bên ngoài không, Liễu Nguyệt mới bỗng dưng trầm hạ mắt, buông xuống ánh mắt, nhìn chính mình giày tiêm, trong lòng suy nghĩ mở ra. Liễu Úy đã trở lại, khi cách 5 năm, như thế nào cố tình lúc này trở về. Liễu Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cổ bất an. Chỉ là ngay sau đó, Liễu Nguyệt lại chấn định xuống dưới. Không phải nói hủy dung sao? Nếu là thật sự hủy dung, kia nhưng thật ra không đáng sợ hãi. Chẳng được bao lâu, Liễu Thấm thay đổi quần áo ra tới, Liễu Nguyệt lại khôi phục phía trước ôn nhu thân hòa dáng vẻ, bạn Liễu Thấm bên cạnh người. Hai người từ Đào Ninh viện xuất phát, một đường hướng sảnh ngoài đi đến. Đến gần, lại phát hiện chính viện đại môn nhắm chặt, mấy cái nha hoàn ma ma canh giữ ở cửa, không cho người tiến. Liễu Thấm bên người Yên Mộng tiến lên, đưa cho thủ vệ ma ma một nén bạc, đè thấp thanh âm hỏi vài câu. Hỏi xong, Yên Mộng mới trở về bẩm báo nói, tiểu thư, nói là lão phu nhân không được những người khác đi vào, liền phu nhân cùng nhị tiểu thư, đều bị đuổi ra tới. Liễu Thấm nhăn lại mi, không cho người đi vào, đó là muốn làm cái gì? Yên Mộng lắc đầu, rồi lại nói, kia ma ma nói, ra tới khi nghe được lão phu nhân kêu đại tiểu thư quỳ xuống, đánh giá lúc này, đại tiểu thư đang ở phạt quỳ. Liễu Thấm nghe vậy cười một chút, lại hỏi, phu nhân cùng nhị tỷ tỷ đâu? Giống như đi trở về. Liễu Thấm lập tức nói, đi chủ viện. Liễu Nguyệt nhìn mắt nhắm chặt viện môn, mím môi, lại rốt cuộc tùy Liễu Thấm cùng nhau đi rồi. Mà chính viện chính sảnh, Liễu Úy đích xác quỳ trên mặt đất, lão phu nhân ngồi cùng thủ tọa, trên tay nắm một chuỗi Phật châu, chính một chút không chút để ý mà chuyển động. Lão phu nhân xoay vài cái Phật châu, liền xem Liễu Úy liếc mắt một cái, trong miệng nhắc mãi kinh văn chặt đứt, trong mắt thâm ý, cũng mỗi xem một cái, liền gia tăng một phân. Lại một lát sau, bên ngoài Dương ma ma tới báo, nói là lão gia đã trở lại. Lại một lát sau, Liễu Úy liền nghe được bên ngoài đại môn tiếng vang, tiếp theo, liên tiếp tiếng bước chân, càng hành càng gần. Trở về không ngừng là Liễu Thành, còn có Liễu Vực cùng Liễu Côn, Liễu Giật bởi vì xuất ngoại làm hóa, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Liễu Côn hiển nhiên cũng là vội vàng gian thu được tin tức, khi trở về, liền ở cửa gặp đại ca cùng phụ thân, mới một đạo tiến vào. Ba người vừa tiến đến, liền nhìn đến quỳ gối chính giữa đại sảnh Liễu Úy. Liễu Úy lúc này mang khăn che mặt, đôi mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc. Liễu Úy dưới gối không có lót cái đệm, thân mình gầy yếu, liền như vậy quỳ gối lại lạnh lại lánh trên mặt đất, lưng đính đến thực thẳng, vừa động không nhúc nhích. Liễu Thành sắc mặt lập tức liền không tốt, nhưng hắn xưa nay lão thành, vẫn chưa mất dáng vẻ, chỉ là trước với lão phu nhân thỉnh an, mới nhìn về phía trên mặt đất nữ nhi Liễu Úy. Liễu Úy đúng lúc mở miệng, nhưng hẳn là mới vừa rồi khóc lâu rồi, lúc này thanh âm nghẹn thanh, lộ ra một cổ giấy giáp mài rũa quá thô ráp, bất hiếu nữ, gặp qua phụ thân, nghiệp chướng. Liễu Thành mắng một câu, lại là nhìn rồi lại nhìn, mới không duỗi tay đánh Liễu Úy. Liễu Vực, Liễu Côn sắc mặt cũng không tốt. Liễu Vực là văn thần, khiêm khiêm quân tử, nhưng thật ra hiểu được khắc chế. Liễu Côn là võ tướng, thấy thế lại một bước tiến lên, bắt lấy Liễu Úy cổ áo, đem người kéo lên, muốn động thủ. Liễu Thành hét lớn một tiếng, ngươi làm cái gì? Liễu Vực cũng vội đè lại Liễu Côn cánh tay, nói, nhị đệ, bình tĩnh một chút, trước buông ra nàng. Liễu Côn lúc này mới không tình nguyện đem Liễu Úy buông ra, nhưng sắc mặt lại phi thường khó coi. Muốn nói này trong phủ ai hận nhất Liễu Úy? Không phải lão phu nhân, không phải Liễu Thành, không phải Liễu Vực, đúng là Liễu Côn. Liễu Côn thiếu niên đắc chí, võ trạng nguyên xuất thân, nguyên bản con đường làm quan tốt đẹp, lại bởi vì Liễu Úy hối hôn, nhào đến tướng phủ cùng thất vương gia không thể điều hòa, làm cho hắn lúc trước nguyên bản có tấn chức cơ hội, bởi vì thất vương gia can thiệp, sinh sôi đem cơ hội xói mòn. Tướng phủ phàm là ở triều làm quan, đều bởi vì một cái Liễu Úy mà rơi nửa vời nông nỗi. Liễu Thành đã là thừa tướng, mà Liễu Vực là văn thần, trực thuộc phụ thân Liễu Thành quản hạt, nhưng hắn Liễu Côn lại là võ tướng, quản thúc người của hắn, vừa lúc chính là thất vương đảng người. Những năm gần đây, Liễu Côn từng có 3 lần tấn chức cơ hội, lại đều không có thành công. Đồng kỳ hữu thần đều nói, tướng phủ đắc tội thất vương gia, phàm là năm đó kết không cởi bỏ, hắn cả đời cũng chính là cái phó tướng, rốt cuộc không thể đi lên. Những lời này Liễu Côn nghe xong 5 năm, sớm đã trong cơn giận dữ, tức giận khó bình. Cho tới bây giờ, nhìn thấy đầu sỏ gây tội Liễu Úy, hắn có thể nào không cuồng, có thể nào không điên. Nhưng rốt cuộc, lão phu nhân ở phía trước, lại có phụ thân cùng đại ca can thiệp, Liễu Côn không có đánh tới Liễu Úy. Nhưng Liễu Côn bỏ qua Liễu Úy khi không có lưu thủ, đem vốn là gầy ốm nhẹ nhược nữ tử nện ở trên mặt đất, chỉ nghe đông một tiếng, Liễu Úy khuỷu tay áp tới rồi mặt đất, đánh vỡ một khối da, thực mau liền sưng đỏ. Liễu Úy ngô một tiếng, lại không kêu ra tiếng tới, chỉ là chôn đầu ngã trên mặt đất, nước mắt lại bắt đầu không tiếng động lưu. Lão phu nhân nhíu nhíu mi, nhìn về phía Liễu Côn, ngươi trước đi ra ngoài. Liễu Côn không phục, đang muốn nói cái gì, Liễu Vực đã đem Liễu Côn ra bên ngoài đẩy. Tổ mẫu kêu ngươi đi ra ngoài, ngươi liền đi bên ngoài chờ, chớ có chọc tổ mẫu không mau. Liễu Côn cuối cùng vẫn là rời đi. Dương ma ma bưng tới trà mới, lão phu nhân nói, các ngươi phụ tử cũng bình tĩnh lại, trước ngồi xuống. Liễu Thành cùng Liễu Vực lần này ngồi xuống, trong tầm tay trà là mới mẻ, Liễu Vực uống một ngụm, lại uống không ra cái gì hương vị. Liễu Thành trực tiếp động cũng chưa động, chỉ nhìn Liễu Úy, qua một hồi lâu, mới nói, nghiệp chướng, ngươi cũng biết ngươi năm đó làm hại tướng phủ có bao nhiêu nan kham. Liễu Úy nhắm mắt, nằm liệt trên mặt đất, cười khổ một tiếng, phụ thân, ngài muốn đánh cứ đánh, muốn mắng liền mắng, nữ nhi đã như vậy, không để bụng. Ngươi đây là cái gì thái độ, lúc trước việc, hay là ngươi còn đúng rồi không thành? Nghe Liễu Úy này tự sa ngã ngữ khí, Liễu Thành tức khắc vỗ án dựng lên, giận thượng đuôi lông mày. Liễu Úy nhìn phụ thân, không có ở lão phu nhân trước mặt khóc sướt mướt, chỉ là lạnh thanh âm nói, kia phụ thân không hỏi nữ nhi một tiếng, liền vì nữ nhi quyết định cả đời đại sự, phụ thân lại đúng rồi sao? Nữ nhi chẳng sợ hiện giờ thành như vậy, cũng chưa hối hận một lần. Liễu Úy nói, dầm một tiếng cởi bỏ trên mặt khăn che mặt. Tức khắc, một trương hồng bạch bỏng đáng sợ khuôn mặt lộ ra tới. Liễu Thành chấn động, yết hầu một nghẹn, tức khắc nói không ra lời. Liễu Vực bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Liễu Úy mặt cũng hoảng hốt hồi lâu, mới khô khốc hỏi, ngươi như thế nào như vậy? Liễu Úy nhìn đại ca, nhẹ phúng cười, đại ca kinh ngạc sao? Kỳ thật không có gì hảo kinh ngạc, này đại khái chính là ta bất hiếu báo ứng. Bất quá ta không để bụng, ta cả đời như thế nào đều là hủy hoại, gả cho thất vương gia cũng hảo, thành hiện giờ như vậy người không? Người quỷ không quỷ cũng hảo, ta đều không sao cả. Lần này trở về, ta chỉ vì thấy tổ mẫu một mặt, hiện giờ người gặp được, phụ thân muốn giết ta không hối hận, muốn thả ta đi, ta liền tự cam rời đi, vĩnh không vào kinh, hết thảy, nhưng bằng phụ thân làm chủ. Ngươi, Liễu Vực muốn mắng Liễu Úy vài câu, nhưng nhìn Liễu Úy gương mặt này, lại đối thượng Liễu Úy bất khuất ánh mắt, rốt cuộc chưa nói cái gì. Nói đến, Liễu Vực cùng Liễu Úy cũng không thân, hắn là con vợ cả. Liễu Úy là thứ nữ, bọn họ quan hệ, nói khó nghe điểm, cũng chính là trên danh nghĩa tính huynh muội. Trên thực tế, hắn đến bây giờ liền Liễu Úy rốt cuộc trông như thế nào đều đã quên, bởi vậy, hắn cũng không có như vậy đại lập trường đi trách cứ nàng. Liễu Úy nhìn ra đại ca Liễu Vực thái độ, nàng quay đầu, lại nhìn về phía phụ thân Liễu Thành. Liễu Thành vững vàng mắt, từ Liễu Úy vạch trần khăn che mặt liền không nói gì, cho tới bây giờ, như cũ trầm mặc. Liễu Úy không biết phụ thân là bị chính mình dung mạo dọa tới rồi, vẫn là có cái gì mặt khác suy nghĩ. Thời gian cứ như vậy một phút một giây quá khứ, thẳng đến sau lại, lão phu nhân buông Phật Châu, nhàn nhạt ra tiếng. Liễu Úy về trước Hoài Nguyệt viện chủ hạ, rốt cuộc là Liễu phủ chi nữ, nếu đã trở lại, liền hảo hảo ở lại trong phủ. Liễu Úy nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, nàng biết lão phu nhân sẽ lưu lại nàng. Chẳng sợ lão phu nhân nói, hết thảy nhưng bằng Liễu Thành làm chủ. Nhưng, Liễu Úy chính là biết, lão phu nhân sẽ không làm nàng rời đi. Lão phu nhân là cái nhiều coi trọng cạnh cửa người, Liễu Úy rất rõ ràng. Hôm nay nàng hồi phủ việc, nhìn đến người quá nhiều, nói vậy quá không được mấy ngày liền sẽ phố biết hẻm nghe. Đến lúc đó, khắp nơi thế lực tất nhiên sẽ khẩn nhìn chằm chằm. Rất có khả năng, thất vương gia Dung Tố cũng sẽ tới cửa một chuyến. Đến lúc đó nếu là nàng lại không thấy, cấp không được thất vương phủ một công đạo, kia đã từng mâu thuẫn, tất nhiên sẽ lại lần nữa thăng cấp. Có lão phu nhân chính thức lên tiếng, Dương ma ma lánh mệnh, liền lại đây nâng dậy Liễu Úy, lại cấp Liễu Úy mang lên khăn che mặt, đem nàng mang đi. Liễu Úy trước khi đi, lại nhìn Liễu Thành liếc mắt một cái, thấy phụ thân chỉ là nhìn chính mình, trong mắt phức tạp thâm trầm, Liễu Úy quay đầu lại, an tâm theo Dương ma ma rời đi, trong lòng lại cảm thán, hôm nay trận này diễn, cuối cùng là kết thúc, Liễu Úy đã mệt đến chỉ nghĩ tìm Trương đại giường, hảo hảo nằm nằm. Dương ma ma một đường đem Liễu Úy đưa tới Hoài Nguyệt Viện. Hoài Nguyệt Viện là Liễu Úy đã từng sân, 5 năm qua, nơi này không ai cư trú, cũng không nha hoàn quét tước, sớm đã tràn đầy cho bụi. Này dọc theo đường đi, có rất nhiều nha hoàn ma ma đều lặng lẽ nhìn nàng. Liễu Úy vẫn luôn không nói chuyện, chờ tới rồi Hoài Nguyệt Viện, Dương ma ma mới nói, nơi này yêu cầu dọn dẹp một chút, ta đi tìm người tới, ngươi trước ngồi ngồi. Liễu Úy một phen giữ chặt Dương ma ma tay, nói, ma ma, có không làm Duyệt Nhi tới. Dương ma ma nhìn Liễu Úy, lại nhìn Liễu Úy lôi kéo chính mình ống tay áo tay, trầm mặc một chút, không đáp ứng, chỉ là nói, ngươi trước nghỉ ngơi. Nói, Dương ma ma liền đẩy ra Liễu Úy, đi ra ngoài. Trong phòng nơi nơi đều là xám xịt, nhiều đi một bước, nhập cái mũi đều là hắc trần. Liễu Úy cuối cùng vẫn là đi tới trong viện, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này, Liễu Úy lại nghe bên cạnh cây hòe, cây cối truyền đến một tiếng nho nhỏ, kiệt, thanh. Nàng ngước mắt đi xem, liền thấy thụ trang trung gian, một viên màu đen điểu đầu, dò xét ra tới. Liễu Úy nhìn nhìn bốn phía, cảm giác được trừ bỏ Dung Lăng lưu lại mấy cái ám vệ, không còn ai khác, liền đối với Trân Châu vẫy tay, xuống dưới. Trân Châu vội bay xuống dưới, ngồi ở Liễu Úy trong lòng ngực, ngửa đầu, đầu nhỏ cọ cổ tay của nàng. Liễu Úy vuốt nó, hỏi, Tiểu Lê thế nào? Kiệt. Trân Châu kêu một tiếng, Liễu Úy thở dài, Tiểu Lê hiện tại còn không biết, chờ đã biết, tất nhiên sẽ nháo, đến lúc đó ngươi không cần dẫn hắn lại đây. Hắn tìm không thấy ta, khóc 2 ngày liền sẽ ngừng nghỉ, tìm được rồi ta, ngược lại càng thêm hăng say. Khặc khặc. Trân Châu lại kêu một tiếng, Liễu Úy gật đầu, ân, muốn đãi một đoạn thời gian, ít nhất chờ đến đem sự tình đều tra xong. Khặc khặc khặc khặc. Hảo, đến lúc đó chúng ta hồi Khúc Giang phủ, nơi này không tốt, ngươi cũng không thích nơi này, ta cũng không thích nơi này, chỉ có Tiểu Lê vô tâm không phổi, chỗ nào đều thích. Khặc khặc. Quan Dung Lăng chuyện gì? Chúng ta là chúng ta, hắn là hắn. Kiệt. Liễu Úy hít mắt, gõ Trân Châu đầu một chút, ở hắc điểu ủy khuất dưới ánh mắt, không cao hứng nói, ta là cái nam nhân, ta gả người nào, phải gả cũng không gả cho hắn, ta nếu là phải gả cho vương gia, 5 năm trước gả cho Dung Tố. Kiệt, lần này Trân Châu tiếng kêu, rõ ràng chần chờ, Liễu Úy đang muốn nói cái gì nữa, lại nghe nơi xa có tiếng bước chân chuyển đến, Trân Châu cũng nghe thấy, vội lại cọ cọ Liễu Úy thủ đoạn, mới vẫy cánh, bay trở về cây cối. Một lát sau, Dương ma ma trở về, mang theo mấy cái nha hoàn, trong đó đi ở trung gian đó là Duyệt Nhi. Nhìn đến Duyệt Nhi khi, Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, hôm nay rốt cuộc lợi dụng Duyệt Nhi, cho nên Liễu Úy sợ nhất đó là Tần ma ma tìm Duyệt Nhi phiền toái. Trước mắt nếu muốn tiếp tục lưu tại tướng phủ, tự nhiên muốn đem Duyệt Nhi đưa tới bên người tới, so với những người khác, vẫn là Duyệt Nhi làm nàng yên tâm chút. Mà nàng tra xong sự tình rời đi sau, cũng sẽ đem Duyệt Nhi mang ly tướng phủ, lần đầu tiên đánh mất chủ tử, Duyệt Nhi giữ được một mạng. Nếu là còn có lần thứ hai, nói vậy liền thật là mất mạng. Dương ma ma phân phó mấy cái nha hoàn quét tước nhà ở. Mấy cái nha hoàn đều là tiểu nha hoàn, mới vừa vào phủ không lâu, cũng không nhiều ít bối cảnh. Tuy rằng rất tò mò vị này mang khăn che mặt đại tiểu thư, nhưng cũng chỉ là ngoan ngoan quét tước, không có khởi cái gì lung tung tâm tư. Mà lúc này, chính sảnh lão phu nhân sai đi Liễu Vực, chỉ để lại Liễu Thành nói chuyện. Ngươi suy xét một chút, Liễu Úy lưu lại là nhất định muốn lưu lại. Người hiện tại thành như vậy, Liễu Giao kia nha đầu trước công chúng liền đem Liễu Úy khăn che mặt xốc lên, chung quanh không biết nhiều ít đôi mắt nhìn. Hôm nay 15, đi xem duyên chùa khách hành hương vốn là nhiều, ta còn thấy được ngự sử Mạnh đại nhân phu nhân cũng ở, vòng đi vòng lại, Liễu Úy hủy dung trở về sự tất nhiên bất quá ngày mai liền muốn truyền khai. Chúng ta nếu đem Liễu Úy đuổi đi, như thế nào hảo hướng ra phía ngoài công đạo? Còn có thất vương ra chỗ đó, trước mắt Liễu Úy trở về, còn thành này phúc dáng vẻ, nói vậy thất vương ra cũng may mắn năm đó không cưới nàng, ngươi hảo sinh nói, chỉ không chuẩn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Lão phu nhân nói này đó, đều là che ở trước mắt hiện thực tính vấn đề. Liễu Thành nghe, cũng biết cái này lý, gật gật đầu, lại nói, nàng này 5 năm sự ta sẽ phái người đi tra, chỉ là một cái nữ nhi ra, 5 năm thời gian vô tung vô ảnh, mẫu thân, nàng có thể hay không đã. Lão phu nhân cũng biết Liễu Thành ý tứ, chỉ là cúi đầu, nàng đều như vậy, có phải hay không trong sạch chi khu, còn quan trọng sao? Nàng hiện giờ này chờ bộ dáng, đó là liên hôn cũng không có người dám cưới, ngươi không bằng đem tâm tư đặt ở Thấm Nhi cùng Nguyệt Nhi trên người, giao Nhi hôn sự xem như định rồi, Thấm Nhi cái kia còn muốn nhìn nhìn lại, đến nỗi Nguyệt Nhi, cũng không sai biệt lắm. Là, Liễu Thành gật gật đầu, suy nghĩ lên, chủ viện, Lữ Thị nhìn Liễu Giao tâm thần không yên nhìn chằm chằm ngoài cửa, liền buông trên tay chén trà, nhàn nhạt nói, không cần nhìn, phụ thân ngươi cũng hảo, tổ mẫu cũng hảo, tất nhiên sẽ đem Liễu Úy lưu lại. Liễu Giao lập tức nhìn về phía mẫu thân, ngồi đi qua điểm. Lưu lại lại có thể thế nào, Liễu Úy cái dạng này, hay là còn có thể kết thân không thành, không chỉ có tuổi đại, còn kia phò dáng vẻ. Lữ Thị nhẹ nhàng cười, Liễu Úy lại không tốt, vẫn là phụ thân ngươi nữ nhi, ngươi đại tỷ tỷ. Mẫu thân nói cẩn thận. Liễu Giao không cao hứng nói, ta nhưng không có gì đại tỷ tỷ, ta chỉ có một đại ca. Liễu Giao nói chính mình chỉ có một ca ca, mà không phải ba cái, hiển nhiên cũng là không muốn nhận Liễu Côn cùng Liễu Giật ý tứ. Rốt cuộc, đích thứ có khác, Liễu Vực là con vợ cả, Liễu Giao là đích nữ. Liễu Vực còn hảo, hiểu chuyện lại hiểu lễ. Liễu Giao lại là quá mức làm bậy, không biết vọng tộc trạch gian bề mặt công phu. Lữ Thị nhìn nữ nhi trong chốc lát, nhắc nhở nói, ngươi ở ta nơi này có thể không nhận, đi ra ngoài, không nhận cũng phải nhận, nhưng hiểu được. Liễu Giao bĩu môi, không hé răng. Lúc này, bên ngoài nha hoàn tiến vào, nói là tam tiểu thư, tứ tiểu thư tới. Lữ Thị nói câu làm các nàng tiến vào. Nha hoàn liền đi ra ngoài thỉnh người. Liễu Giao lại hử lạnh một tiếng, biểu tình khinh thường nói, hai chỉ kẻ phụ hoa cũng tới, tất nhiên cũng là nghe mùi vị. Lữ Thị nhìn Liễu Giao liếc mắt một cái, rốt cuộc chưa nói cái gì. Qua một lát, Liễu Thấm cùng Liễu Nguyệt ở nha hoàn bồi hầu hạ đi đến. Liễu Thấm một thân mặt hồng hào váy áo, nhìn thoải mái thanh tân hoạt bát. Liễu Nguyệt một thân ngọc lan váy áo, lại là tinh nhã điểm mỹ. Nhìn hai vị muội muội, Liễu Giao không nhiều ít tâm tình, chỉ là cầm lấy trong tầm tay điểm tâm ăn một ngụm. Lữ Thị đối với các nàng xua tay, làm các nàng ngồi xuống, lại hỏi, như thế nào nghĩ đến lúc này lại đây? Không phải sớm tối thưa hậu thời điểm, con vợ lẽ tiểu thư xưa nay sẽ không tới phu nhân sân đi lại. Liễu Thấm mồm mép hảo, đầu tiên là đối Lữ Thị thỉnh an, lại đối Liễu Giao nói một lát ngọt lời nói, mới đưa đề tài dẫn tới mục đích thượng, nghe nói, đại tỷ tỷ đã trở lại. Tuy biết Liễu Thấm lần này lại đây ý đồ, nhưng nghe Liễu Thấm nói ra những lời này khi, Liễu Giao vẫn là khinh miệt cong cong môi, không chút để ý nói, là đã trở lại, tam muội muội đây là tưởng đại tỷ tỷ. Liễu Thấm một bức thật sự tỷ muội tình thâm dáng vẻ, nghiêm túc nói, cũng không phải là sao, đại tỷ tỷ tuy nói so với chúng ta muốn hơn mấy tuổi, khi còn nhỏ cũng không yêu cùng chúng ta một đạo chơi, nhưng ta là nhất tưởng niệm đại tỷ tỷ. Lúc ấy, ta liền ngóng trông sau này có thể giống đại tỷ tỷ giống nhau. Đến lão phu nhân sủng ái, đến phụ thân mẫu thân coi trọng, còn có thể nói một môn tốt nhất việc hôn nhân. Chỉ là đại tỷ tỷ sau lại quá mức tùy hứng, sinh sôi đem phụ thân mẫu thân ân điển cấp đẩy không nói, còn làm đào hôn bực này đại nghịch bất đạo việc, thực sự làm lòng ta kinh ngạc không ít nhật từ đâu. Liễu Thấm lời này thổi phồng ý vị ở bên trong, hỏi thăm ý vị cũng ở bên trong. Liễu Giao làm bộ không nghe hiểu, nàng ngày thường tuy rằng thích sai phái Liễu Thấm, nhưng lúc này nàng tâm tình không tốt, nhưng không kiên nhẫn đối Liễu Thấm lá mặt lá trái. Liễu Thấm xem Liễu Giao không phản ứng chính mình, cũng có chút xấu hổ, chỉ hảo xem hướng Lữ Thị. Lữ Thị lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là tùy ý nói, mặc kệ Úy Nhi làm sai cái gì, cũng chung quy là lão gia nữ nhi. Thấm Nhi, sau này chớ có bố trí Úy Nhi, nói đến cùng, nàng cũng là các ngươi đại tỷ tỷ. Liễu Thấm trong lòng kinh hãi, không biết chính mình nói sai rồi cái gì, cũng không biết hiện giờ tình thế như thế nào, nhưng Liễu Thấm lại biết, Lữ Thị ý tứ này, lại là làm nàng không cần khó xử Liễu Úy. Chính là vì cái gì? Liễu Thấm nhưng không tin Lữ Thị là cái gì chẳng phân biệt đích thứ, đối xử bình đẳng từ mẫu. Liễu Thấm chỉ là cảm thấy, nơi này, đại khái còn có chính mình không biết tình huống, làm Lữ thị ít nhất hiện tại đối Liễu Úy là còn ở quan vọng trạng thái, không có hạ quyết định. Liễu Thấm tâm tư thông thấu, nghĩ kỹ rồi, liền đứng dậy phục cái thân, cẩn thận gật đầu, là, nữ nhi hiểu được. Lữ thị gật gật đầu, còn nói thêm, các ngươi tới ngồi ngồi liền hảo, ta có chút mệt mỏi, không có việc gì liền trở về đi. Nói, Lữ thị lại nhìn về phía Liễu Giao, Giao nhi cũng trở về, chớ có ở ta nơi này ăn vạ. Liễu Giao không muốn đi, còn tưởng ở chỗ này chờ chủ thính bên kia tin tức, nhưng mẫu thân đều đuổi người, nàng cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là không có ngỗ nghịch, đứng dậy thỉnh lui. Mà từ đầu tới đuôi, Liễu Nguyệt một câu cũng chưa nói, chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở Liễu Thầm phía sau, ngậm một đôi mềm nhẹ con ngươi, nhìn các nàng đi ra ngoài khi, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Liễu Giao đi tuốt đàng trước mặt, Liễu Thấm đuổi theo Liễu Giao nện bước, mà Liễu Nguyệt đi ở cuối cùng. Nhị tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn nói với ta nói, đại tỷ tỷ sự, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Liễu Thấm dẫn theo váy, truy Liễu Giao truy đến hảo không chật vật. Liễu Giao lại lý đều không để ý tới Liễu Thấm, bước bước chân, đi được bay nhanh. Đuổi theo một hồi lâu, thấy Liễu Giao xác thật không phản ứng chính mình, Liễu Thấm cũng có chút nổi giận. Nàng không đuổi theo, đứng ở tại chỗ nhìn Liễu Giao bóng dáng hừ một tiếng, nghẹn đủ tràn đầy một khang hỏa. Mặt sau Liễu Nguyệt cũng chạy đi lên, Liễu Thấm lập tức tìm được rồi hết giận khẩu. Đối với Liễu Nguyệt quát, ngươi cỏ tới cỏ lui làm gì? Đi cái lộ cũng đi không nhanh nhẹn, tin hay không ta nói cho Dương ma ma, làm Dương ma ma lại thỉnh nữ tiên sinh luyện ngươi một tháng gót sen. Liễu Nguyệt trong lòng ủy khuất, trên mặt lại nửa phần không biểu hiện ra ngoài, chỉ là lấy lòng cười cười, ta bước chân vốn là không tốt, nơi nào so được với nhị tỷ tỷ dáng vẻ ngàn ngàn, còn không rơi nửa phần. Cầu xin tam tỷ tỷ chớ có nói cho Dương ma ma, nếu không, ta này sau này nhưng có nếm mùi đau khổ. Nhiều luyện luyện ngươi bước chân, cũng là vì ngươi hảo. Liễu Thấm lánh phúng nói. Liễu Nguyệt cười khổ lên, muội muội tự nhiên biết tỷ tỷ hảo ý, chỉ là muội muội nếu là luyện bước chân, nhưng nào còn có thời gian cấp tỷ tỷ thêu tân hoàng nguyệt sa tanh. Liễu Thấm suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ đến vẫn là sa tanh quan trọng, liền nói, lần này buông tha ngươi, sau này chính mình trường điểm tâm. Nói, hướng tới chính mình đào ninh viện đi đến. Chờ Liễu Thấm rời đi, Liễu Nguyệt nhìn Liễu Thấm bóng dáng, cái gì cũng chưa nói. Liễu Nguyệt nha hoàn Bích Dung lại có chút khó chịu nói, tam tiểu thư liền biết khi dễ tứ tiểu thư ngài. Liễu Nguyệt xem Bích Dung liếc mắt một cái, đối Bích Dung cười cười, tam tỷ tỷ cũng là tốt với ta. Tiểu thư, ngài chính là quá tâm hảo, quá thiện lương, nhưng phàm là cá nhân đều nhìn ra được tới, tam tiểu thư ở nhị tiểu thư chỗ đó chạm vào cái đinh, mới đến tìm ngài cha. Liền ngài còn giúp tam tiểu thư nói tốt, lại nói kia gót sen, tiểu thư ngài nhưng mới là đến nữ tiên sinh khen nhiều nhất một vị, ngài bước chân, nữ tiên sinh nhưng nói, chính là tuyển tú thời điểm, cũng có thể đứng ở phía trước, tam tiểu thư chính mình đi được siêu siêu vèo vèo, còn có mặt mũi nói ngài, đều là nhà mình tỉ muội, ta thuận thuận nàng làm sao vậy? Liễu Nguyệt khoan dung độ lượng nói, ngươi cũng là, không cần như vậy lòng dạ hẹp hòi, đỡ phải làm người nghe xong nhàn thoại, người một nhà, vẫn là hòa thuận chút hảo. Bích Dung thở dài, đối nhà mình tiểu thư rất là hận sắt không thành thép, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói cái gì nữa. Liễu Nguyệt trên mặt ý cười không giảm, nàng nhìn nhìn Liễu Thấm đào ninh viện phương hướng, lại nhìn nhìn bên kia, cái kia phương hướng là đi thông Hoài Nguyệt viện. Hoài Nguyệt viện là nàng vị kia đại tỷ tỷ trước kia sân. Kỳ thật từ mới vừa rồi phu nhân thái độ là có thể phân tích ra tới, Liễu Úy đại khái lần này là thật sự đã trở lại phu nhân nếu dặn dò Liễu Thấm chớ có nói bậy lời nói, kia đó là lão phu nhân cùng phụ thân đều có lưu lại Liễu Úy ý tứ. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyệt ánh mắt rốt cuộc vẫn là thâm chút. Đại tỷ tỷ Liễu Úy lưu lại có thể hay không đối kia sự kiện có cái gì ảnh hưởng đâu? Liễu Nguyệt suy nghĩ, chính là tư không ra một chút manh mối, cuối cùng đành phải đi hướng chính mình sân, lại đối Bích Dung dặn dò, quay đầu lại ngươi đi hỏi thăm đại tiểu thư tin tức, ẩn nấp một chút, chớ có hỏi thăm đến quá rõ ràng. Bích Dung gật gật đầu, hiểu rõ ứng thừa. Kết quả Liễu Nguyệt chân trước trở lại chính mình mẫn chi viện, sau lưng Bích Dung liền truyền đến tin tức. Nghe xong Bích Dung nói, Liễu Nguyệt nheo lại đôi mắt, trở lại Hoài Nguyệt viện. Là, mới vừa rồi nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến Dương ma ma đi quản sự phòng muốn mấy cái tiểu nha đầu, nói là cho đại tiểu thư quét tước nhà ở dùng. Liễu Nguyệt trầm hạ mắt, nguyên tưởng rằng liền tính lưu lại cũng sẽ tạm cư khách viện, hoặc là tạm cư lão phu nhân chỗ đó. Chưa từng tưởng thế nhưng về tới Hoài Nguyệt viện, đây là thật sự muốn trọng lập Liễu Úy thân phận. Thật là phiền toái, vì sao cố tình ở cái này mấu chốt thượng cành mẹ đẻ cành con. Liễu Nguyệt nghi nghĩ, nhìn bên ngoài sắc trời còn sớm, cắn răng một cái, đối Bích Dung nói, đi chuẩn bị điểm đồ vật, ta mau chân đến xem đại tỷ tỷ. Tiểu thư, Bích Dung khuyên nhủ, trước mắt nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chúng ta cái thứ nhất qua đi, khủng, không tốt lắm. Liễu Nguyệt cũng biết lý lẽ này, nhưng nàng lại gấp không chờ nổi muốn biết, Liễu Úy hiện tại rốt cuộc là bộ dáng gì, hủy dung, lại hủy thành cái dạng gì. Cái này nghi hoặc nếu không giải quyết, Liễu Nguyệt hôm nay cả ngày đều sẽ đứng ngồi không yên. Liễu Nguyệt vẫy vẫy tay, vẫn là phân phó nói, ấn ta nói làm, đi chuẩn bị đồ vật. Bích Dung thấy tiểu thư khăng khăng, không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải đi bên ngoài chuẩn bị. Hoài Nguyệt trong viện, Liễu Úy ngồi ở trong viện, nhìn bọn nha hoàn từ trên xuống dưới, bận rộn trong ngoài, nàng có chút mệt lệch qua hành lang cây cột biên, đầu dựa vào màu đỏ cây cột, cảm thấy hôm nay đại khái khóc nhiều, đôi mắt bắt đầu mệt nhọc. Duyệt Nhi sợ đại tiểu thư ở trong sân ngủ, cấp đại tiểu thư đổ chén nước, làm nàng uống, chờ một chút. Trong phòng cho bụi chưa trừ, cũng vô pháp ngủ người, đi vào chính là buồn cái mũi hương vị, đại khái muốn buổi tối mới có thể tiêu tán. Liễu Úy uống thủy, bởi vì không phóng lá trà, hương vị nhạt nhẽo làm bình, ăn không ra cái gì. Thật sự nhàm chán vô cùng, Liễu Úy đơn giản lên đi lại, cuối cùng Liễu Úy liền như vậy đi ra hậu viện, nhìn đến hai cái nha đầu đang ở múc nước, kia giếng nước đại khái thật lâu vô dụng, lại rảo thủy đi lên thời điểm, liền có chút không có sức lực. Hai cái nha đầu mệt đến mồ hôi đầy đầu, cũng không đem phía dưới thùng rảo đi lên. Liễu Úy xem bất quá mắt, qua đi nhìn mắt, nói, ta tới. Hai cái nha đầu vội vàng sợ hãi, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Liễu Úy không lý các nàng, tiếp nhận kia tay côn, tùy ý rảo hai hạ, thùng nước liền bị rảo đi lên, nhìn đến bên trong tràn đầy nước trong, hai cái tiểu nha đầu trong mắt sùng bái cực kỳ. Liễu Úy đem thùng nước cho các nàng để đi lên, chờ ngồi dậy, xem hai cái tiểu nha đầu còn ngơ ngác, Liễu Úy gõ một chút trong đó một cái đầu, cười nói, ngủ rồi. Kia nha đầu lúc này mới hồi quá mức nhi tới, gương mặt năng hồng, lại nói câu nô tỳ không dám, mới cùng một cái khác thật cẩn thận dẫn theo thùng nước rời đi. Đây là trong phủ mới tới một đám nha đầu, Dương ma ma tìm 6 cái tới, tính thượng Duyệt Nhi 7 cái. Duyệt Nhi là trong đó lớn nhất, 15 tuổi, mà trong đó nhỏ nhất, mới 9 tuổi, vừa rồi để thủy 2 cái, nhìn cũng bất quá 11-12 tuổi, đều là tiểu hài tử tuổi tác. Liễu Úy đối này nhưng thật ra chiếu cố chút. Tới rồi hiện tại, Liễu Úy đã thực có thể cảm nhận được Dương ma ma hảo ý. Liễu Úy nếu là muốn ở trong phủ ở lại, bên người tất nhiên sẽ không chỉ có một Duyệt Nhi. Đến lúc đó không nói mặt khác trong viện hướng nàng nơi này tắc người, nàng chính mình tổng phải có mấy cái dùng đến yên tâm nha hoàn. Dương ma ma trực tiếp qua mấy cái tân mua tới nha đầu cho nàng. Tân mua tới nha đầu không phải ra sinh nô, cũng chính là ở trong phủ không có thân nhân, liền không có căn cơ, chỉ có dựa vào nàng, hơn nữa tuổi còn nhỏ, bồi dưỡng không gian cũng đại, quan trọng nhất chính là bối cảnh sạch sẽ, không có bị người trước tiên thu mua khả năng. Liễu Úy đối cái này tình huống là vừa lòng. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Liễu Úy đã làm tốt muốn tìm một cơ hội đem Minh Hương Tích Hương lộng một cái tiến vào giúp chính mình ý tứ, nhưng hiện tại, giống như không cần. Rốt cuộc Minh Hương Tích Hương còn muốn chiếu cố Tiểu Lê. Hơn nữa này hai nha đầu là Tam Vương phủ đại nha hoàn, ra cửa bên ngoài, nói không chừng sẽ bị người nhận ra tới, đến lúc đó không hảo giải thích. Liễu Úy cũng không biết, ở nha hoàn thượng như vậy chiếu cố nàng rốt cuộc là Dương ma ma chính mình ý tứ, vẫn là Dương ma ma nghiền ngẫm lão phu nhân ý tứ làm. Cùng lão phu nhân, Liễu Úy thật sự không thân, đối vị này lão nhân gia cũng không quá hiểu biết. Liễu Úy cẩn thận nghi nghĩ, vẫn là không nghĩ thông suốt bên trong khớp xương, tạm thời cũng liền buông xuống, chờ đợi sau này tinh xem này biến. Hôm nay dù sao cũng là vào phủ ngày thứ nhất, vẫn là yêu cầu lại quan vọng quan vọng. Hai cái nha hoàn đề ra thủy đi bên ngoài, chỉ chốc lát sau liền cầm không thùng trở về, lần này đã trở lại 4 cái, 4 người đối Liễu Úy hành lễ, liền vây quanh giếng nước, đem thùng thả đi xuống, múc múc. Liễu Úy ở bên cạnh cười tủm tỉm hỏi, muốn hay không ta hỗ trợ? 4 cái nha hoàn tức khắc sắc mặt tái nhợt, vội không ngừng lắc đầu, trong đó nhỏ nhất một cái, thật cẩn thận nói, chính chúng ta tới. Nói xong, giống như phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, lại vội bổ thêm một câu, bọn nô tỳ chính mình tới. Liễu Úy sờ sờ kia tiểu nha hoàn đầu, tiểu nha hoàn tức khắc gương mặt ửng đỏ. 4 người sư lực so 2 người đại, các nàng thật vất vả đem thùng nước rảo lên, tức khắc có loại cảm giác thành tựu, có chút đắc ý nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, sau đó dẫn theo thùng đi đến phía trước. Liễu Úy cảm thấy này đó tiểu hài tử thật tốt chơi, chờ 4 cái nha hoàn rời đi, Liễu Úy nhìn một lát các nàng siêu siêu vèo vèo ôm thùng liền quần áo đều làm ướt bóng dáng, liền vén tay áo lên, tính toán tu tu cái này giếng nước rảo dương. Liễu Nguyệt tới thời điểm, liền nhìn đến mãn viện tử vội không ngừng nha hoàn, tới tới lui lui, không phải cầm điều chổi, chính là cầm rẻ lau, một đám vùi đầu làm việc, như là không có phát hiện nàng. Liễu Nguyệt nhíu nhíu mày, Bích Dung mới vừa tính toán mở miệng, Liễu Nguyệt lại ngăn lại Bích Dung, vào xem. Hai người đi vào, nhìn một hồi lâu, không thấy được Liễu Úy, cuối cùng Bích Dung ngăn lại một đám đầu nho nhỏ nha hoàn, hỏi, đại tiểu thư đâu? Kia nha hoàn ấp úng dương miệng, hiển nhiên không quen biết Bích Dung, cũng không quen biết Liễu Nguyệt, nhưng nha hoàn nhát gan, thấy hai người trên người đẹp quần áo, liền ngoan ngoãn trả lời, hồi quý nhân, đại tiểu thư ở hậu viện đâu? Bích Dung buông ra nha hoàn, cùng Liễu Nguyệt cùng nhau hướng hậu viện đi đến. Hậu viện, Liễu Úy trên mặt cái khăn che mặt, một đôi cánh tay ngọc bại lộ với không khí, trên tay nàng động tác thực nhanh nhẹn, chỉ chốc lát, liền đem giếng nước phía trên kia đông cứng rảo dương cấp sửa được rồi. Chỉ là tu hảo sau, Liễu Úy trên tay lại tất cả đều là hôi, dơ hề hề, có chút nan kham. Đại tỷ tỷ, chần chờ mềm nhẹ giọng nữ ở sau người vang lên. Liễu Úy quay đầu lại, liền nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt bên người đi theo cái nha hoàn, chính cương tại chỗ, mắt hạnh trừng to nhìn Liễu Úy. Liễu Úy tầm mắt thực mau chuyển khai, nàng đoán được sẽ có người tới xem nàng, lại không nghĩ rằng cái thứ nhất tới không phải Liễu Giao, không phải Liễu Thấm, thế nhưng là Liễu Nguyệt. Đối với Liễu Nguyệt, Liễu Úy còn có chút ký ức, hoặc là nói đã từng nguyên chủ còn có ký ức. 5 năm trước Liễu Nguyệt mới 11 tuổi, nhưng hiện tại Liễu Nguyệt lại không như thế nào trường biến, chỉ là cái đầu cao, khuôn mặt tiêm, dáng người cũng là lướt khả nhân chút. Lúc này vừa vặn kia 4 cái tiểu nha đầu lại ôm không thùng chạy về tới. 4 người nhìn đến Liễu Nguyệt cùng Bích Dung khi, có chút sợ hãi, cũng không biết nên như thế nào thỉnh an, đành phải chôn đầu, vòng khai 2 người, đi đến giếng nước biên. 4 cái nha đầu đã làm tốt muốn dùng sức rảo mới có thể rảo lên chuẩn bị, nhưng rất kỳ quái, lần này rảo dương, thế nhưng lập tức liền rảo đi lên. Kia Lưu Sướng Kính Nhi, không ngừng không cần 4 người cùng nhau, chẳng sợ 1 người cũng có thể rảo lên. 4 người giật mình đến mở to 2 mắt, nhìn xem giếng nước, lại nhìn xem Liễu Úy. Liễu Úy lại chỉ là cười cười, nói, mau đem thủy đánh lên tới, ta muốn rửa tay. 4 cái nha hoàn chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, đem thùng nước ôm ra tới sau, liền múc nước cấp Liễu Úy rửa tay. Rửa sạch sẽ tay, trong đó một cái nha hoàn nhìn Liễu Úy ướt rầm rề ngón tay, do dự một chút, đem chính mình trong lòng ngược khăn tay lấy ra tới, đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy tiếp nhận, đối nha hoàn cười cười. Tiểu nha hoàn vẻ mặt mỹ tư tư, tựa hồ tìm được rồi hầu hạ chủ tử phương pháp, rất là cao hứng. Chờ 4 cái nha hoàn lại đi rồi, Liễu Úy mới thong thả ung dung một bên lau tay, một bên quay đầu lại, nhìn kia bị chính mình bỏ qua đến đủ lâu tướng phủ tứ tiểu thư. Liễu Nguyệt rất khó hình dung hiện tại là cái gì tâm tình, kỳ thật Liễu Nguyệt còn nhớ rõ 5 năm trước Liễu Úy là bộ dáng gì. Liễu Úy cao ngạo, lạnh nhạt, bởi vì tuổi là tỷ muội chung lớn nhất. Khi đó Liễu Nguyệt vừa mới chết di nương, nghĩ đến đồng dạng đã chết di nương Liễu Úy, nàng liền theo bản năng mà tưởng thân cận vị này đại tỷ tỷ. Chính là Liễu Úy không cho nàng cơ hội. Liễu Nguyệt nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nàng cầm chính mình thêu đến tiểu túi tiền, cười tủm tỉm đưa cho Liễu Úy. Ngày hôm sau, lại nhìn đến kia túi tiền đừng ở Liễu Úy bên người nha hoàn trên eo. Kia một khắc Liễu Nguyệt thực xấu hổ, lại thực thất vọng, một loại bị người phản bội cảm giác, lệnh nàng lại không chịu tới gần Liễu Úy một bước. Lại sau lại, Liễu Nguyệt tìm được rồi chính mình sinh tồn phương pháp, liền càng là đối Liễu Úy kính nhi viễn chi. Nguyên bản lẫn nhau đều là tường an không có việc gì. Thẳng đến Liễu Úy hôn sự ở trong phủ nhất lên kinh đào, lại đến Liễu Úy đào hôn kỳ thật khi đó, Liễu Nguyệt cùng mặt khác người giống nhau, cảm thấy Liễu Úy thật là đủ ngốc, Liễu Giao muốn gả cấp thất vương gia, đều tưởng điên rồi. Mà Liễu Úy thế nhưng đem như vậy rất tốt cơ hội, sinh sôi đẩy. Liễu Úy rốt cuộc có biết hay không chính mình cự tuyệt chính là cái gì? Chẳng sợ chỉ là thất vương gia một cái chắc, phi, nàng có biết hay không kia ý nghĩa cái gì? Thế nhân đều nói, thất vương gia là duy nhất cùng thái tử có một tranh chi lực vương gia. Nếu không có thái tử, kia tương lai kế thừa đại thống tất nhiên là thất vương gia. Chẳng sợ hắn là cái vương gia, theo lý đã mất đi ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Nhưng cái này thế gian, vốn chính là được làm vua thua làm giặc. Nếu là không có hoàng thượng, cũng không có thái tử, chẳng lẽ triều thần sẽ làm ngôi vị hoàng đế không chí? Cho đến lúc này, tất nhiên vẫn là có người muốn bước lên vị trí này, mà người này tuyển, chỉ có thể là thất vương gia. Nếu thất vương gia tương lai đăng cơ, kia thất vương gia chắc, phi, chẳng sợ không thể đương cái hoàng hậu, cũng là có thể đương cái quý phi. Quý phi thân phận, Liễu Úy có cái gì không hài lòng? Liễu Nguyệt rất muốn không thông. Lần này, Liễu Úy đột nhiên trở về, Liễu Nguyệt cảm thấy chính mình hẳn là sẽ nhìn đến một cái đối chuyện xưa hối hận, lại bởi vì hủy dung mà trở nên tự ti, âm u, độc lai độc vãng nữ nhân. Nhưng Liễu Nguyệt lại thấy được như vậy hình ảnh. Liễu Úy, thế nhưng đối tỷ nữ như vậy ôn nhu, thế nhưng kéo tay áo, sửa chữa rảo dương. Liễu Úy trên người, thế nhưng không có nàng sở tư tưởng bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Liễu Úy đang cười. Thiên A, Liễu Úy thế nhưng đang cười. Liễu Nguyệt nhất thời thực hoảng hốt, thẳng đến nhìn trước mắt kia mang khăn che mặt nữ tử chiều chính mình đi tới. Bên người Bích Dung đẩy Liễu Nguyệt một chút, Liễu Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, lập tức, lại không biết có thể nói cái gì đó. Liễu Úy đứng ở Liễu Nguyệt trước mặt, mi mắt cong cong, chẳng sợ nhìn không tới đôi mắt dưới dung mạo, lại đích xác đang cười, cười rất là nhu hòa. Tứ muội muội, Liễu Úy mở miệng. Liễu Nguyệt ngăn chặn choáng váng đầu óc, chậm rãi gật đầu, gọi một câu, đại tỷ tỷ. Theo sau, lại bổ một câu, đã lâu không thấy. Liễu Úy nhìn Liễu Nguyệt, trong mắt ý cười chưa giảm, chỉ ngẩng đầu, tưởng sờ Liễu Nguyệt đầu, mà Liễu Nguyệt lại vội vàng tránh đi. Liễu Úy tay ngừng ở không trung, cuối cùng vẫn là buông, nói, là đã lâu không thấy, lần trước gặp ngươi, ngươi mới như vậy cao. Nói, Liễu Úy so đo chính mình trước ngực vị trí. Liễu Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây chính mình mới vừa rồi phản ứng quá lớn, này không giống chính mình, vừa rồi kia một khắc thế nhưng cho rằng Liễu Úy muốn đả thương hại nàng, liền mất đúng mực. Lúc này phục hồi tinh thần lại, Liễu Nguyệt đành phải nói sang chuyện khác, đem Bích Dung trong tay rổ kế đó, đưa qua đi, một ít nho nhỏ tâm ý, ăn mừng tỉ tỉ về nhà. Liễu Úy lấy qua cái kia rổ, mở ra vải đỏ, nhìn nhìn bên trong, là mấy thứ tiểu thêu lụa. Cảm ơn, Liễu Úy nói. Liễu Nguyệt nhìn xem bốn phía, hỏi, nháy mắt đều 5 năm, muội muội có chút lời nói muốn cùng tỷ tỷ nói, chẳng biết có được không tìm cái an tĩnh địa phương. Liễu Úy kéo kia rổ, một chút không chê chính mình động tác quê mùa, chỉ nói, ta nơi này nơi nơi lộn xộn, còn ở thu thập, cũng không có hảo địa phương chiêu đãi ngươi, không bằng liền ở bên kia đi. Liễu Úy nói, chỉ vào cách đó không xa một cục đá lớn, chính mình đi qua đi, ngồi ở trên tảng đá. Liễu Nguyệt trên mặt giả vờ chấn định, rốt cuộc vẫn là nứt toạc, nhưng nghĩ đến chính mình tới mục đích, Liễu Nguyệt vẫn là đi qua, lại không có ngồi xuống. Bích Dung móc ra khăn, vì tứ tiểu thư ở trên tảng đá lau vài hạ, lại cầm trương sạch sẽ khăn lót thượng, lúc này mới thối lui. Liễu Nguyệt như thế ngồi xuống, đối Liễu Úy nói, nhiều năm không thấy, tỷ tỷ nhưng thật ra không câu nệ tiểu tiết không ít, trước kia tỷ tỷ chính là yêu nhất sạch sẽ. Đương ngươi liền cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử đều quá qua, liền cảm thấy sạch sẽ gì đó không như vậy quan trọng. Liễu Nguyệt nhướng mày, tỷ tỷ mấy năm nay ăn rất nhiều khổ. Liễu Úy nhìn nàng, tứ muội muội cho rằng bên ngoài nhật tử là tốt như vậy quá, tỷ tỷ cảm thấy không hảo quá, vì sao sớm chút không trở lại? Liễu Úy không nói lời nào, chỉ sờ sờ chính mình mặt. Liễu Nguyệt nhìn Liễu Úy khăn che mặt, ánh mắt thâm chút, nghe những cái đó nha hoàn loạn khua môi múa mép, còn bố trí tỷ tỷ dung nhan hủy hoại, tỷ tỷ, không phải thật sự đi. Liễu Nguyệt này hỏi qua trắng ra. Liễu Úy một chút cười, muốn nhìn sao? Liễu Nguyệt trầm mặc. Liễu Úy cũng đã xốc lên khăn che mặt một góc. Liễu Nguyệt xuyên thấu qua kia khe hở, nhìn đến bên trong hồng bạch dữ tợn dấu vết, đôi mắt bỗng chốc trừng lớn. Liễu Úy lại đem khăn che mặt cái trở về, hỏi, còn muốn xem sao? Liễu Nguyệt sắc mặt trắng vài phần, mí mắt rũ xuống tới, qua thật lâu, mới hỏi, tỷ tỷ liền bởi vì bị thương mặt, không chịu trở về. Còn có cái gì bộ mặt trở về? Liễu Úy cười khổ, lúc trước phải đi chính là ta, lúc sau có cái gì hậu quả, cái gì kết cục, cũng nên ta chính mình gánh vác. Liễu Nguyệt không nói chuyện, tựa hồ ở trong lòng hoãn một hồi lâu, đem vừa rồi nhìn đến đáng sợ đồ vật hoãn đi qua, mới lại hỏi, kia tỷ tỷ hiện tại, như thế nào lại đã trở lại? Ngoài ý muốn, Liễu Úy đôi tay chống ở phía sau, thân mình sau này ngưỡng ngưỡng, nhìn xanh lam không trung, thở sâu, bị tổ mẫu phát hiện, cấp mang về tới. Liễu Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Liễu Úy. Kia tỷ tỷ còn muốn chạy sao? Những lời này, có điểm vượt qua Liễu Úy dự kiến. Liễu Úy cảm thấy Liễu Nguyệt là tới tìm hiểu không sai, nhưng là lúc này, Liễu Úy cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ Liễu Nguyệt ý tứ. Còn không đợi Liễu Úy trả lời, Liễu Nguyệt lại cười nói, tỷ tỷ nếu là còn dám đi, đó là phụ thân mẫu thân đáp ứng, muội muội khá vậy không đáp ứng. Liễu Nguyệt nói, bắt lấy Liễu Úy tay cầm ở trong tay, tỷ tỷ cũng biết mấy năm nay, muội muội có bao nhiêu nhớ mong. Ngươi, nhiều sợ ngươi ở bên ngoài chịu tội. Tỷ tỷ cho dù là vì muội muội, lần này trở về, khá vậy đến an yên ổn định, không được lại rời đi, tốt không? Liễu Úy nhìn nàng, không có rút về chính mình tay, chỉ là trong ánh mắt mang theo chút ý vị. Muội muội nhiều lo lắng, đó là ta muốn chạy, cũng không dễ dàng như vậy. Liễu Nguyệt gật gật đầu, làm như vui mừng, vậy là tốt rồi, tin tưởng lão phu nhân, cũng định sẽ không lại làm tỷ tỷ rời đi. Lúc sau, Liễu Nguyệt lại cùng Liễu Úy nói một ít lời nói, chờ đến Bích Dung tới thúc giục, mới đứng dậy rời đi. Liễu Úy nhìn Liễu Nguyệt bóng dáng, tay vuốt ve cằm, trong lòng nở nụ cười. Liễu Úy biết này Liễu phủ nữ nhân, mỗi người đều tâm tư quỷ quyệt, lại không nghĩ rằng, tuổi nhỏ nhất Liễu Nguyệt, thế nhưng cũng có một phen khác tâm tư. Hơn nữa, xem kia hương vị, tàng đến dường như còn rất thâm, như thế thú vị. Cả buổi chiều, bảy cái nha hoàn vội đến chân không chạm đất, tốt xấu đem Hoài Nguyệt viện cấp thu thập ra tới. Đại viện tử xem như quét sạch sẽ, nhà chính cùng phòng thu thập hai gian, mặt sau phòng bếp nhỏ cùng phòng chất củi, chỉ thu thập 7-8 phần. Sắc trời dần dần đêm đen tới, không ngoài sở liệu, ở giờ dậu thời gian, Dương ma ma lại đây một lần, nói là đại tiểu thư vừa mới hồi phủ, bên người cũng không ai, liền đem này 6 cái tiểu nha hoàn, cũng Duyệt Nhi, lưu tại Hoài Nguyệt trong viện hầu hạ mấy ngày. Liễu Úy nói tạ, đưa Dương ma ma ra sân. Dương ma ma làm Liễu Úy trở về, Liễu Úy lại kiên trì đưa Dương ma ma. Dương ma ma chỉ đương Liễu Úy khách khí, đến cuối cùng ra viện môn, chung quy nhìn không được nói câu, đại tiểu thư sau này phải hảo hảo sinh hoạt, trước kia sự qua đi liền đi qua, lão phu nhân tại thượng, đoạn sẽ không lại ủy khuất đại tiểu thư. Liễu Úy cũng không biết có phải hay không chân tướng tin này đó đều là lão phu nhân việc làm, chỉ thật sâu nhìn Dương ma ma, nói, ma ma quan tâm, Liễu Úy không dám quên. Dương ma ma lúc này mới con mắt lại xem Liễu Úy một lần, như là lúc này mới phát hiện, vị này đại tiểu thư cũng không phải như vậy ngốc, chính là không ngốc, lúc trước lại như thế nào sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn sự đâu. 5 năm tới, lại như thế nào sẽ đem chính mình làm thành người này không người quỷ không quỷ dáng vẻ. Nói đến cùng, nếu không phải xem ở Kỳ Di nương Dương ma ma lại như thế nào nguyện ý tranh vũng nước đục này. Dương ma ma không nói cái gì nữa, cáo từ. Liễu Úy lúc này mới trở về sân, tiến phòng, liền nhìn đến Duyệt Nhi chính cho nàng trải giường chiếu. Liễu Úy kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nói, ngươi cũng không vội sống, trước mang theo những cái đó tiểu nhân đem các ngươi buổi tối muốn ngủ địa phương lăn lộn ra tới. Duyệt Nhi khuất khuất thân, ứng thừa một câu, liền đi ra ngoài mang theo tiểu nha hoàn nhóm dàn xếp. Chờ đến Duyệt Nhi lại trở về, trên tay đã bưng đồ ăn. Liễu Úy nhìn kia 3 tầng hộp đồ ăn, chưa nói cái gì. Duyệt Nhi lại chú ý tới Liễu Úy tầm mắt, chủ động nói, đại tiểu thư, chúng ta vào tháng sau phát tiền tiêu hàng tháng phía trước, đều chỉ có thể lên mặt phòng bếp đồ ăn ăn, này, nô tỳ đi chậm chỉ lấy tam dạ, ngài chấp vá ha ha, ngày mai ta định sớm chút đi. Liễu úy ở tướng phủ ngốc quá, tự nhiên biết, trong phủ các chủ tử, trong viện đều có chính mình phòng bếp nhỏ, nhưng này phòng bếp nhỏ tiêu dùng, là muốn chính mình gánh vác. Mỗi vị chủ tử mỗi tháng đều có thể lấy tiền tiêu hàng tháng, lão phu nhân là 100 lượng, phu nhân là 80 lượng, các thiếu gia là 50 lượng, các tiểu thư là 40 lượng, các di nương là 30 lượng. Đây là bên ngoài thượng tiền bạc, nhưng phàm là đương chủ tử, luôn có chính mình tư tàng. Ngày thường lão phu nhân ban thưởng không nói, con vợ lẽ cũng tận lực có di nương tiếp tế, con vợ cả, càng là tổng có thể từ lữ thị chỗ đó bắt được thứ tốt. Liễu úy rời đi lâu lắm, Hoài Nguyệt viện đã sớm bị lăn lộn sạch sẽ, hiện tại liền gia cụ đều là 5 năm trước những cái đó, càng đừng luận cái gì đáng giá đồ vật. Cho nên, vào tháng sau lấy tiền tiêu hàng tháng phía trước, Hoài Nguyệt viện tương đương một nghèo hai trắng, liền phòng bếp cũng vô pháp tổ chức bữa ăn tập thể, bởi vì các nàng liền mua dầu muối tương giấm tiền đều không có. Hơn nữa phòng bếp lớn đồ vật, xưa nay là tới trước trước đến, ngươi đi chập, cũng chỉ thừa cơm thừa canh cặn. Duyệt Nhi đem hộp đồ ăn mở ra, nhìn đến bên trong thái sắc, Liễu Úy cười một chút. Từ khi xuyên qua lại đây, đó là nhất gian nan nhật tử, nàng cũng không ăn qua loại đồ vật này, hôm nay, nhưng thật ra kiến thức tới rồi. Liễu Úy cầm chén đũa, bắt đầu dùng cơm, ăn một ngụm, Liễu Úy liền đem chiếc đũa gác. Duyệt Nhi mặt đỏ lên khuyên nhủ, tiểu thư, không hợp ăn uống cũng nhiều y ăn chút, nếu không một suốt đêm, như thế nào ai đến qua đi. Liễu Úy lại hạ quyết tâm không ăn, này đích xác vô pháp ăn. Cơm, không riêng gì ngạnh, vẫn là sinh, đồ ăn, hắc hắc hồng hồng, không biết xào chín không có, duy nhất một chồng thịt, bên trong chỉ có hai mảnh thịt không nói, dùng chiếc đũa bào một chút, còn có thể nhìn đến hòn đá nhỏ. Liễu Úy cảm thấy, đại khái tướng phủ hạ nhân cũng sẽ không ăn loại này thức ăn, là ai cố ý cho nàng ăn đâu. Liễu Úy không cần tự hỏi là có thể đoán được, trừ bỏ Liễu Giao, còn ai vào đây? Chính mình vị này nhị muội muội, từ vừa thấy mặt liền đối nàng tràn ngập ác ý, hơn nữa như vậy không thêm che giấu, sợ nàng đương tỉ tỉ nhìn không ra tới dường như. Liễu Úy là hoàn toàn không ăn uống, hôm nay một ngày, cũng lăn lộn đến mệt mỏi, nàng phân phó Duyệt Nhi mang theo tiểu nha hoàn nhóm đi dùng cơm. Duyệt Nhi nói làm tiểu nha hoàn nhóm đi, nàng ở chỗ này hầu hạ. Liễu Úy nói không cần, làm Duyệt Nhi mang theo các nàng đi, đều là tân nha đầu, lại vào nội viện, lại bởi vì chủ tử trong phòng không thức ăn, chỉ có thể đi theo ngoại viện. Hạ nhân cùng nhau ăn chung nồi, ngoại viện những người đó chỉ định không vui, không tránh được phải cho các nàng sắc mặt xem. Tiểu nha hoàn nhóm ra mặt mỏng, không chừng cơm đều ăn không ngon, liền phải chạy về tới. Chờ đến Duyệt Nhi mang theo người đi rồi, Liễu Úy mới đứng dậy, trở lại nội thất, mệt nhọc cả ngày, nàng cũng lười đến tắm gội, chỉ nghĩ hiện tại liền ngủ một giấc, hảo hảo tinh thần một chút. Không đến 15 phút, nàng liền ngủ trầm qua đi. Nhưng bên kia, Tam Vương phủ nội, giờ phút này lại là nháo đến long trời lở đất. Ta, muốn, ta, cha. Liễu Tiểu Lê đứng ở trên nóc nhà đầu, một bên dậm chân, một bên ở trên nóc nhà đi tới đi lui, la to, một hai phải cha hắn. Minh Thúc liên quan một đám hạ nhân, ở dưới đi theo Liễu Tiểu Lê đi. Tiểu Lê hướng tả, một đám người liền hướng tả. Tiểu Lê hướng hữu, một đám người liền hướng hữu, liền sợ hài tử ngã xuống. Minh Hương Tích Hương miệng đều nói làm, tiểu công tử, ta tiểu tổ tông a, công tử. Chỉ là có việc ly kinh hai ngày, thực mau là có thể đã trở lại, ngươi trước xuống dưới, như thế nào hảo hảo một hai phải thượng nóc nhà. Ngươi tạp đồ vật, mắng chửi người, làm gì đều hảo, đừng lấy bản thân mệnh nói giỡn a tiểu công tử. Liễu Tiểu Lê một câu cũng nghe không đi vào, hừ, hắn liền biết, mẫu thân không cần hắn. Minh Hương nói mẫu thân đi rồi, không biết khi nào trở về, có khả năng 2 ngày, có khả năng 3 ngày, cũng có khả năng nửa tháng. Mặt sau Minh Hương chưa nói, nhưng Tiểu Lê biết, cũng có khả năng là cả đời đều không trở lại. Tiểu Lê tưởng tượng đến chính mình lập tức không mẫu thân, thương tâm đến không được, cơm cũng không ăn, giấc cũng không ngủ, liền la hét muốn tìm mẫu thân. Dung Lăng còn ở Trần Cách Môn xử lý công sự, Minh Thúc phái đi gã sai vặt lúc chạy tới, Dung Lăng đang cùng đồ vật nhị doanh 7 vị phó tướng nói trong cung phòng ngự cải biến việc. Gã sai vặt sốt ruột hoảng hốt chạy vào, thủ vệ tướng sĩ nhận ra gã sai vặt trên quần áo Tam Vương phủ tiêu chí, biết có việc gấp, chạy nhanh đi vào thông bình. Dung Lăng làm kia gã sai vặt tiến vào. Gã sai vặt vừa tiến đến, cũng bất chấp ở đây còn có rất nhiều người, chạy nhanh nói, ra, không hảo, tiểu công tử muốn phiên thiên. Lời này nói được có chút đột nhiên, kia bảy vị phó tướng lẫn nhau đối diện, trong lòng đối tiểu công tử này một xưng hô, ý tưởng nhất trí. Bọn họ nhưng đều biết, đô úy đại nhân lần này trở về mang theo cái tư sinh tử. Trở về, tuy rằng không có minh làm kia hài tử nhập hoàng tịch, nhưng là thoạt nhìn, chính là đến đô úy đại nhân sủng thật sự đâu. Trong đó đông doanh một đội nhạc phó tướng, lập tức thực thiện giải nhân ý nói, hôm nay canh giờ cũng không sai biệt lắm, đô úy đại nhân nếu không phải về trước phủ nhìn xem, phòng ngự cải biến việc, cũng phi một sớm một chiều, ngày mai bàn lại cũng tới kỳ. Dung Lăng lại không lập tức đi, chỉ là nhíu mày hỏi kia gã sai vặt, như thế nào phiên? Thiên! Gã sai vặt vẻ mặt đau khổ nói, không ăn cơm, cũng không uống thủy, vừa nghe nói Liễu công tử rời đi, liền la hét muốn tìm người, ai khuyên cũng chưa dùng. Dung Lăng xoa xoa giữa mày, sau một lúc lâu mới nói, vãn chút ăn cơm cũng có thể, trước hóng, ta vội xong sẽ tự trở về xem hắn. Dung Lăng nghĩ đến rất đơn giản, ít nhất muốn tiểu gia hỏa khóc mệt mỏi lại trở về, hiện tại trở về, nói cái gì tiểu gia hỏa cũng nghe không đi vào, gã sai vặt đều phải khóc, vội còn. Nói thêm, tiểu công tử còn chạy đến nóc nhà thượng, ở mặt trên đi tới đi lui, đi nát thật nhiều mái ngói, nếu là lại như vậy lăn lộn đi xuống, nhà ở sụp còn hảo thuyết, liền sợ người ngã xuống. Gã sai vặt lời còn chưa dứt, Dung Lăng đột nhiên đứng dậy, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Gã sai vặt vội vàng theo sau đuổi kịp, mặt sau bị lượng bảy vị phó tướng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất trí nhìn về phía Tề phó tướng. Đông doanh một đội nhạc phó tướng nói, Tề phó tướng, ta nhớ rõ ngươi giống như cùng Tam Vương phủ một vị nha hoàn đi được rất gần, ngươi tìm một cơ hội hỏi thăm, hiểu biết, chúng ta vị này tiểu công tử đến tột cùng là cái gì tính nết, ca mấy cái cũng hảo có cái chuẩn bị. Tề phó tướng lánh mắt xem nhạc phó tướng liếc mắt một cái, hừ một tiếng, không nói lời nào. Nhạc phó tướng nhíu mày, ngươi này cái gì biểu tình, còn không phải là hỏi thăm, ngươi này không phải chuyện nhỏ không tốn sức. Gì sao, có cái gì nhưng không vui. Bên cạnh Tây Doanh nhị đội lý phó tướng vỗ vỗ nhạc phó tướng vai, lắc đầu, hà giọng nói, đừng nói nữa, thất bại. Nhân gia cô nương hiện tại không phản ứng hắn, nói là hợp với vài thiên đi vương phủ cầu kiến, đều bị người cô nương đuổi ra tới. A, nhạc phó tướng hơi há mồm, nhìn Tề phó tướng mãn nhãn đồng tình. Tề phó tướng tâm phiền ý loạn lại hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Dung Lăng chạy về vương phủ khi, Tây Lũng Uyển, có thể nói chật vật một mảnh. Trong viện đầy đất mái ngói, đều là từ nóc nhà thượng bị dẫm xuống dưới. Trong phòng, có mấy cái địa phương đã phá động, ẩn ẩn trải rộng cho bụi. Dung Lăng một chút sẽ không hoài nghi, chính mình nếu là lại vãn chút trở về, này phòng ở không chừng thật muốn sụp. Nhìn đến Dung Lăng trở về, Minh Thúc phảng phất giống như gặp được Chúa cứu thế giống nhau, đỉnh một đầu ngói hôi, khổ hề hề chạy tới, nói, ra, ngài nhưng khuyên nhủ tiểu công tử đi, như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp a. Dung Lăng không nói chuyện, thân mình lại bỗng chốc đằng khởi, thượng nóc nhà, mũi chân điểm mai ngói, đem kia còn tính toán tạo phản tiểu gia hỏa cấp ôm xuống dưới. Liễu tiểu lê hoảng thần công phu, liền bị Dung Thúc Thúc đưa tới trên mặt đất. Tiểu gia hỏa không cao hứng, tránh thoát Dung Lăng ôm ấp, liền phải tiếp tục hồ nháo. Dung Lăng ấn tiểu lê, thanh âm có chút lánh, lại tùy hứng liền đánh ngươi. Liễu tiểu lê nghe vậy một bĩu môi, nhìn Dung Lăng, hốc mắt một chút chứa đầy nước mắt phao phao, cha ta vừa đi ngươi liền phải đánh ta, ngươi là người xấu, ta không thích ngươi, ta muốn ta cha, tiểu gia hỏa vừa nói vừa khóc, đôi mắt cũng đỏ, cái mũi cũng đỏ, khóc cổ đều năng. Dung Lăng rốt cuộc không đành lòng, liền đem tiểu lê bế lên tới, ôm vào trong ngực vỗ tiểu lê bối nói, ngoan, cha ngươi thực mau trở lại, ta muốn ta cha. Liễu tiểu lê trước sau nhắc mãi này bốn chữ, vừa mới bắt đầu thanh âm rất lớn, sau lại thanh âm bắt đầu biến điệu. Minh Hương sốt ruột nói, tiểu công tử, không thể lại khóc, lại khóc liền phải ách giọng nói. Liễu tiểu lê vừa nghe, khóc càng hăng say. Dung Lăng đau đầu rục nước, như thế nào hống cũng hống không được, cuối cùng chỉ có thể hỏi, ta bồi ngươi, hảo sao? Liễu tiểu lê nhìn Dung Lăng, cái miệng nhỏ bẹp, vẫn là nói, ta muốn ta cha. Ta bồi ngươi, ban ngày mang ngươi đi nha môn, buổi tối bồi ngươi ngủ, ăn cơm bồi ngươi ăn, bồi đến cha ngươi trở về. Liễu Tiểu Lê hút hút cái mũi, giống như ở phán đoán Dung Lăng nói có làm hay không chuẩn. Hắn kỳ thật rất thích Dung Thúc Thúc, chỉ là so với người ngoài, hắn vẫn là càng thích hắn mẫu thân, cốt nhục thân tình, chẳng sợ mẫu thân ngày thường lười nhác, không kiên nhẫn, tổng ái sai phái hắn, không có việc gì còn ái khi dễ hắn, nhưng hắn chính là muốn mẫu thân. Suy nghĩ trong chốc lát, tiểu gia hỏa đem vòng tay chủ Dung Lăng cổ, nhão dính dính mặt vùi vào Dung Lăng cổ, nghẹn ngào, nhỏ giọng hỏi, cha ta thật sự không cần ta sao? Dung Lăng vỗ hài tử bối, nhẹ hồng nói, sẽ không, cha ngươi thực mau trở lại. Liễu Tiểu Lê không biết tin không có, không rên một tiếng, Dung Lăng lại trước sau có thể nghe được, Tiểu Lê nhỏ giọng còn ở nức nở. Trên thực tế, mấy ngày trước đây Dung Lăng liền cùng Liễu Úy nói qua, nàng vừa đi, Tiểu Lê khẳng định không đồng ý, nhưng Liễu Úy nói cho hắn, nàng sẽ giải quyết hảo. Dung Lăng lúc ấy tin, nhưng nguyên lai, nàng phương pháp giải quyết chính là trước khi đi lưu tờ giấy, làm Minh Hương nhét vào hắn đồ ăn sáng cái đĩa phía dưới, mặt trên viết ta nhi tử liền phiền toái ngươi. Thật là cái thượng giai phương pháp giải quyết. Sau đó, Liễu Úy người này liền đi luôn. Tóm lại, ở Tam Vương phủ nghiêng trời lệch đất, đất rung núi chuyển khi, Liễu Úy đã trong ngực Nguyệt Viện ngọt ngào ngủ đi qua. Ngày hôm sau, Liễu Úy thức dậy rất sớm, Duyệt Nhi tới cấp nàng trải đầu, trải một nửa, Tiền Viện tới truyền lời, nói lão phu nhân kêu nàng qua đi. Kia truyền lời nha hoàn nói xong, lại không có đi. Duyệt Nhi xấu hổ cực kỳ, nàng đương nhiên biết quy củ, thông thường loại này chạy chân nha hoàn đều là muốn chuẩn bị, không nói cấp điểm tán bạc vụ, cho dù là đẹp khăn, hoặc là thấp kém một chút châm, cũng là muốn đều thượng giống nhau. Nhưng Hoài Nguyệt Viện một nghèo hai trắng, các nàng ra tiểu thư trên đầu liền cái cây châm đều không có, lại từ đâu ra tiền bạc đánh thưởng hạ nhân. Duyệt Nhi đang muốn cùng kia tỷ tỷ hảo sinh nói vài câu mềm lời nói lừa gạt qua đi. Liễu Úy lại nghiêng liếc lại đây liếc mắt một cái, chọn mi hỏi, ngươi còn có việc? Kia nha hoàn sửng sốt, đại khái không nghĩ tới này mới vừa hồi phủ đại tiểu thư như vậy không hiểu quy củ, lập tức lại không biết nói như thế nào. Liễu Úy nói, không có việc gì liền đi thôi, ta sẽ tự đi lão phu nhân chỗ đó thỉnh an, không cần ngươi dẫn đường. Ai phải cho ngươi dẫn đường? Nha hoàn trong lòng nghĩ, lại xác định vị này đại tiểu thư thật sự không tính toán cấp tiền thưởng, tức khắc mặt liền suy sụp xuống dưới, khẽ hừ nhẹ một tiếng, mắt trợn trắng, lúc này mới rời đi. Chờ đến người đi rồi, Duyệt Nhi sầu tâm nói, tiểu thư, ngài như vậy không tốt, vị kia chính là lão phu nhân trước mặt nhị đẳng cô nương, chúng ta chịu trách nhiệm không dậy nổi. Liễu Úy xuyên thấu qua gương đồng nhìn về phía Duyệt Nhi, hỏi, ta đắc tội nàng? Duyệt Nhi một nghẹn, nghĩ thầm há ngăn đắc tội, quả thực đắc tội thấu. Nhưng nghĩ đến hiện giờ Viện Nhi tình huống, Duyệt Nhi lại chỉ có thể trầm mặc xuống dưới. Chẳng sợ tiểu thư không đem người đuổi đi đi, nàng đi đối phó, cũng chỉ có thể đắc tội, lấy không ra tiền thưởng, chú định liền bóc bất quá đi. Duyệt Nhi không nói, tiếp tục cho nàng ra tiểu thư trải đầu. Liễu Úy có chút biếng nhác, chờ đến cùng phát sơ hảo, mặt trên lại trụi lùi, liền cái một cây châm đều không có. Duyệt Nhi tức khắc cảm thấy hảo keo kiệt, nghĩ nghĩ, đem chính mình cây châm gỡ xuống tới, cấp tiểu thư đừng đi lên, trong miệng nói, tiểu thư, ta này cây châm là tỷ tỷ của ta cho ta, cũng là lão phu nhân ban thưởng, tiểu thư mang tuy rằng mất thân phận, nhưng tổng hảo qua cái gì đều không có. Một cái muốn mang nha hoàn châm cài tiểu thư, đừng nói tướng phủ, chẳng sợ toàn bộ kinh đô thành, chỉ sợ đều không có. Liễu Úy trong lòng buồn cười, lại không có còn trở về. Nàng trở về tướng phủ là vì tra án cùng tìm kiếm thân thế, hiện tại Hoài Nguyệt Viện nghèo, nàng chẳng sợ trên người có tiền, cũng không thể lấy ra tới dùng, vậy đành phải từ địa phương khác lộng chút bạc tới, tổng muốn đem nhật tử quá đi xuống. Rốt cuộc, nàng hiện tại cũng là đương đại tiểu thư, không thể hại nhà mình trong viện này đó tiểu nha đầu nhóm cùng nhau đi theo chịu tội. Thu thập hảo, Liễu Úy liền ở Duyệt Nhi bồi hầu hạ, đi trước lão phu nhân Hiếu Tử Viện. Hiếu Tử trong viện, Liễu Úy còn không có đi vào, liền nghe được bên trong oanh oanh yến yến cười đùa thanh truyền ra tới. Cửa hầu hạ nha hoàn nhìn đến mang khăn che mặt Liễu Úy lại đây, liền phục thân, thỉnh an, nô tỳ gặp qua đại tiểu thư. Đại tiểu thư sau đó, nô tỳ đi vào thông bẩm một tiếng. kia nha hoàn tiến vào sau, không trong chốc lát, liền nghe bên trong tiếng cười ngừng. Tiếp theo nha hoàn ra tới, đối Liễu Úy đánh lên mảnh, đại tiểu thư thỉnh. Liễu Úy đi vào đi, liền nhìn. Đến bên trong còn rất náo nhiệt, lão phu nhân ngồi trên thủ vị, Dương ma ma ở lão phu nhân bên cạnh người làm bạn. Phía dưới gỗ đỏ ghế trên, một vòng nhi ngồi hảo những người này, này đó gương mặt có Liễu Úy đã mới lạ, có lại liếc mắt một cái nhìn ra được. Trong đó Liễu Giao, Liễu Thấm, Liễu Nguyệt cũng ở, lại phía dưới, Liễu Úy lại nhớ không rõ lắm, nhưng mơ hồ là Liễu Thành thiếp thất nhóm. Liễu Thấm hôm qua liền muốn gặp Liễu Úy, chỉ là bị Lữ Thị gõ một chút, liền cởi tâm. Tư, tính toán chớ có nóng vội. Hôm nay nhìn thấy Liễu Úy, Liễu Thấm rất là tò mò, đặc biệt là Liễu Úy kia trương khăn che mặt cơ hồ che đậy cả khuôn mặt, lệnh nàng càng là đối này, hủy dung, nói đến, tràn ngập chờ mong. Như vậy nghĩ, Liễu Thấm liền thật sự đứng lên, nói, đây là đại tỷ tỷ sao? Liễu Thấm giọng nói vừa ra, phảng phất đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, trong đó một cái di nương cũng chào đón, cười tủm tỉm nói, nha, là đại tiểu thư a, này nhưng đều 5 năm, chúng ta. Đại tiểu thư cũng đã lớn thành duyên dáng yêu kiểu đại cô nương. Vị kia di nương nói xong, một vị khác cũng đứng dậy, đi lên giữ chặt Liễu Úy tay, đôi mắt ê ẩm nói, này hảo hảo cô nương, như thế nào liền đi rồi nhiều năm như vậy, đại tiểu thư cũng biết, ngươi nhưng hù chết chúng ta, tứ thiếu gia năm rồi là thích nhất đại tỷ tỷ, ngài này vừa đi, nhưng làm tứ thiếu gia khó chịu hảo một thời gian đâu. Liễu Úy lúc này mới nhận ra tới, vị này lôi kéo nàng tay, sinh mỹ diễm bắt mắt, đúng là tứ thiếu gia Liễu nói mẹ đẻ, một di nương, mà mới vừa rồi cái kia trước nói lời nói, còn lại là Liễu Thấm mẹ đẻ, trung di nương. Hai vị di nương nói thật dễ nghe, trong đó một di nương càng là dốc hết sư lực lôi kéo Liễu Úy lời nói việc nhà. Liễu Úy không nói cái gì, trong lòng lại hiểu rõ, đánh giá di nương là nghe được cái gì tiếng gió, biết nàng vị này đại tiểu thư là thật sự hoàn toàn đã trở lại, muốn ở tại trong phủ, liền nghiền ngẫm Liễu Thành cùng lão phu nhân phỏng chừng vẫn là yêu thương nàng tâm tư, liền tự chủ trương vội vàng đi lên nịnh bợ. Một di nương là Liễu nói mẹ đẻ, Liễu phủ tổng cộng có 5 vị thiếu gia, phía trước 3 cái, Liễu Vực, Liễu Côn, Liễu Giật, đều là nhân trung long phượng, một văn một võ một thương, ở kinh thành phong vân thế. Nhưng một di nương sở sinh tứ thiếu gia Liễu nói, lại văn không thành, võ không phải. Liễu Úy 5 năm trước còn chưa đi khi, vị này tứ thiếu gia mới 10 tuổi, nhưng đã là cái xúc động lỗ mãng, không biết tiến bộ. Lúc này xem một di nương ý tứ này, đánh giá mấy năm nay Liễu nói cũng không nhiều ý gia vị, như cũ là cái không ôn không hòa con vợ lẽ, cho nên một di nương mới như vậy nhiệt tình liền nàng cái này phạm vào đại sai, mới vừa hồi phủ đại tiểu thư cũng muốn xã giao, quả thật là vị từ mẫu. Trung di nương xem không quá thượng một di nương bụng đói ăn quàng, cùng Liễu Úy nói hai câu, liền về tới vị trí thượng. Một di nương cũng không hảo một người lôi kéo Liễu Úy nói, đành phải thả Liễu Úy cũng ngồi trở về. Liễu Úy lúc này mới rỗi ránh, cấp lão phu nhân thỉnh an. Lão phu nhân nhạt nhẽo vẫy vẫy tay, làm Liễu Úy ngồi. Liễu Úy nhìn trong sân chỗ trống, đi hướng Liễu Giao phía trước vị trí. Nhưng đi ngang qua Liễu Giao bên người khi, Liễu Úy nhìn đến Liễu Giao đột nhiên vươn tới chân, không cấm ở trong lòng cười nhẹ, không có vượt qua kia chỉ chân, ngược lại thẳng tắp dẫm lên đi. Liễu Úy dẫm vị trí xảo quyệt, Liễu Giao tức khắc liền cảm thấy chân cốt một trận xuyên tim đau, nàng đột nhiên lùi về chính mình chân, đứng lên giống giận, Liễu Úy ngươi có ý tứ gì? Liễu Giao này phút chốc vừa ra thanh, những người khác đều nhìn về phía nàng. Lão phu nhân không kiên nhẫn nhíu mày, làm sao vậy? Liễu Giao khập khiêng đi đến lão phu nhân bên người, ủy khuất cáo trạng, tổ mẫu, đại tỷ tỷ cố ý dẫm ta. Liễu Giao nói, đem góc váy nhấc lên tới, quả nhiên nhìn đến Liễu Giao màu trắng nội vớ thượng có một cái màu đen dấu chân, mà cái kia vị trí vừa vặn là xương mu bàn chân vị trí, chỗ đó bị dẫm, đích xác trên chân đau nhất. Lão phu nhân sắc mặt không vui, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy mỉm cười một chút, thấy không rõ dung mạo tình huống, cặp mắt kia lại phá lệ linh động, nhị muội muội cũng không nên nói bậy, ta hảo hảo đi con đường của ta, muội muội chân sao liền chạy đến ta dưới chân. Chẳng lẽ ngươi là nói, ta cố ý duỗi chân ra tới, làm ngươi dẫm sao? Liễu Giao không thuật theo không buông tha nói. Liễu Úy nhìn nàng, đây chính là nhị muội muội chính mình nói, ta cái gì cũng chưa nói. tổ mẫu, ngươi xem nàng. Liễu Giao Vãn chủ lão phu nhân cánh tay, khuôn mặt nhỏ một mảnh oán giận, tổ mẫu ngài nghe một chút nàng nói cái gì, này ban ngày ban mặt, chẳng lẽ ta còn oan uổng nàng không thành. Đại tỷ tỷ ở bên ngoài 5 năm, cũng không biết quá ngày mấy, tiếp xúc người nào, như thế nào liền biến thành như vậy một bức ngang ngược vô lý dáng vẻ. Ta có thể cố ý vươn chân đi làm nàng dẫm, ta đầu óc lại không bệnh, ta không biết đau không. Liễu Giao nói mới vừa nói xong, Liễu Thấm cũng đứng lên nói, tổ mẫu, ta nhìn thấy, nhị tỷ tỷ chân hảo hảo đặt ở ghế dựa trước, kết quả đại tỷ tỷ đi qua khi, đột nhiên dẫm nhị tỷ tỷ một chân. Liễu Thấm tiếng nói vừa dứt, Trung Di Nương sắc mặt liền trầm một chút. Liễu Thấm xưa nay nịnh bợ Liễu Giao, Trung Di Nương biết, nhưng trước mắt lão phu nhân tại thượng, Liễu Giao cố ý tìm cha Liễu Úy. Liễu Thấm một chuyện không liên quan mình người đứng xem, rảo chính là cái gì nước đục. Trung Di Nương là cái cẩn thận người, ở trong phủ theo khuôn phép cũ, lại ở lão gia trước mặt nhu tình như nước, vì đó là cấp cái này nữ nhi mưu cái hảo đường ra, nề hà nữ nhi không biết cố gắng, luôn là làm chút tốn công vô ích còn dẫn lửa thiêu thân sự, lệnh làm mẫu thân bất đắc dĩ lại phiền não. Liễu Thấm giúp Liễu Giao một phen, còn không làm chuẩn, lại quay đầu đối Liễu Nguyệt nói, tứ muội muội, ngươi cũng thấy rồi đi. Liễu Giao trong lòng vui vẻ, cũng nhìn về phía Liễu Nguyệt, chờ đợi Liễu Nguyệt cùng hát đẹp. Lão phu nhân cũng nhìn về phía Liễu Nguyệt, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi nhìn thấy gì? Liễu Nguyệt đứng dậy, cung cung kính kính khuất khuất thân, rũ đầu, ôn nhu mở miệng, lại nói, hồi tổ mẫu, cháu gái cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngươi, Liễu Thấm mày nhăn lại, hung hăng chừng hướng Liễu Nguyệt. Liễu Giao cũng mặt trầm xuống, ánh mắt nháy mắt, lạnh xuống dưới. Liễu Úy nhìn về phía Liễu Nguyệt, cũng không kinh ngạc Liễu Nguyệt không cùng làm bạn. Từ hôm qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau chung, Liễu Úy đã biết, cái này tứ muội muội không chừng là ba vị tiểu thư chung nhất có chủ ý, tâm tư thâm trầm, lại thiện lá mặt lá trái, chỉ sợ Liễu Giao Liễu Thấm thêm ở bên nhau, cũng không bằng Liễu Nguyệt một nửa. Liễu Nguyệt không chịu hỗ trợ, Liễu Giao lại vẫn là không có từ bỏ. Tứ muội muội không thấy rõ, nhưng là tam muội muội nhưng thấy rõ, tổ mẫu, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Đại tỷ tỷ cũng không biết đi chỗ nào học một ít ở nông thôn gia phụ ngáng chân thủ đoạn, trở về toàn là dùng ở nhà mình tỷ muội trên người. Liễu Giao ngậm hai giọt nước mắt, đỏ chót mũi, đáng thương hề hề nhìn lão phu nhân, ta cái này làm muội muội, bị tỷ tỷ khi dễ hai hạ vốn cũng không có việc gì, quyền cho là tỷ muội gian vui đùa, nhưng ta qua mấy ngày liền phải tiến cung, nếu là bị thương chân, dẫm không được tiêu chuẩn hảo bước chân, đến lúc đó thấy hoàng hậu nương nương, chẳng phải thất lễ người trước. Tổ mẫu, ngài cũng không thể mặc kệ ta. Liễu Úy kỳ thật thực không hiểu Liễu Giao ý tưởng, giống như vô luận làm cái gì, dù sao chính là yếu hại nàng một bậc mới có thể cam tâm, chỉ là Liễu Giao trước mắt siếc, đích xác không thế nào cao minh. Liễu Úy tin tưởng, lão phu nhân là đem chuyện vừa rồi đã nhìn ra, nhưng Liễu Úy cũng rất tò mò, lão phu nhân rốt cuộc sẽ xử trí như thế nào. Như vậy nghĩ, Liễu Úy cũng không nói nhiều, chỉ nhìn lão phu nhân, chờ lão phu nhân quyết đoán. Lão phu nhân thật là đã nhìn ra, trên thực tế, từ Liễu Giao vươn chân khi lão phu nhân liền thấy được, nhưng lão phu nhân không nghĩ tới Liễu Úy sẽ dẫm lên đi. Theo lý thuyết, Liễu Úy vượt qua đi là được, một hai phải đi dẫm một chân, này đó là rõ ràng chọc giận Liễu Giao. Lúc này xem Liễu Úy như vậy chấn định tự nhiên, lão phu nhân suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy 5 năm thời gian có lẽ thật sự làm Liễu Úy quá dài, trường đến nàng cái này tổ mẫu đã trở nên không hiểu biết vị này đại cháu gái. Lão phu nhân vô pháp quyết đoán, cũng không sẽ vì Liễu Úy đi trách cứ Liễu Giao, đặc biệt là ở Liễu Úy mới vừa hồi phủ khi. Nhưng lão phu nhân cũng sẽ không vì Liễu Giao đi trách cứ Liễu Úy, bởi vì không nghĩ rét lạnh Liễu Úy tâm. Sự tình rằng co lên, Liễu Giao không nói chuyện, Liễu Úy cũng không nói chuyện. Liễu Thấm lại đột nhiên nói chuyện, tổ mẫu, nhị tỷ tỷ, chính là ngài thân cháu gái a, ngài cũng không thể ủy khuất nàng. Liễu Thấm lời này nói không ngừng đột ngột, hơn nữa mang theo khiển trách ý vị. Trung Di Nương thậm chí không kịp ngăn cản, lão phu nhân đã quát lớn nói, làm càn. Liễu Thấm rõ ràng nhìn đến lão phu nhân những lời này là đối với chính mình khiển trách, lập tức sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. Lão phu nhân lại nói, ngươi hai vị tỷ tỷ hồ nháo, ngươi làm muội muội không giúp đỡ khuyên nhủ, còn e sợ cho thiên hà không loạn, này đó là ta Liễu phủ gia giáo, đây là ngươi Di Nương dạy ngươi đồ vật. Liễu Thấm hoảng thần đứng ở nơi đó, lập tức yết hầu khô khốc, một câu cũng nói không nên lời. Trung Di Nương đã chạy nhanh đứng dậy, hành một cái đại lễ, đối lão phu nhân thỉnh tội, tam tiểu thư tuổi còn nhỏ, không lựa lời, mong rằng lão phu nhân xin đừng trách. Liễu Thấm nhìn nhà mình Di Nương khom lưng uốn gối vì chính mình cầu tình, tức khắc một trận khó chịu, nàng nhăn lại mi. Lại vẫn là nói, ta vốn di liền thấy, tam tiểu thư. Trung Di Nương gọi Liễu Thấm một câu, chiều nàng lắc đầu. Lão phu nhân lệ con ngươi, lạnh giọng nói, ngươi thấy cái gì? Ngươi mới vừa rồi rõ ràng ở cúi đầu uống trà, ngươi nói ngươi thấy cái gì? Ta, Liễu Thấm hơi há mồm, còn tưởng biên cảnh, lại bừng tỉnh kinh giác. Lão phu nhân đây là biết chuyện vừa rồi, cũng biết nàng là cố ý nói dối giúp đỡ Liễu Giao. Liễu Thấm tức khắc phía sau lưng chợt lạnh, có loại trong lòng nhảy rộn cảm giác. Lão phu nhân lúc này lời nói đã sáng tỏ. Lão phu nhân rõ ràng là chứng kiến toàn quá trình, lại không nói rõ, đây là có ý tứ gì. Này rõ ràng chính là đại sự hóa tiểu nhân ý tứ, mà Liễu Thấm chính mình lại xông lên đi đảo loạn nước đục, cố tình đem việc nhỏ hóa đại tưởng tượng đến nơi đây. Liễu Thấm tức khắc có loại đầu óc phát trầm cảm giác, nàng kinh hãi rũ xuống mắt, một câu không dám nói. Lão phu nhân lúc này mới trầm hà ngữ khí, lại như cũ nghiêm khắc, nói, trở về phòng sao 100 lần thanh tâm kinh, ngày mai giao cho ta. Liễu Thấm không dám gọi khuất, khom người đáp ứng, là. Lão phu nhân lại nhìn về phía Trung Di Nương, Thấm Nhi là ngươi sinh, ngươi ngày thường mặc kệ chính mình, tổng muốn xen vào quản nàng, chớ có nhậm nàng hồ nháo, như vậy tính tình, sau này gả cho người, nhưng như thế nào ở nhà chồng dừng chân? Chẳng lẽ là tưởng ta Liễu phủ đi ra ngoài nữ nhi, bị nhân xưng làm sinh sự từ việc không đâu, loạn khua, môi múa mép tì vết tiểu phụ. Trung Di Nương liền lại hành một cái đại lễ, cung cung kính tỉnh ngộ, là, thiếp thân sau này nhất định hảo hảo dạy dỗ tam tiểu thư. Ngươi dạy dỗ liền không cần, gia đình bình dân, có thể dạy dỗ ra cái gì tới. Lão phu nhân đạm thanh nói, Trung Di Nương gương mặt đỏ lên, lại không dám phản bác. Liễu Thấm cũng là mặt đỏ lên, trong lòng vừa kinh vừa giật, nàng âm thầm ngước mắt, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, lại đem hôm nay này thù, tính ở Liễu Úy trên đầu. Nếu không có Liễu Úy, nàng nơi nào sẽ bị lão phu nhân chỉ vào cái mũi mắng, còn liên lụy Di Nương cũng xấu mặt người trước. Lão phu nhân giáo huấn xong Liễu Thấm cùng Trung Di Nương, lúc này mới chuyển qua mắt, nhìn về phía Liễu Giao, hỏi, chân còn đau không? Liễu Giao giờ phút này cũng là trắng mặt, mới vừa rồi một lòng muốn tìm cha Liễu Úy, lại không nghĩ rằng lão phu nhân sẽ là như vậy cái thái độ. Lão phu nhân như vậy nghiêm khắc mắng chửi Liễu Thấm, còn không phải là cố ý mắng cho nàng xem. Liễu Giao nếu là hiện tại còn không biết tốt xấu, một hai phải rảo hợp rốt cuộc, chỉ sợ liền thật muốn chọc lão phu nhân phiền chán. Liễu Giao chạy nhanh rũ mắt, thật cẩn thận nói, không, không đau. Lão phu nhân gật gật đầu, lại nhìn về phía Liễu Úy nói, ngươi làm tỷ tỷ tổng muốn cho muội muội chút, đi xuống, các ngươi mấy tỷ muội hảo sinh thân cận, đừng đem một chút việc nhỏ, liền rảo đến gà chó không yên, nhưng hiểu được. Liễu Úy khóe môi treo lên cười nhạt, khuất khuất thân, cháu gái hiểu được. Này phiên tiểu nhạc đều, bởi vì lão phu nhân điều hòa cuối cùng tạm thời trừ khử. Lại một lát sau, lão phu nhân sai đi những người khác, cô đơn lưu lại Liễu Úy, hỏi, này một đêm, ngủ đến như thế nào? Thực hảo. Liễu Úy thành thật nói, rốt cuộc là về nhà, cùng ở bên ngoài, không giống nhau. Liễu Úy những lời này, lệnh lão phu nhân hòa hoãn hạ sắc mặt, bên ngoài, tổng so không được trong nhà. Liễu Úy nhàn nhạt gật đầu, chờ đợi lão phu nhân kế tiếp nói, mới vừa rồi lão phu nhân cố ý giúp nàng, Liễu Úy nhưng không cho rằng là tổ tôn chi tình, lão phu nhân, hôm nay nhất định có việc muốn nói. Quả nhiên, một lát sau lão phu nhân liền nói, hôm nay ngươi chuẩn bị, buổi chiều, đại ca ngươi mang ngươi đi thất vương phủ đi một chuyến, lúc trước ngươi hối hôn ở phía trước, thất vương ra chỗ đó tổng phải làm mặt giải thích một phen, mấy năm nay bởi vì ngươi, thất vương ra cừu thị chúng ta Liễu ra, mà ngươi là giải linh người, cũng biết nên làm như thế nào. Liễu Úy ngoan ngoan gật gật đầu, thái độ rất là cung kính, cháu gái hiểu được. Thấy Liễu Úy đáp ứng đến như vậy sảng khoái, lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, ngươi là cái minh bạch sự, đem thất vương phủ sự hảo hảo giải quyết, sau này, ngươi việc hôn nhân ta sẽ làm chủ, tuy nói ngươi qua tuổi, dung mạo lại là như vậy, nhưng chúng ta Liễu ra một ngày không ngã, liền sẽ không ủy khuất ngươi. là, lão phu nhân xem Liễu Úy thái độ thật sự thực hảo, vừa lòng, lúc này mới đối Liễu Úy xua xua tay, kia đi trước đi. Liễu Úy đứng dậy, đối lão phu nhân lại hành lễ, lúc đi, tay không giấu vết mà chạm chạm trên đầu cây châm rơi xuống trên mặt đất, phanh mà một tiếng, phát ra tiếng vang. Lão phu nhân nhìn về phía kia cây châm, lại nhìn về phía Liễu Úy đầu, như là lúc này mới thấy rõ, nàng trên đầu thế nhưng cái gì trang sức đều không có, cũng chỉ có kia một chi tỷ lệ cũng không tốt cây châm. Liễu Úy lúc này khom lưng, đem cây châm nhặt lên, cái gì cũng thật tốt rời đi. Bên ngoài, Duyệt Nhi nhìn đến đại tiểu thư ra tới, vội vàng đón đi lên. Liễu Úy đem kia cây châm còn cấp Duyệt Nhi, trên mặt lại là mỉm cười. Liễu Úy biết, chính mình thực mau liền sẽ có tiền. Thính đường, lão phu nhân bưng chén trà nhợt nhạt mổ một ngụm, buông sau, mới đối bên người Dương ma ma nói, lấy ta thẻ bài, lại nhà kho nhìn một cái, tìm hai bộ hảo chút đồ trang sức cấp Úy Nhi đưa đi, lại chọn mấy phê bố, làm người cho nàng đặt mua lên. Rốt cuộc là cái đương đại tiểu thư, không thể quá keo kiệt. Dương ma ma đồng ý, là, lão phu nhân suy nghĩ một chút, lại bổ thêm một câu nói, tháng này tiền tiêu hàng tháng, cũng cho nàng đưa qua đi. Phu nhân chỗ đó hỏi tới, liền nói là ta chủ ý, là, Dương ma ma tay chân mau, giữa trưa không đến, liền đem trang sức, vải dệt, hợp với 40 lượng bạc, đều cấp đưa tới. Liễu Úy nhìn đầy bàn đồ vật, đối Dương ma ma nói tạ. Dương ma ma cũng không nhiều ngốc, đồ vật đưa đến, thực mau người liền đi rồi. Chờ đến người rời đi, Duyệt Nhi mới hưng phấn vây quanh cái bàn đổi tới đổi lui, trong chốc lát sờ sờ trang sức, trong chốc lát sờ sờ vải dệt, cuối cùng nhìn những cái đó nén bạc, cả khuôn mặt đều nhạc đỏ. Liễu Úy gõ Duyệt Nhi đầu một chút, liền này đó tiền đồ. Duyệt Nhi thiển mặt tiếp tục cười, ngoài cửa sau cái tiểu nha hoàn cũng bái cửa, tham đầu tham não hướng bên trong nhìn. Liễu Úy cầm một thỏi bạc ném cho Duyệt Nhi, nói, đi chuẩn bị chuẩn bị, hôm nay chúng ta ăn đốn tốt. Duyệt Nhi ôm bạc, vui dạo dực đáp, nô tỳ này liền đi. Duyệt Nhi vừa ra đi, sáu cái tiểu nha hoàn lập tức xông tới, thấu nàng mồm năm miệng mười hỏi lời nói. Lão phu nhân sai người cấp đại tiểu thư đặt mua trang sức quần áo sự, không đến một giữa trưa, liền ở trong phủ truyền khắp. Buổi chiều vừa qua khỏi cơm trưa canh giờ, Liễu Úy trong viện liền nghênh đón không ít người, có trung di nương, có một di nương, có một ít không được sủng ái cơ thiếp, còn có một ít không sinh quá hài tử cơ thiếp. Này đó không phải tới kỳ hảo, chính là tới tặng lễ, rốt cuộc thiếp thất chỉ là nửa cái chủ tử, nói khó nghe, cũng là hầu hạ người. Trong phủ tiểu thư, cho dù là cái con vợ lẽ, nhưng cũng là đứng đắn chủ tử. Liễu Úy cái này đại tiểu thư, mỗi người đều cho rằng sau khi trở về cũng chỉ là bị gác ở một bên không người hỏi thiết, ai biết lão phu nhân thế nhưng như vậy chiếu cố, gió chiều nào theo chiều ấy người, nịnh nọt người, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, có thể tới, trên cơ bản đều tới. Liễu Úy đem các nàng đưa đồ vật, nhất nhất tiếp được, đem người tiễn đi sau, liền sai khiến Duyệt Nhi đem đồ vật đều thu thập lên, về sau không đủ tiền liền cầm đi đương. Duyệt Nhi nhạc cả ngày đều đang cười, ôm những cái đó san hô đỏ, ngọc như ý, ở trong phòng tử chạy tơi chạy lui. Giờ thân một khắc, bên ngoài có cái nha hoàn tới truyền lời, nói đại thiếu gia tới thỉnh đại tiểu thư. Liễu Úy biết đây là muốn đi thất vương phủ, ứng thanh, liền cùng với một đạo qua đi. Liễu Vực là ở cửa chờ Liễu Úy. Bên ngoài ngừng hai chiếc xe ngựa, nam nữ có khác, đó là đồng tông huynh muội, cũng là quá 7 tuổi bất đồng tịch, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng dùng cùng chiếc xe ngựa. Liễu Úy ra tới khi, Liễu Vực đang ở cùng gã sai vặt nói chuyện. Thấy Liễu Úy tới mau, một thân màu lam cân vạt váy, nhìn dáng người mạn diệu, hình thái thước tha, chỉ là trên mặt cái một tầng màu trắng khăn che mặt, lại nhìn không ra dung mạo, chỉ có thể nhìn đến một đôi đen bóng thanh mỹ con ngươi. Dựa vào này đôi mắt, Liễu Vực tưởng, nếu là gương mặt kia không hư, hắn vị này đại muội muội, tất nhiên cũng là vị kiều tịnh vô song giai nhân. Đại ca, Liễu Úy đến gần, đối với Liễu Vực khuất khuất thân. Liễu Vực ừ một tiếng, nói, đi thôi. Liễu Vực cũng không có nói cái gì muốn cùng vị này 5 năm không gặp thứ muội nói, hai người thật sự không thân. Liễu Úy thượng mặt sau kia chiếc xe ngựa, Liễu Vực là đằng trước một chiếc, xa phu chậm rãi đuổi mã, xe ngựa không nhanh không chậm chạy, được không đến kinh đô chính phố, xe ngựa lại xảy ra vấn đề. Liễu Vực nghe xong hạ nhân bẩm báo, sắc mặt không tốt lắm, bánh xe làm sao vậy? Hạ nhân trả lời, đại tiểu thư xe ngựa bánh xe quẹo vào cục đá phùng, bẻ gãy. Liễu Vực không vui, sao? Nhiều chuyện như vậy. Hạ nhân cũng thực sợ hãi, không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Liễu Vực nhìn nhìn canh giờ, hắn hôm qua buổi tối liền đề thiệp đi thất vương phủ. Thất vương ra lại chỉ có hôm nay buổi chiều giờ thân canh ba đến giờ dậu một khắc có thời gian gặp khách. Liễu Vực nhíu nhíu mi, nói, làm đại tiểu thư tới ta này chiếc xe. Cuối cùng, Liễu Úy ở Duyệt Nhi nâng hạ, thượng Liễu Vực xe. Xe tiếp tục chạy, bên trong xe lại chỉ có Liễu Vực cùng Liễu Úy hai người. Duyệt Nhi ngồi ở bên ngoài càng xe thượng, cùng Sa Phu song hành. Liễu Vực bên người gã sai vặt lại là ở xe ngoài đi theo chạy. Trong xe rất là an tĩnh, Liễu Vực cầm quyển sách đang xem, nơi này đi thất vương phủ ước chừng còn có 15 phút canh giờ, hắn dù sao cũng phải tìm điểm sự, tống cổ thời gian. Liễu Vực xem nhàn nhàn, Liễu Úy lại đột nhiên ra tiếng, phục mới luật, đại ca thế nhưng thích xem như vậy tạp thư. Liễu Vực xem Liễu Úy liếc mắt một cái, phiên một tờ, thuận miệng hỏi, ngươi cũng xem qua, lật qua hai trang, không có gì hứng thú. Liễu Vực chưa nói cái gì, lại không đáp lại. Liễu Úy nhìn thoáng qua hắn nhìn kia trang, lại hỏi, trí mới, hiền tài, học mới, nho mới, vì nước chi điện giả, đại ca cảm thấy câu này nói đối với. Liễu Vực đem thư buông, đứng đắn nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói, ta hỉ tĩnh. Liễu Úy cười cười, trên xe nhàm chán, đại ca quyền đương bồi muội muội nói chuyện phiếm hai câu, phí không bao nhiêu công phu. Liễu Vực nhíu mày, hiển nhiên thực không thích Liễu Úy loại này cợt nhà thái độ. Trên thực tế, cho tới bây giờ Liễu Vực đối Liễu Úy người này thái độ đều thực phức tạp, hắn vô pháp đương nàng chỉ là cái bình thường muội muội. Gần nhất, Liễu Úy tuổi quá lớn, đã 20, cũng không phải Liễu Giao kia chờ tiểu nữ hài, có thể tùy ý hống hống. Thứ hai, Liễu Úy rời đi nhiều năm như vậy, không biết đã trải qua cái gì, cũng không biết lần này trở về lại có cái gì mục đích. Liễu Vực là cái văn nhân, cũng là trí giả, hắn sẽ không giống lão phu nhân tưởng đơn giản như vậy, cho rằng Liễu Úy đã trở lại, liền đến đế vẫn là Liễu gia người. Hắn đối cái này thứ muội, từ nhỏ liền không có gì cảm tình, mà hiện tại, còn nhiều một tầng phòng bị. Liễu Vực đem thư buông xuống, hỏi, hảo, ta đây liền cùng ngươi tâm sự, ngươi tưởng liêu cái gì? Liền này bổn phục mới luận đi. Liễu Úy nói, cầm lấy kia quyển sách, phiên hai trang nói, quyển sách này, phẩm vị pha thiên, muội muội cho rằng, đại ca vẫn là chớ có lại xem cho thỏa đáng. Vì sao? Liễu Vực nói, này thư nãi tiên đế thời kỳ, Huệ Đức 26 năm trạng nguyên Lý Lão tiên sinh sở, lời nói sắc bén, ngữ luận sâu sắc, liền tiên đế đều từng khen không dứt miệng, tuy cuối cùng vô duyên nhập tứ thư phòng, lại đến nay làm người nói chuyện say xưa, ngươi lại nói phẩm vị pha thiên, nơi nào chật. Liễu Úy đem trang sách phiên đến mới vừa rồi Liễu Vực xem nơi đó, đưa cho Liễu Vực, một lần nữa nói, trí mới, hiền tài, học mới, nho mới, đại ca cho rằng, đơn có này bốn mới, liền có thể củng cố giang sơn, cùng lập triều đình. Ngươi muốn cùng ta nói triều đình? Liễu Vực nhìn chằm chằm Liễu Úy, đen nhánh ánh mắt, bất giác gian trọn lên. Liễu Úy khóe mắt hơi kiều, không thể sao? Liễu Vực không trả lời, chỉ nói, triều đình phong vân, thay đổi thất thường, ngươi một nho nhỏ nữ tử có thể biết cái gì? Ta ít nhất có thể hiểu, vì sao thánh thượng, chưa? Đem này thư xếp vào tứ thư phòng. Liễu Vực nhìn về phía nàng, đôi mắt mị một chút, nga. Liễu Úy nói, tiên đế trọng văn, Lý Lão tiên sinh y tiên đế chi hỉ, tại đây thư, đều không phải là vì cái gì thiên hạ đại ý, triều đình lợi và hại, bất quá là tôn đế vương trong lòng sở ái, thừa cơ su viêm thôi. Đại ca đem này thư luận vì bảo điển, khác tấn khổ đọc, kết quả là tư tưởng bị mang oai liền tính, không chừng cứ thế mãi, ngược lại chọc đương kim thánh thượng không vui. Liễu Vực không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm nàng. Liễu Úy tiếp tục nói, tiên đế ái văn, hiện đế ái võ, đương kim thánh thượng anh minh quyết đoán, một tay thành lập trấn cách môn, không yêu văn tài ái tướng tài, đại ca ở thánh thượng trước mặt làm việc, học lại là tiên đế trong lòng kia bộ ái, chẳng lẽ là làm theo cách trái ngược. Muội muội một giới nữ tử, nhiều không hiểu, nhưng cũng biết thánh thượng lúc trước đăng cơ chi sơ, phế đi nhiều ít văn thần, lấy bảo trì trong triều văn võ chi hành. Đại ca mưu tính sâu xa, suy nghĩ muôn vàn, hay là còn không thể trong đó ý vị. Liễu Vực nghe Liễu Úy tinh tế nói xong, lại xem kia bổn phục mới luận phong bì, tức khắc có loại mồ hôi ướt đẫm cảm giác. Hắn cảm thấy trong lòng có chút năng, phía sau lưng lại lạnh cả người, một lạnh một nóng giáp công, làm hắn giống như nướng nướng, bị chịu dày vò. Liễu Vực nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt phiêu di một chút, lại nghiêm túc nhìn về phía Liễu Úy. Những lời này, là ai nói với ngươi? Giống Liễu Úy lời nói, một giới nữ tử, lại nào biết đâu rằng như thế sâu xa lợi hại quan hệ. Những lời này, tất nhiên là có người giáo nàng. Liễu Úy cũng không biết nói Liễu Vực tiểu nhân chi tâm hảo, vẫn là kỳ thị nữ tính hảo, nàng chỉ là nhàn nhạt nói, đại ca suy nghĩ nhiều. Liễu Vực ngưng tụ lại con ngươi, Liễu Úy, không cần ở ta nơi này chơi đa dạng, ta cũng không phải là lão phu nhân, đối với ngươi thượng có một phân tổ tôn chi tình. Liễu Úy mỉm cười, mí mắt nhẹ cùng, đại ca có rảnh lo lắng ta, không bằng lo lắng ngũ đệ, ta nghe nói, ngũ đệ mất tích. Quả nhiên, nhắc tới đến Liễu Phong, Liễu Vực sắc mặt liền khó coi lên. Liễu Úy thấy thế, lại nói, ta còn nghe nói, trong phủ một ít đi theo ngũ đệ hạ nhân cũng đứt quãng mất tích không ít, ta xem này tướng phủ phòng vệ, nhưng thật ra tản mạn, sao có thể làm kia hung đồ quay lại tự nhiên, như chỗ không người đâu. Liễu Vực cau mày chừng nàng liếc mắt một cái. Liễu Úy xem Liễu Vực như là thật muốn phát hỏa, cười nhẹ một tiếng, không nói, không trong chốc lát, liền tới rồi thất vương phủ. Xuống xe, nhìn kia nguy nga cao lớn vương phủ đại môn, Liễu Úy trong lòng đối lập, phát hiện vẫn là tam vương phủ cửa muốn cao chút, ngay cả tam vương phủ cửa kia đối sư tử bằng đá, đều phải uy vũ rất nhiều. Liễu Vực gã sai vặt đi gõ cửa, thực mau, đại môn mở ra, người gác cổng ra tới tiếp khách, tự mình đưa Liễu Vực cùng Liễu Úy vào sảnh ngoài. Một đường qua đi, Liễu Úy Tây Hà nhìn xung quanh, Liễu Vực xem bất quá mắt, trầm thấp trách cứ, thành thật điểm, đừng nơi nơi loạn xem. Liễu Úy cười, như vậy đẹp vườn, như vậy đẹp hoa, còn không phải là làm người thưởng thức, không cho xem còn bãi làm cái gì. Ngươi, Liễu Vực nhưng thật ra không biết hắn cái này trường muội vẫn là cái miệng lưỡi sắc bén, tức khắc có chút phẫn nộ. Hai người một đường tới rồi sảnh ngoài, người gác cổng đưa bọn họ giao cho sảnh ngoài hạ nhân, liền đi rồi. Hạ nhân đưa bọn họ tiến cử trong phòng, dâng lên nước trà, nói, thị lang đại nhân sau đó, nhà của chúng ta vương gia có một số việc cấp chậm trễ, này liền lại đây. Liễu Vực gật đầu, hắn bên người gã sai vặt, tắc mấy lượng bạc vụn cấp kia hạ nhân. Hạ nhân nói câu tạ, lúc này mới lui ra. Thất vương phủ thính đường rất lớn, chung quanh trang trí lộ ra một cổ đại khí hào hùng, nhưng sắp hàng thượng, lại có vẻ đơn giản thanh thoát. Liễu Úy chỉ nhìn hai mắt, liền kết luận này đang cùng nàng chỉ có gặp mặt một lần thất vương gia là cái dạng gì tính cách. Yêu thích đại khí chi vật người, nội bộ tiềm tàng gia tâm, mà đem rõ ràng bồng bột chi vật đắp nặn thành đơn giản thoải mái thanh tân thái độ, kia liền thuyết minh người này trong lòng giấu giếm mãnh liệt, lại giỏi về ngụy trang, dùng ngắn gọn che đậy mênh mông, lệnh này nhìn qua không như vậy đục lỗ. Liễu Úy trong lòng nghĩ, xem ra vị này thất vương gia quả nhiên không ngừng là chỉ cần muốn làm cái vương gia đơn giản như vậy. Liễu Vực xem Liễu Úy vẫn luôn đông xem tây xem, gác xuống chén trà, nói một câu, lúc trước ngươi nếu không như vậy tùy hứng, nơi này, đó là nhà ngươi, còn không khỏi ngươi xem. Liễu Úy lắc đầu, ta đó là gả lại đây, cũng chỉ là cái chắc, phi, nơi nào tùy vào ta muốn nhìn nơi nào xem nơi nào. Liễu Vực hít mắt, ngươi lúc trước rời đi, là bất mãn phân vị thấp. Một cái thứ nữ, gả cho một cái vương gia vì chắc phi, nàng thế nhưng còn ngại thấp. Liễu Vực nhất thời không biết nói nàng là đua đòi hảo, vẫn là cả gan làm loạn hảo. Liễu Úy lại không nói, lúc trước đừng nói là một cái thất vương chắc phi, đó là một cái chính phi, một cái hoàng hậu, nàng cũng sẽ không làm. Nàng Liễu Úy, trước nay liền không phải đem chính mình hôn nhân đại sự trò đùa đối đãi người. Liễu Vực Liễu Úy đợi ước chừng 15 phút, cũng không thấy được thất vương gia ra tới. Liễu Vực sắc mặt càng thêm trầm, hôm nay muốn nói là Liễu Úy một người tới, thất vương gia không thấy cũng đã không thấy tăm hơi, khả nhân là hắn Liễu Vực mang đến, cùng triều làm quan, đó là xem ở cái này tình cảm thượng, thất vương gia cũng không nên như thế lãnh đãi. Thời gian từ từ trôi qua, lại một lát sau, hạ nhân rốt cuộc lại đây, nói câu xin lỗi, nói, thị lang đại nhân, nhà ta vương gia chỗ đó thật sự không thể phân thân, nếu là ngài có việc gấp, không bằng liền một đạo qua đi thư phòng nhìn xem. Thư phòng. Liễu Vực sửng sốt một chút, mày nhăn lại tới, thư phòng còn có cái gì người? Hạ nhân trả lời, còn có Lý công tử, Tần công tử, Phương công tử ba vị. Lý Quân, Tần Bồi, Phương Nhược Trúc, này ba người, chính là Dung Tố bên người quan hệ tốt nhất ba vị công hầu chi tử. Theo lý thuyết, ngày thường này ba người, Liễu Vực là tiếp cận đều không hảo tiếp cận, lúc này thất vương gia nguyện ý cho hắn làm người trung gian, hắn nên cảm tạ mới đúng. Chính là hắn đi, tất nhiên, muốn mang theo Liễu Úy cùng nhau. Liễu Úy một giới nữ tử, bọn họ đều là nam tử, hành tẩu tự nhiên không tiện. Hạ nhân còn đang đợi Liễu Vực, thúc giục nói, thị lang đại nhân nếu không tiện đi trước, vương gia nói, kia liền quá hai ngày lại ước đi. Đây là buộc Liễu Vực phi đi không thể, rốt cuộc lần này, Liễu Vực chính là mang theo Liễu Úy tới chịu đòn nhận tội, nơi nào có chọn ngày lại đến đạo lý. Liễu Vực trầm mặc một chút, vẫn là đối hạ nhân nói, đằng trước dẫn đường. Liễu Úy ở Liễu Vực phía sau, nghe vậy cười lạnh một tiếng, kia tiếng cười quá mức không thêm che giấu, Liễu Vực nghe được rành mạch, tức khắc, mặt có chút đỏ lên. Nhưng Liễu Vực ở triều làm quan nhiều năm, chẳng sợ có điều xấu hổ, cũng có thể cực nhanh che giấu qua đi. Liễu Vực quay đầu, đối Liễu Úy nói, trong chốc lát ngươi liền đi theo ta, chớ có nói bậy lời nói. Liễu Úy không nói một lời, liền như vậy nhìn Liễu Vực. Liễu Vực bị nàng nhìn chằm chằm đến không thoải mái, dẫn đầu ra thính môn. Từ trước thính đến thư phòng, khoảng cách không xa, chẳng được bao lâu hai người liền tới rồi. Thất vương phủ thư phòng là ở trong hồ tâm tiểu tạ phía trên, tứ phía bị nước bao quanh, thanh phong thổi quét, lộ ra một cổ mát mẻ thông thấu cảm giác. Hạ nhân làm cho bọn họ ở tiểu hành lang hạ chờ, liền đi vào xin chỉ thị, trở ra khi, đối bọn họ chắp tay, thị lang đại nhân, Liễu đại tiểu thư, bên trong thỉnh. Liễu Vực cùng Liễu Úy đi đến, tiến vào nội thất. Qua lưỡng đạo môn mới nhìn đến trong phòng bốn người. Bốn người đều là nhẹ nhàng tuấn lãng công tử ca, bọn họ đang ở đánh cờ, hoặc là nói, Dung Tố đang ở cùng một người người mặc màu xanh lá trường bào mảnh khảnh nam tử đánh cờ. Mặt khác hai bên ghế dựa bên, một bên ngồi Liễu Úy ở Nghệ Nhã Các gặp qua một lần Lý Quân, một bên ngồi một vị hồng bào công tử. Liễu Vực ở nhìn thấy bốn người khi, biểu tình liền có chút không tốt, hắn cho rằng Dung Tố có chuyện gì trì hoãn lâu như vậy, nguyên lai, chỉ là cùng bạn tốt đánh cờ thôi. Liễu Vực ánh mắt trầm một chút, lại vẫn là cung kính hành lễ, hạ quan Liễu Vực, gặp qua vương gia. Dứt lời, lại đối mặt khác ba người chắp tay, Lý công tử, Tần công tử, Phương công tử. Dung Tố sạch sẽ đầu ngón tay, kẹp một viên hắc tử, hắn ánh mắt khẽ nâng, khẩn nhìn chằm chằm bàn cờ, môi mỏng mân khẩn, từ xoang mũi phát ra một cái âm, ân. Lý Quân ở Dung Tố bên cạnh người, Lý Quân nhưng thật ra nâng nâng đầu, trong tay quạt xếp lay động, đối Liễu Vực nói, Liễu đại nhân tới không khéo, mới vừa rồi chờ lâu rồi đi. Liễu Vực lắc đầu, nơi nào? Lý Quân cười thở dài, vừa lúc gặp hôm nay Nếu Trúc hồi kinh, chúng ta thất vương ra ngóng trông cùng Nếu Trúc đánh cờ một ván mong mau 3 tháng, như thế nào có thể dung Nếu Trúc liền như vậy rời đi? Lý Quân nói, lại trêu đùa nhìn đối diện thanh y công tử liếc mắt một cái, đúng không Nếu Trúc? Phương Nhược Trúc sắc mặt thanh lãnh, mí mắt chưa nâng. Bình tĩnh hạ một viên bạch tử, ăn luôn Dung Tố một mảnh hắc tử. Dung Tố nhíu mày, đôi mắt lại thâm chút. Phương Nhược Trúc phía sau hồng bào công tử Tần Bồi thấy thế, nâng chung trà lên, mổ một ngụm, nói, Nếu Trúc, mau chút đem hắc tử sát sạch sẽ, chúng ta hảo tẩu, miễn cho có người chính mình mê muội mất cả ý chí, còn quay đến ngươi trên đầu. Lý Quân cười khổ buông tay, ngươi đây là nói ta thế vương ra đâu lời nói. Tần Bồi ngó Lý Quân liếc mắt một cái, chẳng lẽ không? Phải. Lý Quân gật gật đầu, ta là, nhưng ngươi một hai phải nói được như vậy minh sao? Tần Bồi, ta liền hoài nghi ngươi miệng như vậy hư, là như thế nào sống đến bây giờ, còn không có bị người đánh cho tàn phế phế. Bởi vì người bình thường đánh không lại hắn. Lại lần nữa ăn Dung Tố một mảnh hắc tử Phương Nhược Trúc, mặt vô biểu tình mà nói, Lý Quân xoa mi, thành, các ngươi là một đám, ta không cùng các ngươi nói. Bốn người liêu đến hứng thú bừng bừng, hiển nhiên đã đem một bên Liễu Vực cấp đã quên. Liễu Vực xấu hổ cực kỳ, nghi ra thanh nhắc nhở, lại thấy Dung Tố từ đầu tới đuôi cũng chưa cho hắn một cái con mắt, lại không tiện mở miệng. Nhưng thật ra Liễu Úy ở phía sau đứng trong chốc lát, thấy mấy người chơi cờ chuyên tâm chơi cờ, xem cờ chuyên tâm xem cờ, như là ước hảo cố ý cho bọn hắn lượng. Liễu Úy cười, ra tiếng hỏi hướng một bên gã sai vặt, có ăn sao? Nàng phút chốc vừa ra thanh, lập tức dẫn tới trong phòng một tĩnh. Liễu Vực phản ứng lại đây, quay đầu đem nàng trừng mắt. Liễu Úy nhìn kia gã sai vặt, nhưng kia gã sai vặt hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn nàng, nửa ngày đều nói không ra lời. Nhưng thật ra Lý Quân dương môi, đầy mặt ý cười hỏi, này không sớm cũng không muộn, Liễu đại tiểu thư, chính là đói bụng. Liễu Úy quay đầu nhìn Lý Quân, nhàn nhạt nói, không có, bất quá nhàm chán, trong miệng ăn một chút gì, cũng hảo tống cổ thời gian. Liễu Úy nói lời này khi, đôi mắt, như có như không ngó Dung Tố liếc mắt một cái. Lý Quân không nghĩ tới Liễu Úy như vậy thẳng thắn, nhưng thật ra cười, đẩy đẩy bên người Dung Tố, vương gia, nhân gia oán giận ngươi vắng vẻ giai nhân. Dung Tố vê hắc tử, vuốt ve quân cờ phía trên bóng loáng hoa văn, mắt đen nhẹ nâng, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái. Liễu Vực biết ơn thế quay nhanh, có chút lo lắng, nhìn không được nói, xá muội vô trạng, vương gia bao dung. Dung Tố tầm mắt thực mau quay lại, hắn đem hắc tử rơi xuống, đạm thanh phân phó hạ nhân, lấy hai bàn điểm tâm tới. Hạ nhân lúc này mới hoàn hồn, ứng thanh là, liền ra thư phòng, lại khi trở về, không ngừng bưng mấy mâm mới mẻ điểm tâm, còn bị thượng trà nóng. Liễu Úy tự quen thuộc ngồi vào một bên ghế trên, uống trước khẩu trà, lại cầm điểm tâm khai ăn. Lý Quân ý cười giạt rào nhìn Liễu Úy, cờ cũng không nhìn, liền nhìn chằm chằm nàng. Liễu Úy cùng này Lý Quân ở Nghệ Nhã các đối thủ quá một lần, đối người này không gì hảo cảm. Mí mắt đều không nâng, chậm gì gì một bên xem cờ, một bên ăn cái gì. Liễu Vực xấu hổ đến không được, đi đến Liễu Úy bên người, giật nhẹ nàng góc áo. Liễu Úy xem Liễu Vực liếc mắt một cái, cầm lấy một khác khối điểm tâm, đưa cho Liễu Vực nói, đại ca, ngươi cũng muốn ăn. Liễu Vực, ha ha ha. Lý Quân cười ngửa tới ngửa lui, ôm bụng, tựa lưng vào ghế ngồi lắc đầu, Liễu đại tiểu thư, quả thực danh bất hư truyền. Liễu Úy như cũ không thấy Lý Quân liếc mắt một cái. Ba lượng hạ ăn xong một khối điểm tâm, lại lấy một khác khối. Lúc này, bàn cờ chiến cuộc cũng gần rốt cuộc, Dung Tố hạ một tử, đối diện Phương Nhược Trúc cơ hồ liền tự hỏi đều không có, bạch tử rơi xuống, hoàn toàn đem Dung Tố bàn cờ thượng còn thừa không có mấy hắc binh, ăn cái sạch sẽ. Tần Bồi thấy thế, đứng dậy trường thở hắt ra, tựa hồ mệt mỏi dùng trong tay cây quạt, gõ Phương Nhược Trúc bả vai một chút, đi rồi. Mảnh khảnh nam tử mặt vô biểu tình đứng lên, theo Tần Bồi rời đi khi, đi ngang qua Liễu Úy bên người lại đột nhiên dừng lại. Tần Bồi đi ở phía trước, Vuông Nếu Trúc dừng lại, liền cũng đi theo dừng lại. Liễu Úy trong tay còn cầm điểm tâm, dáng vẻ nhìn có chút buồn cười. Phương Nhược Trúc nhìn Liễu Úy, đột nhiên khom lưng, thăm cổ, khuôn mặt tiến đến Liễu Úy gương mặt biên, giật giật chóp mũi. Liễu Úy không trốn, lại cảm giác được Phương Nhược Trúc trên người nhạt nhẽo bạc hà hương khí, tác quấn lấy chính mình. Liễu Úy dù bận vẫn ung dung hỏi, Phương công tử làm gì? Phương Nhược Trúc ánh mắt hơi liễm, đột nhiên nói, Phù Dung tử, có xuyến diệp, thượng thần hoa. Liễu Úy ánh mắt dùng mình, ngay sau đó, lại tùng xuống dưới, cười nói, Phương công tử hảo cái mũi, liền tiểu nữ tử dùng cái gì bổ kết tắm gội, đều ngửi ra tới. Phù Dung tử, có xuyến diệp, thượng thần hoa, này tam dạ, thật là có thanh khiết hiệu quả. Hơn nữa tác vòng hương khí thảo dược, xưa nay nhiều bị dùng để chế tác bồ kết, thú nhận tắm gội. Nhưng Liễu Úy trên người dùng này tam dạ, lại không phải tắm gội. Phương Nhược Trúc thật sâu nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, tầm mắt ở Liễu Úy trên mặt bồi hồi, tựa hồ tưởng trích khai nàng khăn che mặt, tìm tòi đến tột cùng. Liễu Úy cùng Phương Nhược Trúc đối diện, không có lộ một tia khiếp, ngực nhưng không khỏi bị nhắc lên. Hai người nhìn nhau mấy giây, cuối cùng, vẫn là Phương Nhược Trúc trước sai khai tầm mắt, không hề nói cái gì, từ Liễu Úy bên người đi qua, thẳng đến Phương Nhược Trúc cùng Tần Bồi một đạo rời đi thư phòng, Liễu Úy mới nhẹ nhàng thở ra, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, trong lòng lại suy nghĩ Phù Dung tử, có xuyến diệp, thượng thần hoa, là nàng dùng để ngao chế trên mặt kia khối vết sẹo sử dụng nguyên vật liệu trong đó tam dạ. Đã qua 3 ngày, vết sẹo đều làm, cái này Phương Nhược Trúc lại dễ dàng như vậy liền ngửi ra tới. Phải biết rằng, trên mặt nàng thứ này, đủ dùng hơn 10 loại thảo dược, cái này Phương Nhược Trúc là chỉ nghe ra tam dạng, vẫn là đều đoán được. Liễu Úy nhất thời không khỏi để bụng. Xem ra nếu Trúc đối với ngươi, rất có hứng thú. Lý Quân cũng từ ghế trên đứng lên, vỗ vỗ trên người quần áo nếp uốn, cười nhìn Liễu Úy. Hắn kia đông lạnh giống nhau người, nhưng rất ít đối cái gì để bụng tư. Liễu đại tiểu thư, quả nhiên không tầm thường. Liễu Úy đạm nhìn Lý Quân liếc mắt một cái, lại thật sự nhất không nổi hứng thú cùng này hồ ly giống nhau nam nhân lá mặt lá trái. Nàng rời đi ánh mắt, nhìn đến Dung Tố. Dung Tố tựa hồ đối cờ nghệ một môn rất là yêu thích, thế nhưng liền quân cờ đều chính mình thu thập. Chờ Dung Tố đem quân cờ thu hảo, lúc này mới xoay người, hắc lánh tầm mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện Liễu Úy. Liễu Vực tiến lên một bước, đối Dung Tố chắp tay, vương gia, hôm nay hạ quan tiến đến, là vì, Liễu Vực còn chưa có nói xong, Dung Tố đã giơ lên tay, cấp đánh gãy. Liễu Vực không thể không câm miệng, thần sắc lại có chút bất an. Quả nhiên, ngay sau đó Lý Quân liền nói, ngươi tới làm cái gì, chúng ta rõ ràng. Bất quá ngươi muội muội tới làm cái gì, chúng ta lại không biết. Liễu đại tiểu thư lần này tiến đến, là vì cấp vương ra một công đạo, vẫn là chỉ tới có nước trà, có điểm tâm. Liễu Úy đạm cười một tiếng, không thấy Lý Quân, chỉ nhìn Dung Tố, Liễu Úy là tới tạ tội. Gã sai vặt dâng lên trà mới, Dung Tố mặt mày hơi rũ bưng lên, múc múc nắp trà, mổ một ngụm, không nói gì. Lý Quân lại nói, tạ tội, ngươi này dáng vẻ, nhưng nửa điểm không giống có tội người nên có thái độ. Liễu Úy lúc này mới tốt xấu xem Lý Quân liếc mắt một cái, ta thái độ chân thành, có cái gì vấn đề? Lý Quân cười chế nhạo, chân thành người, sẽ che mặt coi người. Lý Quân cũng hảo, Dung Tố cũng hảo, khẳng định đã sớm nghe nói nàng hủy dung một chuyện, hiện tại lời này, bất quá là bức nàng công khai dung nhan, nhục nhã một vài thôi. Liễu Vực đã có chút nổi giận, cảm thấy chính mình đã làm đủ thái độ, nhưng vị này thất vương gia lại một tia mặt mũi cũng không cho. Dung Tố khó xử Liễu Úy là hẳn là, rốt cuộc Liễu Úy thực xin lỗi Dung Tố trước đây, nhưng hiện tại, hắn cái này huynh trưởng còn ở nơi này, bọn họ là đại biểu tướng phủ tới, thất vương gia này cử, là thật muốn cùng tướng phủ rằng co rốt cuộc. Lý Quân nhìn ra Liễu Vực phát hỏa, lại vẫn chỉ là phe phẩy cây quạt, nhìn về phía Liễu Úy, như thế nào, Liễu? Đại tiểu thư không dám sao, ta nhưng nhớ rõ, đã từng chúng ta vương gia là thấy ngươi liền đưa ra muốn cưới ngươi vào cửa, nói vậy không phải hoa dung nguyệt mạo, cũng không nhường một tấc đi, kia liền vạch trần dung nhan, làm tại hạ cũng kiến thức kiến thức. Lý công tử, Liễu Vực nhăn chặt mi, nói cẩn thận. Lý Quân buông tay nói, nếu thị lang đại nhân cùng Liễu đại tiểu thư không phải tới tạ tội, kia liền tiễn khách. Ngươi, Liễu Vực cắn răng, Liễu Úy không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nặng nề thấp hèn mắt. Liền tại hạ người thật sự tiến vào bày ra tiễn khách tư thái khi, vẫn luôn không nói chuyện Dung Tố, mới gác xuống chén trà, chậm rãi nói, A Quân, không được vô lễ. Lý Quân cười mà không nói. Liễu Vực nhìn về phía Dung Tố, mặt lạnh chắp tay, nếu vương gia không chào đón tại hạ cùng với xá muội, kia liền cáo từ. Liễu Vực nói, gọi Liễu Úy một tiếng, đi. Liễu Úy lại ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Liễu Vực tức khắc trên mặt không ánh sáng, thanh âm cũng nghiêm khắc chút, ta nói đi. Liễu Úy lúc này mới đứng dậy, lại không phải hướng ngoài cửa đi, mà là đi hướng Lý Quân. Lý Quân trên mặt tươi cười như cũ dương, phía sau lưng dựa vào gỗ đỏ lưng ghế thượng, rất có hứng thú nhìn Liễu Úy càng đi càng gần. Đãi ở Lý Quân trước mặt dừng lại, Liễu Úy mới khom khom lưng, để sát vào Lý Quân, giơ tay, đáp ở chính mình bên thái dương. Lý Quân nhướng mày, cười nói, xem ra so với thị lang đại nhân, Liễu đại tiểu thư, càng nóng lòng cầu hảo a. Họa là ta sấm, vốn là không nên liên lụy trong nhà. Liễu Úy nói, lại đến gần rồi Lý Quân một phân. Bất quá Lý công tử, ngươi thật sự muốn nhìn ta chân dung. Lý Quân ánh mắt thâm thâm, ngươi dám bóc, ta liền dám. Hắn lời còn chưa dứt, Liễu Úy đã buông khăn che mặt. Tức khắc, một trương đỏ trắng đan xen, gồ ghề lồi lõm, vặn vèo giữ tợn nửa mặt xấu xẹo, hiển lộ ra tới. Phanh, một tiếng. Đứng ở Lý Quân phía sau, phủng trà hạ nhân, đem chén trà quăng ngã nát. Hạ nhân phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Không ai lý kia hạ nhân. Lý Quân chỉ là trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn Liễu Úy mặt, đại khái dựa vào thân cận quá, thế nhưng phảng phất ngửi được gương mặt kia thượng tiêu hồ hương vị, tức khắc, liền cảm thấy yết hầu một ngứa, có chút tưởng phun. Liễu Úy rồi lại để sát vào Lý Quân một phân, một đôi mắt lại hắc lại lượng, nhưng xứng ở như vậy. Một bức dung mạo thượng, lại có vẻ tiên ngoại khủng bố, thế nào, vừa lòng sao? Lý Quân hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, nuốt xuống kia mấy dục nôn mửa ghê tởm cảm, cắn răng nói, Liễu đại tiểu thư, can đảm hơn người. Nữ nhi ra, phàm là dung mạo có dị, đều là lại tự ti lại nhút nhát, nhưng người này lại đem nàng xấu xí dung mạo coi làm vũ khí, công kích ý đồ xem nàng chê cười người trong mắt. Lý Quân thâm chịu này hại, hắn thậm chí cảm thấy, một người mặt nếu thật sự như vậy, ghê tởm, nàng lại từ đâu ra tự tin tiếp tục sống sót. Đổi làm là hắn nói, không bằng đã chết tính. Liễu Úy xem Lý Quân đích xác đã chịu kinh hách, nàng ngồi dậy, đỉnh như vậy một khuôn mặt, đi hướng Dung Tố. Dung Tố nhìn Liễu Úy tới gần, đen nhánh đôi mắt, thật sâu ngưng tụ lại, lại không lộ ra sợ hãi, hoặc là một phân thần sắc chán ghét. Không hổ là có thể cùng thái tử sánh vai nhân vật, Dung Tố tâm thái làm Liễu Úy không thể không xem trọng liếc mắt một cái. Vương gia hôm nay cố ý làm này đó, còn không phải là tưởng đòi lại đã từng mặt mũi. Như vậy, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, vương gia muốn như thế nào mới bằng lòng tiêu khẩu khí này, là muốn ta đỉnh gương mặt này, đi bên ngoài đi một chuyến, nói cho toàn kinh đô người, ta Liễu Úy lúc trước không gả ngươi là ta mắt bị mù, cho nên ứng có này báo, vẫn là muốn ta hiện tại quỳ xuống nhận tội, vì ngươi châm trà đệ thủy, hoặc lại khái mấy cái đầu. Liễu Úy nói xong lời cuối cùng, đáy mắt châm chọc mãn cơ hồ tràn ra tới, liền phảng phất Dung Tố thật muốn nàng làm này đó, liền có vẻ hắn Dung Tố lòng già hẹp hòi, bụng già hẹp hòi. Lý Quân lúc này đã điều chỉnh trở về, cũng nghe ra Liễu Úy nói chung chi lời nói, lại nhất thời không biết nói cái gì. Dung Tố nhìn Liễu Úy, nhìn Liễu Úy xấu xí khủng bố gương mặt này, đã không có nửa phần đã từng nhan sắc. Còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Liễu Úy khi, là ở tướng phủ Hoa Viên, hắn cùng Liễu Thành ở giữa hồ. Tiểu Đình nói sự, nàng mang theo nha hoàn xâm nhập, ý thức được có ngoại nam ở, cực nhanh bị mang đi, nhưng kia kinh hồng thoáng nhìn, Dung Tố lại thấy được nàng thẹn thùng dung mạo, khả nhân dáng người. Khi đó suy xét đến muốn đem tướng phủ cũng với dưới trướng, hắn đưa ra liên thân, cũng nguyện ý hưu tôn hàng quý, lấy chắc phi chi vị, nghênh thú tướng phủ thứ trưởng nữ. Việc này một lần truyền vì giai thoại, mà hắn kia một khắc nguyện ý cưới Liễu Úy. Tuy nói chín phần vì đảng phái, một phần lại cũng là thiệt tình, nhưng vạn không nghĩ tới, Liễu Úy dám đào hôn. Nhiều năm trôi qua, Dung Tố sớm đã quên đã từng Liễu Úy, đến tột cùng diện mạo như thế nào, nhưng lại nhìn đến nàng, lại là như vậy một bộ mặt khi, hắn thế nhưng đột nhiên liền nghĩ tới, lại hai tương đối so một chút, Dung Tố đột nhiên cảm thấy thực không thú vị, thật giống như, một người bình thường, ở khi dễ một cái người tàn tật. Nói ra đi đòi lại không phải mặt mũi, mà là càng hiện hắn độ lượng nhỏ hẹp. Đối mặt Liễu Úy châm chọc lánh trào ánh mắt, Dung Tố chuyển khai tầm mắt, nhìn về phía Liễu Vực. Liễu Vực giờ phút này cũng là vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, hiển nhiên Liễu Úy chịu nhục. Hắn làm huynh trưởng, lại là đồng tông cùng nguyên, giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chuyện cũ đã qua, nhiều cứu vô tình. Dung Tố nói, đối hạ nhân phân phó nói, tiễn khách. Liễu Úy có chút kinh ngạc, Dung Tố thế nhưng đơn giản như vậy tính toán buông tha nàng. Liễu Vực không cảm thấy đơn giản, ở Liễu Vực xem ra, chẳng sợ Dung Tố đã quyết định bóc quá này trang, nhưng bọn hắn tướng phủ mặt, lại cũng cùng với Liễu Úy vạch trần khăn che mặt kia một khắc, bị thật mạnh đánh một cái tát, trước mắt hắn làm không ra mang ơn đội nghĩa dáng vẻ, chỉ lệ đôi mắt, lôi kéo Liễu Úy rời đi. Liễu Úy bị túm tới cửa, một bên luống cuống tay chân một lần nữa đắp lên khăn che mặt, một bên nhanh hơn nện bước, sợ bị Liễu Vực kéo quá cấp té ngã. Trở ra trường kiều, Liễu Vực mới ném ra Liễu Úy, lạnh giọng trừng mắt nàng, ngươi biết ngươi làm cái gì? Liễu Úy có chút mạc danh, ta làm cái gì? Đúng vậy, Liễu Úy làm cái gì? Liễu Úy làm hết thảy, bất quá là vì tướng phủ bài thanh túc địch, nàng tự nguyện chịu nhục. Lại là vì bọn họ này đó ở trong triều hành tẩu phụ huynh hạng người. Liễu Vực một chút cảm thấy thực tức giận, hắn là cái văn nhân, tôn thiên địa đại nghĩa, học tứ thư ngũ kinh, luân lý gia tiểu, thế gian trăm thái, hắn thấy rõ minh. Lại ở nhà mình sự, nói không nên lời cái tí xỉu dần mèo đạo đạo. Liễu Vực chỉ cảm thấy, nhà mình muội muội đó là ở nhà bị ngàn vạn ghét bỏ, ở bên ngoài, cũng đại biểu cho bọn họ tướng phủ mặt mũi, không chấp nhận được người ngoài như vậy khi dễ đến trên đầu. Liễu Úy xem Liễu Vực không nói lời nào, tìm kiếm một chút, đột nhiên sáng tỏ. Liễu Úy hỏi, đại ca cảm thấy muội muội quét ngươi mặt mũi. Liễu Vực không nói lời nào, trừng mắt nàng. Liễu Úy cười, cũng là, đánh chó muốn xem chủ nhân, đại ca này chủ nhân còn ở, muội muội liền, câm miệng. Liễu Vực quát chói tai một tiếng, ánh mắt nhíu chặt, làm rõ ràng thân phận của ngươi, cái gì ô ngôn huế ngữ liền bãi ở bên miệng, ngươi nếu là cẩu, ta là cái gì? Liễu Vực nói, vung tay áo tử đi phía trước đi đến. Liễu Úy sửng sốt một chút, ở phía sau nhìn chằm chằm Liễu Vực bóng dáng nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, vị này chạm. Nguyên đại ca, còn rất chính nghĩa. Thất vương phủ thư phòng nội, Lý Quân uống lên nửa chén trà nhỏ mới hoán lại trong lòng kính nhi. Vuốt ngực nói, ngoan ngoãn, cũng quá xấu đi. Dung Tố nhìn Lý Quân liếc mắt một cái, đứng dậy hướng nội thất đi đến. Lý Quân đuổi kịp, trong miệng còn đang nói, như thế nào liền đốt thành như vậy. Ta đi hỏi thăm quá, chùa Hàn Sơn 4 năm trước đích xác có tràng lửa lớn, hòa thế ngập trời, thiêu suốt một buổi tối, nghe nói đã chết không ít người, thi thể đều là cháy đen, than giống nhau. Liễu Úy thế nhưng có thể từ bên trong tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là vận khí, chỉ là mặt thành như vậy, thật sự thật đáng buồn. Như vậy đồng tình nàng. Dung Tố thanh lánh tầm mắt ngó Lý Quân liếc mắt một cái, khởi điểm không phải còn nói, phải hảo hảo trêu đùa nàng. Tính, nhân ra đều như vậy đáng thương. Lý Quân rất có lương tâm nói, bất quá lại vội bổi thêm một câu, ngươi nhưng nhớ rõ, ngươi. Lúc trước tức giận khó làm, nàng đào hôn sau, ngươi không những không đem từ hôn thư giao cho tướng phủ, còn tuyên bố tìm được rồi nàng, liền muốn đem nàng mang tiến vương phủ hảo hảo, dạy dỗ nàng gì mới là làm vợ chi đạo. Kia từ hôn thư, ngươi nhưng mau chút cấp đưa qua đi, nếu là làm tướng phủ người nghĩ tới, đem này gả không ra nữ nhi lại về cho ngươi, ta xem ngươi như thế nào là hảo. Dung Tố cũng nhớ tới việc này, tức khắc nhíu mày, từ hôn thư. Lý Quân nhìn Dung Tố, này biểu tình, nhướng mày, ngươi đánh mất. Dung Tố không nói chuyện. Lý Quân cười, ngươi cũng đừng quên, lúc trước vì kiềm chế tướng phủ không cho Liễu Thành cự hôn cơ hội, ngươi tìm ngươi phụ hoàng tứ hôn, kia từ hôn thư cũng là xong việc ngươi phụ hoàng che lại thánh ấn, ngươi đánh mất, như thế nào lui này hôn. Dung Tố sắc mặt trầm trầm, ngay sau đó nói, lại cầu một phong đó là, cầu cũng đến tìm ngươi phụ hoàng cầu, ngươi phụ hoàng bao lâu hồi kinh. Dung Tố trầm mặc. Lý Quân đỡ chán, ngươi phụ hoàng hành tung từ trấn cách môn bảo hộ, đó là thái hậu cũng không biết này tung tích, ta xem dưới bầu trời này, trừ bỏ ngươi tam ca, không ai hiểu được ngươi phụ hoàng khi nào trở về. Dung Tố không nói lời nào, lại trừng mắt nhìn Lý Quân liếc mắt một cái, ngươi gần nhất, dường như càng ngày càng làm càn. Ta, Lý Quân miệng một đốn, có chút xấu hổ. Dung Tố nói, chuyện của ta, đều có chủ trương. Dung Tố nói xong, xoay người liền đi rồi. Lý Quân đứng ở tại chỗ, sờ sờ cái mũi, khẽ hừ một tiếng, trong miệng lầu bầu, còn không phải là vì ngươi suy xét, không biết tốt xấu, lại không dám lại nói lớn tiếng. Liễu Úy tùy Liễu Vực hồi phủ cũng là ngồi chung một chiếc xe ngựa, bên trong xe Liễu Vực sụ mặt, xem hắn thư. Liễu Úy nhìn hắn hai lần, cảm thấy không thú vị, đơn giản dựa vào một bên híp mắt chợp mắt. Nhưng một lát sau, Liễu Vực lại đột nhiên ra tiếng, quá hai ngày tìm thái y tới trong phủ nhìn xem, ngươi này mặt, có thể trị liền trị. Liễu Úy mở to mắt, nhìn Liễu Vực nói, thay đổi vài cái đại phu, đều nói trị không được, liền Minh Ngộ đại sư cũng nói giữ được mệnh đã là không dễ. Liễu Vực nói, ngươi những cái đó hương giá đại phu chẩn bệnh, há có thể cùng đường đường thái y so sánh với. Liễu Úy bĩu môi, kia liền tùy đại ca ý tứ. Này vết sẹo nếu là nàng riêng ngao chế, liền kết luận sẽ không bị chẩn bệnh ra tới, bọn họ tìm tới thái y cũng hảo, thần y cũng hảo, cũng đều là không làm nên chuyện gì. Liễu Vực xem nàng như vậy không để bụng, mày lại nhíu một chút, nhưng rốt cuộc không nói cái gì nữa. Không trong chốc lát, Liễu Úy xa xa liền nghe được bên ngoài có nói kiều thanh quát lớn, bổn quận chúa nói phong tỏa đường phố, làm theo đó là. Thanh âm này quá mức quen thuộc, Liễu Úy mày một trọn, nghe ra tới. Nguyệt Hải quận chúa. Liễu Vực vén lên màn xe nhìn thoáng qua, tức khắc nhíu mày, đối xe ngoại gã sai vặt nói, đi xem sao lại thế này. Gã sai vặt vội đi, không trong chốc lát trở về, nói, công tử, đằng trước quận chúa phong lộ, nói là nàng đồ vật rớt, muốn tìm đồ vật. Trên đường cái, tìm thứ gì? Liễu Vực nói, vén lên mảnh đi ra ngoài. Liễu Vực đi một hồi lâu, cũng không trở về, Liễu Úy ở thùng xe chung đã mau mệt nhọc, mới liêu mảnh, hỏi bên ngoài Duyệt Nhi, đi xem còn muốn bao lâu? Duyệt Nhi ứng thanh là, liền đi, nhưng khi trở về lại vội vội vàng vàng nói, đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện, đằng trước. Ra mạng người. Liễu Úy ninh khởi mi, như thế nào ra mạng người? Không phải tìm đồ vật sao? Duyệt Nhi cũng thực sốt ruột, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, liền nhìn đến trên đường nằm cá nhân, một đầu huyết, ngã vào nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhà chúng ta đại thiếu gia cũng ở bên trong, bên ngoài vây quanh thật nhiều người, còn nghe được có người nói muốn tìm nha dịch. Liễu Úy trầm mặc một chút, cũng đi theo xuống xe. Duyệt Nhi lo lắng hỏi, tiểu thư, ngài cũng muốn qua đi, nhìn xem sao lại thế này. Duyệt Nhi còn muốn nói cái gì, nhưng xem đại tiểu thư vẻ mặt có chủ trương dáng vẻ, không dám lắm miệng. Liễu Úy theo tắc nghẽn giao thông, một đường qua đi, xa xa liền nhìn đến một đám người vây quanh cái vòng, chính đổ ở bên trong nói cái gì. Liễu Úy đến gần, liền nghe được một đạo phụ nhân thanh âm, giống to kêu to, con của ta a, ngươi như thế nào liền như vậy mệnh khổ a, ngươi nếu là đi rồi, cần phải vì nương như thế nào sống a, mấy ngày này giết quan lại con cháu, bị thương mạng người đã muốn đi à, con của ta à, nương ném ngươi cũng là hai bàn tay trắng, hôm nay liền liều mạng này mệnh, cũng muốn vì ngươi tìm cái công đạo, nhi à, kia khóc sướt mướt thanh âm, nghe được người không cấm chắc ẩn. Liễu Úy càng đi càng gần, Duyệt Nhi ở bên vì nàng đẩy ra đám người, đương các nàng đi đến phía trước chút, mới nhìn đến người trong giới tình cảnh, bên trong người không ít, mà chiếm cứ nhiều nhất nhân mã không. Thể nghi ngờ đó là lần trước cùng Liễu Úy từng có gặp mặt một lần vị kia Nguyệt Hải quận chúa. Nguyệt Hải quận chúa cầm trong tay roi ra, phía sau cao má chót vó, người hầu hai sườn. Quận chúa đứng ở con đường trung ương, nhìn trên mặt đất kia khóc nháo không ngừng phu nhân, cùng phu nhân trong lòng ngực ôm đầy đầu là huyết thanh niên, sắc mặt phi thường khó coi. Nguyệt Hải quận chúa phía trước, Liễu Vực liền ở đàng kia. Liễu Vực đang cùng mới vừa tới rồi nha dịch nói cái gì? Ánh mắt thường thường xẹt qua Nguyệt Hải quận chúa, lại xẹt qua kia thảo mệnh phụ nhân, sắc mặt có chút bực bội. Liễu Úy đứng trong chốc lát, hỏi bên người người, đã xảy ra chuyện gì? Bên người quần chúng thực nhiệt tâm nói, chính là cái kia cô nương, nghe nói là cái quận chúa, mới vừa nói là đồ vật ném, phong con đường muốn tìm. Kết quả con đường phong không nói, nhưng cái đó thị vệ lại vũ trường kiếm đối ven đường bán hàng rong hô hô quát quát. Này không, bán bánh. Nướng trần mặt dỗ cùng hắn sinh bệnh lão nương liền xui xẻo thượng, thị vệ vốn là thiếu chút nữa ngộ thương rồi trần mặt dỗ lão nương, này trần mặt dỗ cũng là cái hiếu tâm, lúc ấy liền cùng người làm lên, kết quả tự nhiên đánh không lại chút thị vệ, bị một chạm vào bị thương đầu, người liền như vậy đi qua. Bất quá chạm vào đã chết người, này đó thị vệ còn nói trần mặt dỗ chính là trộm bọn họ quận chúa bảo vật kẻ cắp, cho nên đem trần mặt dỗ ngay tại chỗ tử hình. Kia thiên tử dưới chân, dứt khoát đều là bọn họ có quyền thế đang nói, thật sự là cái gì vương pháp đều không có. Nói, quần chúng lại chỉ Nguyệt Hải quận chúa phía sau một cái thị vệ, chính là cái kia, cái thứ ba, chính là hắn giết người. Liễu Úy nghe xong ngọn nguồn, lại đi xem kia Nguyệt Hải quận chúa, lại thấy này mắt trong lánh lệ, gắt gao chừng mắt trên mặt đất khóc nháo lão phụ, trong mắt không có nửa phần áy náy, chỉ có tràn đầy chán ghét. Liễu Vực tựa hồ cùng nha dịch câu thông đến không sai biệt lắm, lại đây đối Nguyệt Hải quận chúa chắp tay, nói, kinh Triệu Doãn biết như thế nào làm, hiện giờ sắc trời đem vãn, quận chúa vẫn là sớm chút hồi cung hảo. Bổn quận chúa tưởng khi nào đi, tùy vào ngươi lắm miệng. Nguyệt Hải quận chúa tâm tình không tốt, đối với Liễu Vực đó là một hồi hô quát, hiển nhiên nửa điểm không niệm Liễu Vực vì chính mình ở nha dịch trước mặt chú toàn chi lực, huống hồ, bổn quận chúa đồ vật còn không có tìm. Được. Có thể nào dễ dàng liền đi. Bổn quận chúa nhưng nói, kia ngọc bội là thái hậu nương nương ban tặng, ai nếu to gan lớn mật dám chứa chấp vì tư, đó là mưu đoạt hoàng tộc chi vật trọng tội. Cho nên, ai cầm bổn quận chúa đồ vật, tốc tốc còn tới. Bổn quận chúa liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là gàn bướng hồ đồ, cũng đừng quái kinh đô đại lao chờ hầu hạ. Liễu Vực nhíu mày, tâm nói hôm nay đều phải đen, một toàn bộ phố, chẳng lẽ liền từ ngươi đổ lên tìm một khối nho nhỏ ngọc bội, hơn nữa chính ngươi đánh mất, như thế nào còn nói đến như là bị người trộm dường như, vô chứng vô theo, như thế nào liền như vậy ngang ngược vô lý. Liễu Vực có chút hối hận, hắn mới vừa rồi liền không nên lại đây thăm xem một vài, sớm biết rằng khiến cho Sa Phu đường vòng mà đi, miễn cho giảo thượng này thông nước đục. Nhưng đã đang ở cục chung, lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi. Liễu Vực đè đè mi, đỉnh bị vị này điêu ngoa quận chúa chỉ vào cái mũi mắng. Nguy hiểm, vẫn là khuyên nhủ, thái hậu nhân từ, quận chúa không cẩn thận đánh rơi thái hậu ân điển, trở về nhận cái sai, thái hậu hay là còn sẽ vì khó quận chúa vô tình chi thất. Nói đến cùng, này trên đường cái, quận chúa lại là thân phận quý trọng người, liền chớ có, bổn quận chúa muốn làm cái gì, ngươi vô nghĩa nhiều như vậy làm cái gì. Nguyệt Hải quận chúa hung hăng trừng mắt Liễu Vực, hiển nhiên đối này phi thường bất mãn. Đúng rồi, ngươi nói ngươi tên là gì? Mấy phẩm quan tới? Liễu Vực trầm khuôn mặt, biểu tình đã có chút chịu đựng không nổi. Lúc này, kia ôm nhi tử thi thể, khóc đến đã có chút thở không nổi lão phụ, đột nhiên một cái nghẹn ngào, tiếp theo đôi mắt chừng nếu chuông đồng, thân mình một cái run rẩy, liền hướng bên cạnh đảo đi. A, có vây xem người la lên một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía kia lão phụ, như là không biết lão phụ này đột nhiên là làm sao vậy, mà liền ở vô số người trong ánh mắt, một đạo thiền sắc thân ảnh trong đám người kia mà ra. Liễu Úy bước nhanh đi ra đám người, thẳng tắp chiều kia lão phụ đi đến. Lão phụ thân mình run rẩy, tay còn gần ôm nhi tử thi thể, mắt thấy một hơi liền muốn thượng không tới. Liễu Úy một tay đè lại lão phụ người chung, một tay đè lại lão phụ hổ khẩu, lại quay đầu đối sưng sờ ở tại chỗ Duyệt Nhi kêu, châm cài cho ta. Duyệt Nhi không phục hồi tinh thần lại, Liễu Vực đã hét lớn, ngươi chạy tới giảo hợp cái gì, mau trở về. Liễu Úy hít mắt nhìn chính mình vị này đại ca liếc mắt một cái, ánh mắt thoáng nhìn lại ngắm Nguyệt Hải quận chúa liếc mắt một cái. Nếu là lần trước cùng vị này quận chúa hút mắt làm nàng chỉ là cảm thấy đối phương quá mức điêu ngoa tùy hứng, kia lần này quận chúa này chờ coi mạng người như cỏ rác cách làm, liền hoàn toàn làm nàng đối người này không có hảo cảm. Liễu Úy thở hắt ra, lại đối Duyệt Nhi thúc giục châm cài. Duyệt Nhi lúc này mới bừng tỉnh lại đây, vội vàng vọt vào tới, ngốc ngốc nhổ xuống chính mình châm cài đưa qua. Duyệt Nhi châm cài là bạc, lúc này chỉ có cái này có thể sử dụng. Liễu Úy cầm châm cài, làm Duyệt Nhi đem lão phụ nâng, nàng mở ra lão phụ trước ngực, lộ ra ngực trở lên bộ vị, ngón tay sờ soạng vị trí, lại dùng châm cài thẳng tắp đâm xuống. Lão phụ đau nức nở một tiếng, nhưng hơi thở lại dần dần vững vàng. Qua vài giây, Liễu Úy đem châm cài nhẹ nhàng rút ra, còn cấp Duyệt Nhi, lại vì lão phụ thuận thuận khí, lão phụ lúc này mới hư mở mắt ra, vẻ mặt mờ mịt, tựa không biết hôm nay hôm nào dáng vẻ. Chờ thêm trong chốc lát, lão phụ mới đột nhiên hoàn hồn, biết chính mình mới vừa rồi khó thở công tâm, xoa yết hầu, suýt nữa liền như vậy chết qua đi, là trước mắt vị này mang khăn che mặt cô nương cứu chính mình. Lão phụ tức khắc lệ lưu đầy mặt, trong miệng liền khẩu nói lời cảm tạ. Nghĩ đến chính mình nhi tử, lão phụ lại tay chân cùng sử dụng bỏ qua đi, ôm lấy nhi tử thi thể, nước mắt lại lần nữa ngăn không được trường lưu. Liễu Úy xem lão phụ đã mất trở ngại, mới đứng dậy đi hướng Liễu Vực. Liễu Vực ánh mắt phát trầm nhìn chằm chằm Liễu Úy, chờ nàng đến gần mới hỏi, ngươi vừa rồi hắn chỉ là nói ba chữ, lại không biết mặt sau hình dung như thế nào. Đối với y thuật chi đạo, Liễu Vực cũng không hiểu, nhưng Liễu Vực cũng nhìn ra được chính mình vị này muội muội mới vừa rồi là cứu một cái mạng người. Muội muội thế nhưng hiểu ý này, 5 năm chi gian Liễu Úy rốt cuộc trải qua quá cái gì. Liễu Úy không thấy Liễu Vực, chỉ nhìn chằm chằm Nguyệt Hải quận chúa, Nguyệt Hải quận chúa cũng nhìn chằm chằm Liễu Úy, hai người ánh mắt đối diện, thực xảo, cho nhau xem lẫn nhau đều không vừa mắt. Ngươi là người phương nào? Nguyệt Hải quận chúa hỏi. Liễu Úy không trả lời, chỉ chuyển qua mắt nhìn về phía quận chúa phía sau một vị thị vệ. Đúng là mới vừa rồi người qua đường sở chỉ, ngộ sát trần mặt dỗ còn diễu võ dương oai cái kia thị vệ. Kia thị vệ sửng sốt một chút, nhíu nhíu mày. Liễu Úy nhàn nhạt nói, ngươi vừa rồi động tác rất cẩn thận, nhưng thực xin lỗi, ta còn là thấy được. Thị vệ không lên tiếng, Liễu Úy bỉ cười, kia lão phụ đều không phải là khó thở công tâm suýt nữa bỏ mạng, là ngươi lấy đá vì ám khí, đánh trúng lão phụ lồng ngực huyệt đạo, hại nhân khí môn hơi thiên, mưu đoạt tánh mạng. Ngươi thủ pháp rất cẩn thận, nhìn ra được cũng rất quen thuộc, ngày thường làm loại sự tình này định là không ít. Thị vệ đột nhiên chừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn Liễu Úy. Nguyệt Hải quận chúa lập tức sắc mặt kịch biến, Liễu Úy nhìn đến quận chúa biểu tình biến hóa, trong lòng khinh thường càng cường, còn tưởng rằng là cái này thị vệ tự chủ trương, vi chủ tử thanh trừ con đường, nguyên lai, Nguyệt Hải quận chúa lại là biết được này hành động. Quả nhiên ứng mới vừa rồi kia người qua đường lời nói, thiên tử dưới chân, lại nửa điểm vương pháp cũng đã không có, Liễu Vực ở bên nghe được rõ. Ràng, nghe vậy, không cấm nhìn về phía quận chúa, hắn là cỡ nào ánh mắt, như thế nào nhìn không ra việc này thật là quận chúa bày mưu đặt kế. Tức khắc, Liễu Vực trong lòng bất an, đang định nói chuyện, lại nghe Liễu Úy trước một bước nói, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, kinh đô chính là vương pháp chi đô, đó là thiên tử phạm pháp cũng cùng thứ dân cùng tội. Hoàng thượng thánh minh ở phía trước, nhân đức trị thế, yêu dân như con, pháp kỷ nghiêm ngặt, hôm nay việc, mong rằng kinh triệu doãn cấp cái cách nói, nếu bằng không, hay là này đại hoàng thành liền phải trở thành hoàng thân hậu duệ quý tộc gian tùy ý đùa bỡn nơi. Hoàng thành dưới chân, thiên tử trước mắt, nếu làm kẻ phạm pháp ung dung ngoài vòng pháp luật, ta Thanh Vân dùng cái gì tôn vì thánh triều, dùng cái gì chịu bát phương đặc, phái viên tới bái.